Đấu la, ta Hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 33 tới chương 65. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cuối cùng, Trương Thiên Vũ vẫn từ bỏ ý định đó. Ở Đấu La Đại Lục, những nơi kinh doanh như kỷ viện là hợp pháp, nhưng hắn không vượt qua được rào cản trong lòng mình. Hắn thích cảm giác thành công khi chinh phục được các cô gái bằng chính thực lực của mình. Còn đến kỷ viện, trong mắt hắn chẳng khác nào bỏ tiền mua vui, vô vị đến cùng cực. Ngọn lửa trong lòng vẫn không ngừng cháy. Trương Thiên Vũ trằn trọc không ngủ được, dứt khoát đứng dậy ra khỏi ký túc xá. Hít một hơi không khí trong lành, mát mẻ của ban đêm, sự phiền muộn trong lòng hắn lập tức tan đi hơn nữa. Ánh trăng vừa vặn, Trương Thiên Vũ nghĩ ngợi rồi tung người nhảy lên nóc nhà. Gió đêm thổi qua, sảng khoái vô cùng. Đúng lúc này, Trương Thiên Vũ đột nhiên phát hiện trên nóc nhà của căn phòng nhỏ cách đó không xa, cũng có một bóng hình yểu điệu đang ngồi. Nhìn vào độ đầy đặn kia, chắc chắn là Chu Trúc Thanh không sai. Trương Thiên Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo, vận dụng thị lực mạnh mẽ của mình nhìn sang. Đây là lần đầu tiên Trương Thiên Vũ nghiêm túc quan sát Chu Trúc Thanh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Thân hình này thật sự không còn gì để nói. Ai dám bảo đây là một cô bé 12 tuổi chứ? Nói là thiếu phụ 32 tuổi hắn cũng tin. Vừa non nớt lại vừa đầy đặn, quả thực là tuyệt phẩm. Tâm trạng ta tốt hơn rồi, Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Chu Trúc Thanh ngồi trên nóc nhà ký túc xá của nàng, không hề nhúc nhích, tựa như một pho tượng nữ thần dưới ánh trăng. Trương Thiên Vũ thở dài, nếu là mình gặp phải một gã bạn trai phong lưu như vậy, chắc cũng buồn đến chết mất. Nếu là mình ở vào vị thế của Đái Mộc Bạch, còn có thể làm gì khác ngoài ám sát chứ? Một gia tộc bệnh hoạn đã sinh ra một logic bệnh hoạn, để rồi nghênh đón một thế hệ mới cũng theo một cách bệnh hoạn, quả là chuyện thường tình. Lấy cường giả vi tôn sao? Kẻ yếu thì phải bị giết hoặc bị phế bỏ sao? Vậy cái gì mới là cường giả? Kẻ sống sót đến cuối cùng mới là cường giả, còn cường giả đã chết thì chỉ có thể gọi là người chết mà thôi. Nếu ta là Đái Mộc Bạch, ta sẽ tìm mọi cách để trừ khử David. David chết, ta chính là người mạnh nhất trong thế hệ này của Hoàng thất Tinh La. Hoàng đế không chọn ta làm thái tử chính là không tuân thủ quy củ. Đái Mộc Bạch đúng là một tên ngốc, không đi tranh đấu cho tương lai của mình, lại ở đây buông xuôi tự tại. Thực sự đáng chết từ sớm. Đúng lúc này, Chu Trúc Thanh dường như cảm nhận được sự tồn tại của Trương Thiên Vũ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Trương Thiên Vũ thản nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng. Ta đang ở trên nóc nhà của chính mình, có gì phải sợ? Chu Trúc Thanh cũng không thu lại ánh mắt, cứ thế im lặng nhìn hắn. Một nam một nữ, cứ như vậy trong đêm khuya thanh tĩnh mà sao động, lặng lẽ đối mặt. Một lúc sau, Chu Trúc Thanh thu lại ánh mắt, xoay người nhảy xuống khỏi nóc nhà. Trương Thiên Vũ khẽ thở dài, ai, đêm tịch mịch này, lại không có ai bầu bạn với ta rồi. Trở lại phòng, lòng Chu Trúc Thanh vẫn khó bình tĩnh. Là một mỹ nhân băng giá điển hình, Chu Trúc Thanh chưa từng để mắt đến bất kỳ người đàn ông nào, kể cả Đái Mộc Bạch. Trương Thiên Vũ là người đàn ông duy nhất khiến nàng phải nhìn thẳng. Trương Thiên Vũ thực sự quá đẹp trai. Đẹp trai thì thôi đi, thiên phú và thực lực lại quá mạnh mẽ. Thiên phú thực lực mạnh thì thôi đi, con người lại quá ấm áp. Người ấm áp thì thôi đi, lại còn quá trong sạch, không hề ỷ vào vẻ ngoài và sức mạnh của mình mà đi gây chuyện thị phi, ngược lại luôn thành thật ở bên cạnh Tiểu Vũ. Điểm cuối cùng này là điều Chu Trúc Thanh quan tâm và coi trọng nhất. Một người đàn ông tốt như vậy, hoàn mỹ như vậy, biết tìm ở đâu bây giờ? Trước khi đến học viện Séc, Chu Trúc Thanh chưa từng ngưỡng mộ bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng sau khi đến đây, Tiểu Vũ đã trở thành người mà nàng ngưỡng mộ nhất. Ngồi bên giường, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, nàng khẽ thở dài, nếu ta là Tiểu Vũ thì tốt biết bao. Tối mai, ta sẽ lại lên nóc nhà ngồi một lát. Liệu Trương Thiên Vũ có giống như đêm nay, cũng lên nóc nhà chờ đợi không? Phải công nhận, lên nóc nhà ngồi một lát, hóng gió đúng là rất thoải mái, tối mai ta lại muốn lên ngồi tiếp, Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều dậy rất sớm. Trương Thiên Vũ dù ngủ muộn nhưng dù sao cũng là hồn sư, sau khi thức dậy vẫn tràn đầy tinh thần. Vì hôm qua đã đi một lần nên ai cũng biết vị trí nhà ăn. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh tụ tập ở cửa phòng Trương Thiên Vũ, cả ba cùng nhau đi đến nhà ăn. Đi được nửa đường, một tiếng cãi vã đột nhiên thu hút sự chú ý của họ. Mã Hồng Tuấn, sau này ngươi đừng tìm ta nữa. Ta sẽ không ở bên ngươi đâu. Thúy Hoa, ta đối xử với ngươi không tốt sao? Tại sao lại muốn chia tay ta? Tối hôm qua không phải vẫn còn. Nghe thấy giọng nói này, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đều sững sờ. Đây chẳng phải là giọng của gã mập tối qua sao? A, ngươi im đi. Đừng nói nữa. Ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ta thực sự chịu không nổi ngươi. Chúng ta không hợp nhau, ngươi tìm người khác đi, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi. Cầu xin ngươi, sau này đừng tìm ta nữa. Gã mập Mã Hồng Tuấn tức giận nói, cái gì gọi là chịu không nổi ta? Thật không hiểu nổi mấy người đàn bà các ngươi đang nghĩ gì. Chia tay cũng được, nhưng phải làm với ta thêm một lần nữa, ta liền chia tay ngươi, nếu không thì đừng hòng. Trương Thiên Vũ thầm hô một tiếng kinh ngạc. Người bình thường cấu tạo cơ thể gồm ngũ tạng lục phủ. Mã Hồng Tuấn cấu tạo cơ thể thì toàn là thận, thận, thận, thận, thận. Cách đó không xa, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang tranh cãi xuất hiện trước mặt ba người. Chàng trai chính là gã mập mà họ gặp tối qua, Mã Hồng Tuấn. Người còn lại là một cô thôn nữ ăn mặc giản dị, Thúy Hoa. Tuy ăn mặc mộc mạc nhưng công bằng mà nói, ngoại hình của cô cũng không tệ. Không bằng Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh hay Chu Trúc Thanh, nhưng cũng là một mỹ nhân có vóc dáng cân đối, chất lượng thượng thừa. Quan trọng nhất là, có lẽ vì là người thôn quê, quanh năm làm lụng đồng áng, nên thân hình của cô rất đẹp, lồi lõm rõ ràng, vừa trưởng thành lại vừa đầy đặn. Nhìn thì rõ ràng là rất non nớt, nhưng lại toát ra khí chất của một thiếu phụ. Lại nữa à, ngươi có phải là người không vậy? Không, bỏ đi, ta không muốn làm nữa đâu. Thúy Hoa nghe Mã Hồng Tuấn còn đòi một lần cuối trước khi chia tay, mặt mày liền sợ hãi tái mét, lùi lại liên tục như một con thỏ hoảng sợ, không ngừng cầu xin. Trương Thiên Vũ không khỏi thầm cảm thán một tiếng. Mã Hồng Tuấn ơi là Mã Hồng Tuấn, chẳng những sinh không gặp thời mà còn sinh không gặp thế. Với cái thể chất đặc thù và hỏa lực kinh khủng này của hắn, nếu đến trái đất, tuyệt đối sẽ là người tình trong mộng của các phú bà. Mập một chút thì đã sao, ít nhất mặt mũi cũng không xấu, hơn nữa thân hình mập mạp cũng vừa đúng khẩu vị của nhiều phú bà. Mấu chốt là hỏa lực đủ mạnh. Mã Hồng Tuấn thấy bộ dạng sợ hãi của Thúy Hoa, càng thêm tức tối không có chỗ xả, bình thường không phải ngươi cũng rất vui vẻ sao? Đêm qua còn la to hơn cả ta nữa, rốt cuộc ngươi. Im miệng. Ngươi đừng nói nữa. Thúy Hoa đỏ bừng mặt, vội vàng ngăn lại. Đúng lúc đó, Tiểu Vũ cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, bước lên trước nói, này tên kia, người ta đã từ chối ngươi rồi, sao ngươi cứ bám riết không tha thế? Thúy Hoa và Mã Hồng Tuấn đều sững sờ, cùng nhau nhìn lại. Thấy Tiểu Vũ đáng yêu và Ninh Vinh Vinh xinh đẹp, mắt Mã Hồng Tuấn lập tức sáng rực, ồ, cô nương xinh đẹp quá. Sao nào, bên vực cho nàng ta à, muốn thay thế nàng ta làm bạn gái mới của ta sao? Được. Được chứ, không thành vấn đề, ta muốn cả hai. Đi, đi với ca ca. Ca ca bây giờ sẽ cho các ngươi lên thiên đường. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy thì mày liễu dựng thẳng, mặt đầy phẫn nộ. Hai người định lên tiếng thì Trương Thiên Vũ đã bước lên trước, nhìn thẳng vào Mã Hồng Tuấn, muốn cái mẹ gì mà muốn, lên cái mẹ gì mà lên. Mã Hồng Tuấn sững sờ, Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh cũng ngây người. Nàng không ngờ, một người đẹp trai, thực lực mạnh, thiên phú cao, lại ôn hòa nho nhã như Trương Thiên Vũ lại cũng biết chửi thề, mà còn là mở miệng ra liền có từ mẹ nó. Qua. Wow. Đúng là nhìn người bằng con mắt khác. Ninh Vinh Vinh chẳng những không ghét Trương Thiên Vũ vì điều đó mà ngược lại, vì nhận thức mới mẻ này, nàng còn cảm thấy hứng thú với hắn hơn. Thiếu niên khoái ý ân cừ chính là như vậy. Vui thì cười, giận thì mắng, đây mới là tính cách mà một thiếu niên nên có. Thực ra đây là một loại tâm lý phản nghịch. Cha của Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí, là một quý ông nho nhã điển hình. Ngày nào cũng ở cùng với một quý ông nho nhã chuẩn sách giáo khoa như vậy, Ninh Vinh Vinh sớm đã thấy nhàm chán. Điều này cũng giống như lý do tại sao nàng Rose quý tộc trên tàu Titanic lại thích gã du côn dắt vậy. Trước đây Ninh Vinh Vinh chỉ ngưỡng mộ ngoại hình và thực lực của Trương Thiên Vũ, bây giờ, câu chửi thề của hắn có thể nói là đã khiến trái tim nàng nở hoa. Tiểu Vũ thì không ngạc nhiên, trước đây Trương Thiên Vũ còn từng chửi những lời ác hơn thế. Mã Hồng Tuấn sau một lúc sững sờ liền nổi giận đùng đùng, thằng nhóc thối, ngươi dám mắng ta. Muốn chết à mắng ngươi. Trương Thiên Vũ khẽ cười một tiếng. Vù. Hoàng Tuyền mang theo khí lạnh âm u xuất hiện, ba hồn hoàng tỏa ra quanh thân Trương Thiên Vũ. Hắn nhìn thẳng vào Mã Hồng Tuấn, ta còn muốn đánh ngươi nữa kìa. Mã Hồng Tuấn tại chỗ chết trân. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Hồn tôn từ đâu ra vậy? Mà lại còn là một hồn tôn trẻ tuổi như thế. Trong học viện không phải chỉ có một mình đái lão đại là hồn tôn sao? Thằng này từ đâu chui ra vậy? Ba hồn hoàng thì ngon lắm sao? Đừng tưởng tiểu gia sợ ngươi. Ai cũng có ưu khuyết điểm. Mã Hồng Tuấn tuy háo sắc nhưng tính tình lại không hề sợ sệt. Đánh thắng hay không không quan trọng là có dám đánh hay không. Ngươi là hồn tôn thì sao chứ, dám mắng ta thì dù đánh không lại, ta cũng phải liều một trận với ngươi. Hai hồn hoàng tỏa ra quanh thân, một tiếng phượng hót lãnh lót vang vọng khắp nơi. Trong phút chốc, Tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh tăng vọt. Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt đã hoàn thành võ hồn phụ thể, mái tóc biến thành kiểu màu gà, trên cánh tay tráng kiện lộ ra ngoài mọc đầy lông vũ dài, hai tay cũng biến thành móng vuốt. Nhìn bộ dạng của hắn, Tiểu Vũ bật cười, có con phượng hoàng nào béo như vậy sao? Ta nhìn thế nào cũng thấy hắn giống một con gà đất. Trương Thiên Vũ vung tay, Hoàng Tuyền kiếm gào thét bay đi, trực diện lao vào phượng hoàng hỏa tuyến do Mã Hồng Tuấn phóng ra. Hừ, một thanh kiếm gỗ mà cũng đòi đấu với phượng hoàng hỏa diễm của ta à? Mã Hồng Tuấn cười khinh bỉ, xem ra ngươi chẳng hiểu gì về võ hồn tương khắc nhỉ. Hồn tôn thì sao chứ, võ hồn của ta vừa hay khắc chế ngươi, xem ta đốt võ hồn của ngươi thành tro này. Trương Thiên Vũ không trả lời, chỉ đáp lại Mã Hồng Tuấn bằng một nụ cười khinh miệt. Phượng hoàng hỏa diễm của ngươi lợi hại thật, nhưng Hoàng Tuyền của ta là đồ chay chắc. Vút. Hoàng Tuyền như một tia chớp đen, gào thét phá không, thế như chẻ tre. Ầm. Phượng hoàng hỏa tuyến trực tiếp bị đánh tan, nổ tung thành những tia lửa tứ tán trên không. Cái gì? Mã Hồng Tuấn kinh hãi. Hoàng Tuyền vẫn không giảm tốc độ, lao tới như tên bắn. Mã Hồng Tuấn mặt mày tái nhợt, vội vàng né tránh. Hắn lúc này chỉ có hai hồn kỹ đầu tiên, còn chưa biết bay, nên chỉ có thể chạy bộ né tránh. Nhưng tốc độ chạy bộ của hắn làm sao bì được với tốc độ phi hành của Hoàng Tuyền. Gã mập vắt chân lên cổ mà chạy, nhanh như một cơn gió. Chạy được mấy chục mét, Mã Hồng Tuấn nghĩ rằng thanh kiếm kia chắc đã không đuổi theo nữa. Dù sao thì hồn kỹ nào cũng có tầm bắn nhất định, ngươi cũng chỉ là một hồn tôn, phi kiếm này chắc cũng chỉ là đệ nhị hồn kỹ của ngươi, tầm bắn của đệ nhị hồn kỹ chắc chắn không thể nào hơn mấy trăm mét được. Kết quả vừa quay đầu lại, Hoàng Tuyền đã ở ngay bên cạnh mặt hắn. Nếu Hoàng Tuyền là người, chắc chắn lúc này đã vung một câu mẹ nó, ngươi chính là tiểu tử động cơ của Sét à, vào mặt Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn sợ đến hét toáng lên, chân mất thăng bằng, cả người lập tức ngã nhào về phía trước. Sau khi khuôn mặt béo ú của hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất mẹ hiền 7-8 mét, Mã Hồng Tuấn cuối cùng cũng dừng lại. Trương Thiên Vũ trực tiếp làm một động tác ngửa người ra sau theo kiểu chiến thuật, đây mới gọi là cao thủ phanh bằng mặt này. Một luồng sáng mà người thường không thể thấy xuất hiện giữa Trương Thiên Vũ và Mã Hồng Tuấn, nối liền cơ thể hai người. Từng luồng ánh sáng đỏ rực từ trong cơ thể Mã Hồng Tuấn bay ra, theo luồng sáng nối liền hai người, truyền vào cơ thể Trương Thiên Vũ. Hắn chỉ cảm thấy từng luồng khí nóng bỏng khuấy động trong người, toàn thân ấm áp như mùa hạ. Quá trình này rất ngắn, chỉ khoảng 5-6 giây là kết thúc. Mã Hồng Tuấn không cảm nhận được gì. Trương Thiên Vũ thông thả ung dung cùng Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đi đến trước mặt Mã Hồng Tuấn vài mét, này mập, còn đánh nữa không? Thúy Hoa thở hồng hộc chạy tới, đừng đánh nữa, các ngươi đừng đánh nữa. Mã Hồng Tuấn đứng dậy, lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Hắn dùng sức lau mặt, chỉ vào Trương Thiên Vũ giận dữ nói, ngươi chờ đấy. Đừng tưởng hồn lực của ngươi cao thì ngon lắm, sau này cấp bậc hồn lực của ta nhất định sẽ cao hơn ngươi. Trương Thiên Vũ cười không đứng đắn. Còn sau này ư? Xin lỗi, ai cũng có tư cách nói câu đừng khinh thiếu niên nghèo, riêng ngươi Mã Hồng Tuấn thì không có tư cách đó. Bởi vì từ đầu đến cuối, trong số tất cả mọi người ở Sét, ngươi luôn là người đội sổ. Người khác có thể chỉ nhất thời ở cuối xe, còn ngươi thì cả đời ở cuối xe. Sao lại có mặt mũi nói sau này cấp bậc của ta nhất định sẽ cao hơn ngươi? Chưa kể bây giờ bị ta hút đi một phần phượng hoàng linh nguyễn, tuy không gây tổn thương cho ngươi, cũng không làm hại đến bản nguyên võ hồn của ngươi, nhưng thiếu đi một phần linh nguyễn, tốc độ tu luyện sau này của ngươi sẽ giảm xuống. Ngươi cười cái gì? Mã Hồng Tuấn nắm chặt hai tay, giận dữ nói. Ta chờ ngươi. Trương Thiên Vũ nói. Mã Hồng Tuấn vừa định nói thêm thì giọng nói quen thuộc của Đái Một Bạch đã vang lên từ phía sau. Các ngươi ở đây à? Mọi người quay đầu lại, liền thấy Đái Một Bạch anh tuấn tiêu sái, tinh thần tràn đầy đang bước tới trong ánh nắng ban mai. Sự xuất hiện của Chu Trúc Thanh khiến tâm trạng hắn vô cùng tốt đẹp, lúc này còn sảng khoái hơn cả việc có được một cặp song sinh. Sau đó hắn thấy Mã Hồng Tuấn cả người lấm lem đất cát, bộ dạng chật vật, liền ngạc nhiên hỏi, này mập, ngươi sao thế? Mã Hồng Tuấn lập tức nói, Đái lão đại, vừa hay huynh đến rồi. Giúp ta một tay, cùng nhau xử lý thằng nhóc này. Nói rồi, Mã Hồng Tuấn nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Trương Thiên Vũ. Hả? Đái Một Bạch ngây người tại chỗ. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đều khúc khích cười. Bảo Đái Một Bạch xử lý Trương Thiên Vũ ư, đấu với Thiên Vũ, hắn có thực lực đó sao? Tiểu Vũ cười thành tiếng, 10 vạn kim hồn tệ thua như thế nào nhỉ? Ngươi các ngươi vừa đánh nhau, à? Đái Một Bạch có chút ngơ ngác hỏi. Ừ, Mã Hồng Tuấn đáp. Sao lại có thể gọi là đánh nhau được? Ninh Vinh Vinh cười nói, rõ ràng là ngươi bị đánh một trận. Mã Hồng Tuấn mặt đỏ bừng, lầm bầm, chỉ là vì cấp bậc hồn lực cao hơn ta thôi, nếu là cùng cấp, ai đánh ai còn chưa chắc đâu. Tiểu Vũ nói, lời này cũng không đúng, Thiên Vũ tuy cấp bậc cao hơn ngươi, nhưng huynh ấy không dùng đệ tam hồn kỹ, chỉ dùng đệ nhị hồn kỹ đã đánh gục ngươi rồi. Đúng vậy. Ninh Vinh Vinh nói. Ngươi các ngươi Mã Hồng Tuấn bị nói cho xấu hổ không chịu nổi. Được rồi, được rồi. Đái Một Bạch vội giảng hòa, kéo Mã Hồng Tuấn sang một bên nói nhỏ. Ngươi đó ngươi, tối qua ta đã nói với ngươi rồi, đừng chọc vào mấy tân sinh này, sao ngươi lại không nghe lời thế? Mã Hồng Tuấn sững sờ, ta không biết họ là tân sinh. Cái đầu ngu ngốc của ngươi. Đái Một Bạch gõ vào đầu hắn một cái, gương mặt trẻ như vậy, quần áo khí chất rõ ràng khác biệt với dân làng, không phải tân sinh thì chẳng lẽ là trẻ sơ sinh à? Đái Một Bạch tức giận lại gõ hắn một cái nữa, ta thấy là ngươi nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp, liền quên sạch lời ta nói, rồi mở miệng trêu gạo đúng không? Mã Hồng Tuấn không dám nhìn hắn, lúng túng gãi chân. Thiên Vũ thực lực mạnh, nhưng con người rất tốt, không bao giờ vô cớ gây sự, ỷ thế hiếp người, nếu ngươi không lên tiếng trêu gạo, người ta chắc chắn sẽ không ra tay đâu. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, thôi được, Đái lão đại huynh nói gì cũng đúng. Cụ thể là thế nào? Đái Một Bạch hỏi. Mã Hồng Tuấn kể lại đại khái sự việc. Đái Một Bạch cười không đứng đắn, quay đầu nhìn Thúy Hoa, thì ra là vậy, Thúy Hoa cô nương, ngươi cũng chịu không nổi gã mập này sao? Thúy Hoa xấu hổ che mặt, quay người chạy đi. Ai Mã Hồng Tuấn đưa tay ra, nhìn Thúy Hoa chạy đi, chán nản thở dài. Thôi, đừng thở dài nữa, đại trượng phu lo gì không có vợ, tìm người khác là được, đi, cùng đi ăn cơm. Đái Một Bạch vỗ vai Mã Hồng Tuấn, rồi nói với ba người Trương Thiên Vũ, đi thôi, cùng đến nhà ăn, tiện thể giới thiệu cho các ngươi, vị này là học viên thứ ba, Mã Hồng Tuấn. Sau khi nghe về võ hồn tà hỏa quỷ dị của hắn, Trương Thiên Vũ không có phản ứng gì, nhưng Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đều lộ ra vẻ mặt phức tạp. Vốn dĩ các nàng có chút ghét Mã Hồng Tuấn, nhưng nghe nói là do võ hồn biến dị khiến hắn trở thành một con quỷ háo sắc, hai người cũng chỉ có thể nhìn nhau, nuốt lại những lời chế giễu đến bên miệng. Vừa giới thiệu, bốn người đã đến nhà ăn. Trong nhà ăn, Chu Trúc Thanh đã ở đó đang dùng bữa. Mấy người vừa bước vào thì Đường Tam cũng đến ngay sau đó. Mệnh của Đường Tam thật khổ, một mình lẻ loi đến dùng bữa. Nhưng ta nhìn thấy lại thấy vui trong lòng. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn quan hệ tốt, ngày thường khá tùy tiện, nên giới thiệu cũng khá qua loa, miệng lưỡi cũng độc địa, đúng kiểu bạn xấu. Nếu là bình thường, Đái Một Bạch châm chọc một chút, Mã Hồng Tuấn cũng không sao. Nhưng hôm nay, bạn gái của Mã Hồng Tuấn chạy mất, còn bị Trương Thiên Vũ đánh cho một trận, vốn đã bực bội trong lòng, lại nghe Đái Một Bạch châm chọc, cơn giận lại nổi lên, ta mà được như huynh với tiểu áo, có một khuôn mặt đào hoa, có thể cùng lúc qua lại với nhiều bạn gái, thì đâu đến nỗi này. Đái Một Bạch sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh đang im lặng ăn cơm, rồi quay lại hung hăng trừng mắt với Mã Hồng Tuấn, ngươi. Huynh cũng đừng coi thường mình, đừng tưởng ta không biết chuyện huynh một ngày hẹn ba buổi, với ba cô gái khác nhau. Mã Hồng Tuấn tiếp tục bồi thêm một nhát dao. Ta cảnh cáo ngươi đấy, mập, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa, ngươi câm miệng cho ta. Đái Một Bạch thấp giọng cảnh cáo. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, gần đây không phải huynh không cho là nhục mà còn cho là vinh sao? Hôm nay sao thế? Uống nhầm thuốc à? Đái Một Bạch trừng mắt lườm hắn một cái, ngươi. Bớt nói nhảm đi. Có những lời không thể nói lung tung, nếu còn làm hỏng thanh danh của ta, đừng trách ta không khách khí. Mã Hồng Tuấn rất không hiểu, hôm nay huynh sao vậy? Ta làm ô uế danh tiếng của huynh chỗ nào? Đêm kia không phải huynh còn cùng cặp song sinh kia? Mẹ nó! Đái Một Bạch nhào tới, bịt chặt miệng Mã Hồng Tuấn, đồng thời hoảng hốt liếc nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng dùng bữa, dường như hoàn toàn không nghe thấy gì. Không đợi Đái Một Bạch thở phào, Trương Thiên Vũ đã tung ra đòn cuối cùng, song sinh nhà có phải là hai cô gái mà huynh ôm ở tửu điếm hôm đó không? Đái Một Bạch chết lặng. Mọi người cũng chết lặng. Huynh đệ ơi! Huynh là anh ruột của ta đó. Đái Một Bạch hóa thành một cơn gió, lao đến trước mặt Trương Thiên Vũ, bịt miệng hắn lại. Trương Thiên Vũ sững sờ. Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Trương Thiên Vũ, Đái Một Bạch ấm ức đến sắp khóc. Chu Trúc Thanh đặt bát cơm xuống, quay người rời đi, lạnh lùng như một tảng băng. Nhìn nàng đi ra khỏi nhà ăn, Đái Một Bạch mới buông tay ra, Thiên Vũ ơi! Huynh đúng là anh ruột của ta mà. Hả? Sao vậy? Trương Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Tiểu Vũ liếc mắt, ngươi còn không nhìn ra à, hắn bây giờ đang muốn theo đuổi Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn cứ nói mãi chuyện phong lưu của hắn bên ngoài, hắn đương nhiên không muốn bị Chu Trúc Thanh nghe thấy rồi. Ninh Vinh Vinh nói tiếp, sau đó ngươi lại bồi thêm một nhát, trực tiếp đóng đinh chuyện hắn ở bên ngoài ít nhất có một cặp song sinh. À, Trương Thiên Vũ tỏ vẻ lúng túng và xin lỗi nhé lão đái, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là hắn nói đến song sinh. Ta liền nghĩ đến hai người mà ngươi ôm lúc chúng ta cá cược thôi. Đái Một Bạch im lặng. Khoảng 5 giây sau, hắn mới vỗ trán, ai, thôi thôi, người không biết không có tội, ta cũng không nói nhiều nữa. Thiên Vũ à, anh ruột à, chuyện này ta không nói, sau này. Yên tâm, đới huynh đệ, Trương Thiên Vũ lập tức vỗ ngực, sau này trước mặt Chu Trúc Thanh, chỉ cần ta có cơ hội, nhất định sẽ nói huynh là một thiếu niên ngây thơ trong trắng như băng tuyết. Tiểu Vũ khúc khích cười. Ninh Vinh Vinh cũng không nói nên lời. Chu Trúc Thanh lại không phải kẻ ngốc, Đái Một Bạch là người thế nào, nàng có thể không biết sao. Dù Đái Một Bạch có khắc bốn chữ thiếu niên ngây thơ lên mặt, trong mắt mọi người cũng chẳng khác nào bôi một lớp bơ lên đống phân, chỉ tổ lãng phí bốn chữ đó. Đái Một Bạch cũng biết điều này, bèn xua tay, thôi không cần đâu. Quay người nhìn bóng lưng đã biến mất của Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch cũng chán nản thở dài. Mã Hồng Tuấn lúc này cũng đã hiểu ra tình hình, đi tới nói, yên tâm đi Đái lão đại, sau này trước mặt cô nương đó, ta có cơ hội cũng nhất định sẽ nói tốt cho huynh. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh cùng lườm hai người họ một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đúng rồi Đái lão đại, Mã Hồng Tuấn lúc này lại hỏi, hôm qua huynh nói có một tân sinh trực tiếp đánh bại Triệu lão sư, không phải là Trương Thiên Vũ chứ? Đái Một Bạch nói, cuối cùng ngươi cũng thông minh được một lần, không tồi. Mã Hồng Tuấn tuy đã đoán được, nhưng vẫn có chút nghi ngờ, Trương Thiên Vũ, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ta đánh không lại ngươi, nhưng Triệu lão sư dù sao cũng là hồn thánh cấp 76, ngươi làm thế nào mà đánh bại được Triệu lão sư? Luận bàn và tử đấu là hai chuyện khác nhau, Trương Thiên Vũ nói, còn có một chút may mắn nữa thôi. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Đái Một Bạch nói xong, bảo mọi người tự giới thiệu biệt danh của mình, cũng coi như rút ngắn khoảng cách. Dù sao sau này cũng ở cùng một học viện, chỉ có mấy người, thắt chặt quan hệ, đoàn kết nhất trí, có lợi chứ không có hại. Rất nhanh, tiếng chuông tập hợp vang lên. Mọi người vội vàng kết thúc bữa sáng, đi đến sân thể dục của học viện. Trên sân, Oscar và Chu Trúc Thanh đã đến. Oscar cạo sạch râu, bộ dạng như chưa tỉnh ngủ, mắt nửa nhắm nửa mở, lảo đảo, tay cầm một cây xúc xích chậm rãi ăn. Chu Trúc Thanh đứng ở phía bên kia, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt lạnh như băng. Mọi người lập tức đi tới. Đái Một Bạch đương nhiên là đứng cạnh Chu Trúc Thanh, nhưng hắn vừa đứng vào chỗ, Chu Trúc Thanh liền lập tức đổi chỗ, đứng cạnh Tiểu Vũ. Giữa Đái Một Bạch và nàng lập tức có thêm Mã Hồng Tuấn, Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ. Ai? Đái Một Bạch thầm thở dài. Đúng lúc này, viện trưởng của học viện, Flander, cuối cùng cũng đủng đỉnh đi tới như một ông lớn. Cảm ơn ngươi. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Flander đi đến trước mặt mọi người, dừng bước, năm nay rất tốt, chúng ta lại có thêm năm tiểu quái vật. Ta, viện trưởng học viện Seth, Flander, đại diện học viện hoan nghênh các ngươi đến. Nghe nói, hôm qua có một tiểu quái vật đánh bại Triệu lão sư, là ai vậy? Đứng ra cho ta xem nào. Trương Thiên Vũ bước ra. Không tồi, trước hết là ngoại hình cũng được. Mọi người cạn lời. Cũng được ư, chỉ là cũng được thôi sao? Với cái mặt già như quả cà của ngài mà cũng có gan nói ra hai chữ đó, triệu hồi võ hồn và hồn hoàng ra cho ta xem. Hoàng Tuyền lặng lẽ xuất hiện, ba hồn hoàng vàng, vàng, tím bao quanh thân thể hắn. Flander nhíu mày. Là một trong tam giác hoàng kim từng tung hoành khắp đại lục, kiến thức của Flander vượt xa người bình thường, ngay cả Triệu Vô Cực cũng kém ông ta không ít. Ngay khoảnh khắc hồn hoàng của Trương Thiên Vũ xuất hiện, Flander đã nhạy bén cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ thoáng qua rồi biến mất. Luồng khí thế đó đến từ năng lượng trên ba chiếc hồn hoàng này. Hồn hoàng trăm năm và ngàn năm làm sao có thể tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến vậy? Khí tức mạnh mẽ đó ngược lại giống như của hồn hoàng vạn năm. Chẳng lẽ đây không phải là hồn hoàng vàng tím thông thường? Hay là ta bị ảo giác? Ngươi tên gì? Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ. Ba hồn hoàng của ngươi lần lượt đến từ hồn thú nào? Đệ nhất hồn hoàng, liệt diễm cùng sư trăm năm. Đệ nhị hồn hoàng, đại địa phi ưng trăm năm. Đệ tam hồn hoàng, nguyệt chi tạp bỉ ngàn năm. Mọi người đều có chút sững sờ. Flander cũng sững sờ, nguyệt chi tạp bỉ. Loại hồn thú này nổi tiếng là khó giết, hơn nữa cũng tương đối hiếm. Ngươi có thể lấy được hồn hoàng của loại hồn thú này, thực sự là vận may và thực lực đều rất tốt. Trương Thiên Vũ giải thích. Thực ra cái này không phải do ta đi săn giết, mà là do võ hồn của ta tự bổ sung hồn hoàng. Cái gì? Lời vừa nói ra, ngoại trừ Tiểu Vũ và Đường Tam, những người khác đều ngơ ngác. Tự mang theo hồn hoàng. Có ý gì? Trương Thiên Vũ kể lại đại khái chuyện Hoàng Tuyền là võ hồn gia truyền của nhà mình, sau đó lại trải qua biến dị. Mọi người nghe xong đều vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị. Không cần tốn công tốn sức đi tìm hồn thú có niên hạn và hồn kỹ phù hợp, không cần mạo hiểm đi săn giết hồn thú. Không cần gánh chịu rủi ro khi hấp thụ hồn hoàng. Mỗi lần đột phá bình cảnh 10 cấp, võ hồn sẽ tự động sinh ra một hồn hoàng có niên hạn và hồn kỹ phù hợp. Đây quả thực là loại võ hồn an toàn, tiện lợi và thoải mái nhất. Mã Hồng Tuấn bị đả kích sâu sắc. Võ hồn gà mái rác rưởi tầng dưới chót biến dị thành võ hồn phượng hoàng đứng đầu chuỗi thức ăn, đây vẫn luôn là điều Mã Hồng Tuấn tự hào nhất. Kết quả bây giờ nhìn lại võ hồn của Trương Thiên Vũ. Cùng là võ hồn biến dị, của người ta lại ngầu hơn, thoải mái hơn, mạnh mẽ hơn. Thật lợi hại. Ninh Vinh Vinh đôi mắt đẹp long lanh, ấn tượng về Trương Thiên Vũ lại một lần nữa được làm mới. Chu Trúc Thanh trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Vũ thì lại vô cùng kiêu ngạo, Thiên Vũ nhà ta chính là lợi hại như vậy đó. Mặc dù mọi người đều ngưỡng mộ ghen tị, nhưng không ai nghi ngờ, kể cả Verlander. Dù sao thì lời giải thích này ngay cả Ngọc Tiểu Cương, người được mệnh danh là đại sư nghiên cứu lý luận võ hồn uyên thâm nhất đại lục cũng tin, huống chi là người khác. Lần đầu tiên nghe nói đến võ hồn biến dị thần kỳ như vậy, Verlander cười nói, hôm nay lại được mở mang tầm mắt. Nếu là võ hồn biến dị, vậy thì luồng khí thế mạnh mẽ thoáng qua rồi biến mất lúc hồn hoàng xuất hiện liền có thể giải thích được. Đó có lẽ không phải là năng lượng của hồn hoàng, mà là khí thế đi kèm của võ hồn. Nhìn bộ dạng yêu dã của Trương Thiên Vũ, Verlander càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình. Sau khi triệu hồi võ hồn, bộ dạng của ngươi nhất định sẽ biến thành như vậy sao? Verlander hỏi. Đúng vậy viện trưởng, Trương Thiên Vũ trả lời, chỉ cần thu hồi võ hồn, liền sẽ biến trở về bộ dạng ban đầu. Mở mang tầm mắt. Verlander gật đầu cười nói, trông như thoa son vậy, y hệt đàn bà. Mọi người im lặng. Lời này Trương Thiên Vũ đẹp trai như vậy, không thoa son cũng giống con gái. Chỉ có thể nói bộ dạng sau khi triệu hồi võ hồn trong tà khí hơn, đẹp trai hơn. Tiểu Vũ đã ở chung rất lâu mỗi lần nhìn thấy đều mắt hình trái tim, Ninh Vinh Vinh càng không cần phải nói. Chu Trúc Thanh thì che giấu tốt hơn. Ta cũng không muốn, nhưng thật sự không có cách nào. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa mặt và miệng. Nhưng dù xoa thế nào, môi vẫn đỏ mọng như thoa son, mặt vẫn trắng như thoa phấn. Đúng là triệu hồi ra hoàng tuyền, liền biến thân thành ma tôn trọng lâu được rồi, thu hồi võ hồn, về hàng đi. Verlander nhìn năm tân sinh mới gia nhập năm nay, lòng đầy vui sướng, dặn dò, một bạch, có thêm năm học đệ, học muội, lát nữa ngươi đem quy củ của học viện nói cho bọn họ, sau đó tự đi nghỉ ngơi, cố gắng khôi phục trạng thái của các ngươi đến mức tốt nhất. Tiết học đầu tiên hôm nay sẽ bắt đầu vào buổi tối. Oscar, ngươi và Ninh Vinh Vinh ngoại lệ. Hai ngươi đi theo ta. Hai người đi qua, Verlander phất tay, những người khác có thể đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, trước khi trời tối, hãy để bản thân đạt đến trạng thái tốt nhất, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Cách dạy học của học viện này không giống những nơi khác, các ngươi thậm chí có thể gặp nguy hiểm. Chu Trúc Thanh xoay người rời đi. Đái Một Bạch lần này không đuổi theo, chỉ phức tạp nhìn nàng rời đi, rồi quay người đi về hướng khác. Mã Hồng Tuấn chạy rất nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Trương Thiên Vũ cũng quay người rời đi, Tiểu Vũ đi theo sau hắn. Chỉ có Đường Tam ở lại tại chỗ, hắn muốn xem Verlander sẽ dạy học như thế nào. Verlander cũng không để ý, dù sao những gì cần nói ông ta đã nói hết. Trên đường về ký túc xá, Tiểu Vũ lẩm bẩm, viện trưởng nói tiết học bắt đầu vào buổi tối, lại còn có thể gặp nguy hiểm, rốt cuộc là tiết học gì nhỉ? Đi đại đấu hồn trường đánh nhau thôi. Trước đó Đái Một Bạch đã nói, học viện này rất chú trọng thực chiến, đoán cũng có thể đoán ra được. Lão Đới trước đây đã nói, học viện này chú trọng thực chiến, cho nên có thể là tìm cho chúng ta một vài đối thủ để luyện tập. Trương Thiên Vũ nói. Có lý. Tiểu Vũ gật đầu, nhưng mà, đi đâu tìm đối thủ đây? Lại là đám học sinh của học viện trung cấp ở thành Tác Khác sao? Bọn họ. Hừ. Trương Thiên Vũ tỏ ra khinh thường. Một đám cặn bã, nói không khách khí, một mình ta cũng có thể đơn đấu cả học viện của bọn họ. Vậy thì là ai? Trương Thiên Vũ nói, học viện rất nghèo, chắc chắn không có tiền thuê người luyện tập. Ngươi còn nhớ hôm qua chúng ta đi dạo trong thành, nhìn thấy tòa đại đấu hồn trường kia không? Tiểu Vũ mắt sáng lên, ngươi nói là ở đó, bất kỳ hồn sư nào cũng có thể đăng ký tham gia, sẽ được sắp xếp để chiến đấu với những hồn sư có cấp bậc tương đương. Cho nên ta đoán, có lẽ tối nay viện trưởng sẽ đưa chúng ta đến đó. Tiểu Vũ gật gật đầu, tham gia thi đấu ở đại đấu hồn trường là để chiến thắng, vì tiền thưởng và vinh dự, cho nên chắc chắn không phải là luận bàn điểm đến là dừng. Như vậy thì có khả năng bị thương. Thiên Vũ, ta thấy ngươi đoán đúng rồi. Nói nhảm, đây không phải là điều hiển nhiên sao, Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Vậy chúng ta có muốn bây giờ đi xem thử không? Tiểu Vũ đầy hứng khởi và tò mò. Hôm qua nàng đã muốn vào xem, nhưng lúc đó trời đã tối, họ ăn tối xong liền về học viện sớm nên không vào được. Hôm nay, bây giờ mới chỉ là sáng sớm, thời gian còn nhiều. Đi. Trương Thiên Vũ cười cười, triệu hồi hoàng tuyền, tung người nhảy lên thân kiếm, cười hỏi, nàng muốn đứng trước hay đứng sau ta? Huynh đứng trước, để ta ôm huynh. Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, khẽ nói. Ồ, Tiểu Vũ đỏ mặt rồi. Buổi trưa, hai người từ đại đấu hồn trường đi ra, tìm một nhà hàng ăn trưa xong, Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kéo tay Trương Thiên Vũ nói, hay là chúng ta tạm thời không về học viện nhé? Được thôi, vậy tiếp theo nàng muốn đi đâu dạo chơi? Trương Thiên Vũ hỏi. Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngọt ngào liếc nhìn Trương Thiên Vũ. Nàng càng ngày càng thích Trương Thiên Vũ, chính là vì cảm thấy hắn tốt với nàng, mà còn là loại tốt vô điều kiện. Giống như tình huống vừa rồi, đại đa số đàn ông đều sẽ hỏi lại, hửm, tại sao không về học viện? Mà Trương Thiên Vũ, không hỏi nguyên nhân, trực tiếp đồng ý, đây chính là những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, đây chính là nghệ thuật của ngôn ngữ. Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Vũ đỏ bừng lên, trông giống như một chiếc bánh bao hoa đào trắng hồng, khiến Trương Thiên Vũ nhìn mà lòng ngứa ngáy, không nhịn được muốn lao đến cắn một miếng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ta muốn Tiểu Vũ có chút ấp úng, ngươi còn nhớ khách sạn Hoa Hồng lần trước không? Nàng muốn đến ở thêm một đêm sao? Trương Thiên Vũ hỏi. Tiểu Vũ càng thêm thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu, ở đó rất thoải mái hơn ở ký túc xá trong trường nhiều. Ghê thật, sao nàng lại hăng hái chuyện thuê phòng hơn cả ta thế này? Đúng là con thỏ lưu manh mà. Đi, muốn đi thì chúng ta đi. Trương Thiên Vũ cười nói. Đến khách sạn Hoa Hồng, kết quả lại khiến Tiểu Vũ rất thất vọng, lần này trong khách sạn không còn một phòng trống nào. Thôi được rồi, vậy chỉ có thể để lần sau. Tiểu Vũ tuy thất vọng nhưng cũng không nói gì nhiều. Lúc này, quản lý Vương của khách sạn đi ra, nhìn thấy hai người, lập tức tươi cười chào đón, chào buổi trưa hai vị hồn sư đại nhân. Lần trước Trương Thiên Vũ và Đái Một Bạch một trận chiến đã tạo nên danh tiếng, quản lý Vương biết đây là một hồn sư lão gia còn lợi hại hơn cả Đái thiếu gia, nên thái độ vô cùng nhiệt tình. Sau khi hiểu rõ sự việc, quản lý Vương lập tức cho biết, ông ta có thể sắp xếp một chút, tuy không mở được phòng qua đêm, nhưng có thể mở một phòng theo giờ, kéo dài đến 5 giờ chiều. Tiểu Vũ nghe xong lập tức vui ra mặt, phòng theo giờ cũng được, vừa hay tối nay chúng ta cũng có việc. Được rồi, ta sẽ sắp xếp ngay. Nói rồi, quản lý Vương chủ động đưa danh thiếp của mình cho hai người, cho biết sau này nếu có cần gì cứ việc dặn dò, muốn đặt phòng cũng có thể trực tiếp tìm ông ta. Trương Thiên Vũ cầm danh thiếp, có chút ngơ ngác, ghê thật, trên Đấu La Đại Lục cũng có thứ này à? Vào phòng, cũng giống như căn phòng lần trước, tràn ngập không khí mộng ảo và mờ ám. Tiểu Vũ reo lên một tiếng, cởi giày nhảy lên giường, qua. Vẫn mềm như vậy, vẫn thoải mái như vậy. Trương Thiên Vũ lên giường, vận động vai và cổ một chút. Cảm ơn huynh, Thiên Vũ. Tiểu Vũ đưa tay ôm lấy Trương Thiên Vũ, đầu nhỏ tựa vào ngực hắn. Chuyện nhỏ này, cảm ơn gì chứ? Trương Thiên Vũ sờ đầu nàng. Từ góc nhìn của Trương Thiên Vũ, đúng lúc là nhìn xuống, có thể thấy được hàng mi dài, sống mũi cao và đôi môi hồng nộn của Tiểu Vũ. A, góc độ này, thật tuyệt vời, rất tốt. Sau đó, Tiểu Vũ trong lòng hắn, phát ra tiếng hít thở đều đều. Trương Thiên Vũ cạn lời. Thôi được, con thỏ này ngủ rồi. Không khí mờ ám thế này, căn phòng đẹp thế này, chiếc giường lớn thoải mái thế này, hai chúng ta lại gần nhau đến thế. Nàng đang làm cái gì vậy? Ta hỏi nàng đang làm cái gì vậy? Không nói đến làm chút chuyện đại sự sinh mệnh. Hôn nhẹ một cái cũng không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên nếu nàng muốn hôn nhiều hơn, cá nhân ta cũng ủng hộ. Kết quả là nàng chẳng có biểu hiện gì. Cứ thế duỗi hai tay ôm ta ngủ. Đây không phải là phung phí của trời sao? Đây không phải là lãng phí tài nguyên sao? Nàng thật sự muốn ngủ, ta có thể dựng cho nàng một cái lều cỏ, lót rơm trải rạ, dán thêm cho nàng một tấm da thỏ, nàng có thể ngủ ngon lành. Nàng ôm ta ngủ làm gì? Bây giờ để ta làm sao đây? Ta động hay là không động? Ta mà động, nàng sẽ tỉnh, nàng sẽ không vui với ta. Ta không động, tay ta tê nàng có biết không? Nàng có biết trong cái đầu dưa của nàng không phải chứa toàn bông gòn không hả? Nàng có biết không hả? Nói thì nói vậy, Trương Thiên Vũ vẫn ôm Tiểu Vũ, không hề nhúc nhích. Một lát sau, ngửi thấy hương thơm trên người Tiểu Vũ, Trương Thiên Vũ cũng thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã ngã về Tây. Tiểu Vũ đã tỉnh, ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía hắn. Hắn xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, ngồi dậy. Tiểu Vũ nghe thấy động tĩnh, thân thể mềm mại rung lên, chậm rãi quay người, lén nhìn hắn một cái, rồi lại nhanh chóng quay đi. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ đỏ ửng, còn mang theo thần sắc hoảng hốt. Tiểu Vũ, nàng tỉnh rồi à? Trương Thiên Vũ có chút lờ đờ hỏi, nàng tỉnh lúc nào vậy? Vừa tỉnh. Tiểu Vũ có chút khẩn trương nói. Nàng sao thế? Trương Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi, sao ta cảm giác nàng có vẻ hơi run? Lạnh nha. Không có, Tiểu Vũ vội vàng đứng dậy, vẫn không quay người nhìn Trương Thiên Vũ, ở cái đó thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi trả phòng, huynh huynh mau dậy đi dậy đi, ta đi súc miệng. À, Trương Thiên Vũ chậm rãi đứng dậy tìm giày. Dậy đánh răng, dậy súc miệng cũng là thói quen tốt. Sau đó hắn mới phát hiện, quần áo trên người mình có vẻ hơi không đúng, dường như khác với lúc trước khi ngủ. Có lẽ là do ngủ không ngoan, làm nhăn quần áo. Giày của ta đâu a đây rồi, của ta cởi giày lúc nào nhỉ? Không phải là ta đi giày rồi mơ mà ngủ thiếp đi sao? Trương Thiên Vũ vừa đi giày vừa lẩm bẩm trong lòng. Còn có cảm giác ta ngủ say quá, ngay cả lúc Tiểu Vũ rời khỏi ngực ta, lúc nàng tỉnh, ta đều hoàn toàn không cảm nhận được. Lúc này, Tiểu Vũ từ trong phòng vệ sinh đi ra, xem ra không chỉ súc miệng mà còn rửa mặt xong, tóc quanh mặt hơi ướt. Nàng vẫn có chút không dám nhìn Trương Thiên Vũ, mặt đỏ như quả táo nhỏ. Nàng chờ ta một lát, ta cũng đi súc miệng rửa mặt. Trương Thiên Vũ nói xong, trong lòng thầm nghĩ, gần đây là do dạ dày có vấn đề hay tiêu hóa không tốt, cứ ngủ dậy là miệng lại có vị. Vân Tiểu Vũ không dám nhìn hắn, mặt đỏ bừng khẽ đáp. Trương Thiên Vũ kỳ lạ nhìn nàng một cái, cô nương này có chút kỳ quái. Trả phòng ra khỏi quán rượu, một lúc lâu sau, vệt đỏ ửng trên mặt Tiểu Vũ mới từ từ tan biến. Dọc đường, nàng cũng không nói chuyện nhiều với Trương Thiên Vũ, cứ hễ mở miệng là mặt lại như muốn đỏ lên. Điều này khiến Trương Thiên Vũ hoàn toàn không hiểu nổi. Nàng bị sao vậy? Ngủ một giấc trưa mà đầu óc có vấn đề, nàng không khỏe à? Trương Thiên Vũ hỏi. Không có. Tiểu Vũ vội đáp. Trương Thiên Vũ nhún vai, thôi được, cũng đến giờ này rồi, vậy nàng có đói không? Tiểu Vũ như có phản ứng theo bản năng, lập tức nói, không đói, ta không đói chút nào. Được, vậy chúng ta về học viện. Vâng. Tiểu Vũ cúi đầu, không dám đối mặt với Trương Thiên Vũ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi qua một góc phố, Trương Thiên Vũ liếc mắt một cái liền thấy Ninh Vinh Vinh đang ngồi trong một quán ăn ven đường, ung dung uống trà chiều. Ninh Vinh Vinh cũng nhìn thấy Tiểu Vũ và Trương Thiên Vũ. Ba người cách nhau một lớp cửa kính trong suốt, sáu mắt nhìn nhau, ba khuôn mặt đều ngơ ngác. Thực ra Trương Thiên Vũ chỉ giả vờ ngơ ngác. Hắn biết Ninh Vinh Vinh không ngoan ngoãn đi chạy bộ cùng Oscar, mà đang tiêu dao ở thành Tác Thác. Bây giờ cũng chỉ khoảng 4 giờ chiều, theo thời gian trong tiểu thuyết, Ninh Vinh Vinh khoảng gần 5 giờ mới lên đường về học viện, đến nơi thì trời vừa tối. Vinh Vinh. Tiểu Vũ ngẩn người. Hai người. Ninh Vinh Vinh cũng ngẩn người. Vinh Vinh, sao cậu lại ở đây? Tiểu Vũ đi tới, ngạc nhiên hỏi. Tớ Ninh Vinh Vinh rõ ràng không ngờ lại gặp họ ở đây. Nàng vốn dĩ không thực hiện lệnh chạy bộ của Flander, lén lút trốn ra ngoài, nên bây giờ nhìn thấy hai người này, trong lòng rất hoảng. Nhất là khi nhìn thấy Trương Thiên Vũ, lòng lại càng hoảng hơn, còn hoảng hơn cả khi gặp thầy giáo. Nàng cũng không biết tại sao nhìn thấy Trương Thiên Vũ lại hoảng như vậy. Ánh mắt của Trương Thiên Vũ như một lưỡi kiếm sắc bén, dường như có thể nhìn thấu tâm can của nàng. Tớ hoàn thành nhiệm vụ viện trưởng giao, sau đó ra ngoài đi dạo. Ninh Vinh Vinh cười gượng, hai người thì sao? Mặt Tiểu Vũ lại đỏ bừng, chúng tớ cũng ra ngoài đi dạo. Nhìn thấy vệt đỏ trên mặt Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ bừng này là biết có chuyện không ổn, hai người này ra ngoài làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Thật đáng để suy ngẫm. Nhưng mà vẻ mặt của Trương Thiên Vũ lại không có gì thay đổi. Nếu thật sự hai người đã xảy ra chuyện gì, biểu cảm của Tiểu Vũ đã bùng nổ như vậy, thì biểu cảm của Trương Thiên Vũ chắc chắn cũng sẽ có thay đổi. Nhưng bây giờ chỉ có Tiểu Vũ đỏ mặt, Trương Thiên Vũ lại không có phản ứng gì. Chuyện này có gì đó không đúng, chắc chắn có gì đó không đúng. Hai người chỉ ra ngoài đi dạo thôi sao? Ninh Vinh Vinh truy vấn. À đúng vậy, như sợ Trương Thiên Vũ nói gì đó, Tiểu Vũ đã học được cách cướp lời. Sau đó, không đợi Ninh Vinh Vinh nói thêm, Tiểu Vũ liền lập tức kéo tay Ninh Vinh Vinh. Đúng rồi, viện trưởng giao cho cậu và Oscar nhiệm vụ gì vậy? Ninh Vinh Vinh thần sắc cứng lại, cũng không có gì, chỉ là chạy bộ, rèn luyện thân thể. Viện trưởng nói hồn sư phụ trợ càng phải có thể chất và sức bền tốt. Chạy bộ? Không phải là nhiệm vụ chạy bộ thông thường chứ? Phải chạy bao xa? Ninh Vinh Vinh có chút bối rối liếc nhìn Trương Thiên Vũ, cái này. Trương Thiên Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù không biết tại sao Tiểu Vũ không muốn nói chuyện hai người đến khách sạn Hoa Hồng ngủ một giấc trưa, nhưng rõ ràng là Tiểu Vũ không muốn để Ninh Vinh Vinh hỏi nhiều. Nhưng Ninh Vinh Vinh lại cứ phải hỏi. Ninh Vinh Vinh đương nhiên là không hoàn thành nhiệm vụ của Flander mà đã chạy ra ngoài, nên cũng không muốn để Tiểu Vũ hỏi nhiều. Nhưng Tiểu Vũ cũng cứ phải hỏi. Hai người các ngươi đang dẫm lên bãi mình của nhau đấy, lại còn dùng cách dẫm lên bãi mình của nhau để thể hiện tình hữu nghị sao? Còn cả ngươi nữa Ninh Vinh Vinh, tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi kinh hoảng như vậy? Ta không phải là thầy giáo, cũng không phải viện trưởng, cũng không thể cho các ngươi một cái tát tóm lại, hai người này đều đặc biệt kỳ quái. Cũng không xa lắm, chạy một lát là xong. Ninh Vinh Vinh nói. À, vậy à, Tiểu Vũ gật gật đầu, vậy chúng tớ đi trước nhé. Ai khoan đã, tớ về cùng hai người. Ninh Vinh Vinh đặt chén trà xuống, để lại mấy đồng hồn tệ bạc, rồi cùng Tiểu Vũ và Trương Thiên Vũ rời khỏi quán ăn. Tiểu Vũ có chút không vui. Sao cậu lại không hiểu chuyện như vậy hả Vinh Vinh? Tớ muốn có thế giới hai người với Thiên Vũ cơ mà. Sao cậu lại chạy đến làm kỳ đà cản mũi vậy? Ninh Vinh Vinh nhìn Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ có thế giới hai người ở bên ngoài, trong lòng có chút không thoải mái. Hơn nữa, nàng tự biết mình đã lén lút trốn ra ngoài, nếu cứ thế này trở về học viện, tám phần sẽ bị Flender trách phạt. Mà Flender bây giờ lại thích Trương Thiên Vũ nhất, nên nếu thấy nàng cùng Trương Thiên Vũ trở về, có lẽ Flender sẽ không trách phạt nàng. Dù sao cũng là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại là thiếu chủ. Ninh Vinh Vinh bề ngoài trông hiền lành yếu đuối, đơn giản trong sáng, nhưng thực ra cũng rất có tâm cơ. Đã có Ninh Vinh Vinh đi cùng, tất nhiên không thể ngự kiếm bay về, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ không để Trương Thiên Vũ ôm Ninh Vinh Vinh. Vì vậy, ba người lại lần nữa đi thuê một chiếc xe ngựa. Khi đến học viện, trời đã gần tối, ba người đi đến sân thể dục lớn, vừa hay những người khác cũng đang đi về phía này. Thấy Ninh Vinh Vinh đi cùng hai người này, Oscar có chút ngơ ngác. Những người khác cũng có vẻ mặt kỳ lạ, ba người các ngươi đi đâu vậy? Lúc này, Flender đi tới, liếc nhìn tám học viên, rồi hỏi, Oscar, các ngươi đã chạy xong 20 vòng chưa? Oscar nói, thưa viện trưởng, con đã chạy xong. Ta hỏi là các ngươi, không phải ngươi. Flender nói. Oscar quay đầu nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, lại phát hiện Ninh Vinh Vinh đang nhìn Trương Thiên Vũ. Oscar đột nhiên cảm thấy có chút chua xót trong lòng, nhưng vẫn cắn răng nói, vâng, thưa viện trưởng, chúng con đã chạy xong. Tốt, rất tốt, ngươi qua đây. Flender cười nham hiểm, tay phải từ từ nâng lên, nhẹ nhàng vỗ vào vai Oscar, tinh thần tương thân tương ái của người ta rất tán thưởng. Đã như vậy, ngươi đi chạy thêm 20 vòng nữa đi, để ta xem tình yêu thương của ngươi rốt cuộc sâu đậm đến đâu, không chạy xong, không cần ăn cơm. Ta đã phong bế hồn lực của ngươi, đừng hòng giải trừ. Đi đi. Oscar không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu, quay người chạy ra ngoài. Blender quay đầu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói cho ta biết, ngươi có hoàn thành bài học ta giao buổi sáng không? Ninh Vinh Vinh bắt đầu lo lắng, do dự 2 giây rồi nói, con không hoàn thành, khoảng cách quá dài, con lại đói, không kiên trì nổi. Tiểu Vũ sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Ninh Vinh Vinh. Blender mỉm cười, nói, cho nên, ngươi một mình chạy đến thành Tác Thác, còn ăn một bữa thịnh soạn, rồi còn dạo quanh phố xá, uống trà chiều, vừa mới cùng Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ trở về, đúng không? Ninh Vinh Vinh lập tức trừng lớn hai mắt, ngài theo dõi con. Muốn trách thì trách thực lực ngươi quá thấp. Blender lạnh lùng nói, Trương Thiên Vũ đã sớm phát hiện ra tung tích của ta, còn ngươi thì ngốc nghếch chẳng biết gì cả. Vụt một tiếng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trương Thiên Vũ. Một hồn tôn mà lại có thể phát hiện ra một hồn thánh đang âm thầm theo dõi ư, sao có thể như vậy được? Ninh Vinh Vinh nhìn Trương Thiên Vũ, gương mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Trương Thiên Vũ nhún vai, à là do võ hồn của ta hơi đặc thù, có thể cảm nhận được dao động hồn lực xung quanh, dù mạnh hay yếu. Hồn lực càng mạnh thì ngược lại càng dễ cảm nhận được. Phất Lan Đức nhìn cậu thật sâu rồi không nói gì. Võ hồn dù đặc thù đến mấy cũng phải có giới hạn chứ. Cái võ hồn này của ngươi, đặc thù hơi quá rồi đấy. Vì vậy Phất Lan Đức cho rằng, rất nhiều năng lực của Trương Thiên Vũ không hoàn toàn là do võ hồn, mà bản thân thực lực của cậu cũng không thể xem thường. Lúc này, Ninh Vinh Vinh quay sang hỏi Trương Thiên Vũ, ngươi phát hiện viện trưởng theo dõi ta, tại sao không nói cho ta biết? Trương Thiên Vũ nhíu mày, ta có nghĩa vụ gì phải nói cho ngươi chứ? Ta cũng đâu phải người của Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi. Nhưng nếu nói thẳng ra như vậy thì cơ bản là hết đường chinh phục Ninh Vinh Vinh. Thế nên cậu bèn nói, hả? Ta nào biết viện trưởng đang theo dõi ngươi? Không phải ngươi nói đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Ta còn tưởng viện trưởng đang âm thầm bảo vệ an toàn cho chúng ta nữa chứ. Dù sao thì chúng ta cũng đã gia nhập học viện, viện trưởng phải có trách nhiệm với sự an toàn của chúng ta. Nói rồi, Trương Thiên Vũ ôm trán, bọn ta đã tin tưởng ngươi, ngươi nói nhiệm vụ hoàn thành thì bọn ta cũng tin là như vậy, kết quả là ngươi hai Ninh Vinh Vinh sững sờ, ngay khoảnh khắc này, trong lòng cô ta bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi. Phất Lan Đức lạnh lùng nói, Trương Thiên Vũ nói không sai, các ngươi đã gia nhập học viện Sử Lai Khắc, với tư cách là viện trưởng, ta sẽ chịu trách nhiệm cho từng người một. Nếu nói áo tư tạp nói dối là vì không nỡ để ngươi bị phạt, còn có thể thông cảm được, thì sai lầm của ngươi chính là tội không thể tha thứ. Tự ý rời khỏi học viện, không tuân theo sự sắp xếp của học viện, để học trưởng phải nói dối thay ngươi. Bất kỳ điều nào trong số đó đều không phải là sai lầm mà một hồn sư ưu tú nên phạm phải. Nếu đây là chiến trường, kết quả của ngươi chỉ có một, đó là xử theo quân pháp, chết. Ninh Vinh Vinh cuối cùng cũng không diễn nữa, cô ta để lộ bộ mặt ma nữ vốn có của mình, cất giọng cười lạnh cao ngạo, Phất Lan Đức, ông đừng có ở đó mà nói chuyện giật gân. Còn chiến trường nữa chứ, ta biết ông từng du ngoạn mạo hiểm bên ngoài, nhưng đó chẳng qua chỉ là trò mèo thôi. Ông đã trải qua chiến trường thật sự bao giờ chưa? Ông đã tận mắt thấy hai quân đối đầu bao giờ chưa? Lời vừa thốt ra, ngoại trừ Phất Lan Đức và Trương Thiên Vũ, sắc mặt của những người còn lại đều thay đổi. Bọn họ không thể nào ngờ được, một cô bé trông có vẻ dịu dàng như vậy lại biến thành một kẻ cao ngạo, cuồng vọng, nói ra những lời như thế. Phất Lan Đức không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng cười, không sai, ta chỉ là một hồn thánh nhỏ bé, nhưng còn ngươi thì sao, ngươi ngay cả một hồn thánh nhỏ bé cũng không phải. Coi như ngươi là người có thiên phú mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thì bây giờ ngươi cũng chỉ là một đại hồn sư mà thôi. Hơn nữa ngươi còn là một con ếch ngồi đáy giếng. Ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ, nhưng bây giờ đến đây rồi, ngươi mở to mắt ra mà xem, ngươi còn là đệ nhất nhân nữa không? À, cũng được coi là đệ nhất nhân, nhưng là đệ nhất từ dưới đếm lên. Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng còn là sỉ nhục con ếch ra khỏi giếng, nhìn thấy thế giới bên ngoài, còn có thể nhận ra sự nhỏ bé của bản thân. Còn ngươi thì sao, rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, gặp được những thiên tài cùng tuổi này, rõ ràng kém xa bọn họ, nhưng vẫn vẫn đuôi lên trời, tự cho mình là đúng. Ngươi ngay cả ếch ngồi đáy giếng cũng không bằng. Đây chính là dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra những lời sắc bén nhất. Phất Lan Đức vừa dứt lời, Ninh Vinh Vinh như bị sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong, gần như đứng không vững. Những lời này của Phất Lan Đức đã trực tiếp đánh sập thứ mà cô ta tự hào nhất. Nhưng Phất Lan Đức không có ý định buông tha cho cô ta, ông nói tiếp, đái một bạch, trước khi Trương Thiên Vũ vào học viện, hắn là người đầu tiên trong lịch sử học viện đột phá cấp 30 ở tuổi 13. Đường Tam và Tiểu Vũ, mặc dù không bằng Trương Thiên Vũ, nhưng để vượt qua đái một bạch thì hai đứa nó vẫn có hy vọng làm được. Còn về Trương Thiên Vũ, ta nói nó là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ đại lục cũng không quá lời. Mới 12 tuổi mà hồn lực đã sắp chạm đến cấp 40, thiên phú này, thực lực này, tông môn các ngươi từng có ai chưa? Hai tông môn kia từng có ai chưa? Hai đại đế quốc và vũ hồn điện từng có ai chưa? Mọi người đều im lặng, vài cặp mắt nhìn về phía Trương Thiên Vũ, người khác có thể còn tranh cãi, nhưng riêng Trương Thiên Vũ thì không ai có lời nào để nói. 12 tuổi, hồn lực sắp chạm ngưỡng 40, đó là sự thật không thể chối cãi, ngoài một câu trâu bò. Thật sự trâu bò. Ra thì chẳng còn gì để nói. Còn có Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, bọn họ đều mạnh hơn ngươi. Ninh Vinh Vinh cuối cùng cũng phản kích, vậy còn Áo Tư Tạp thì sao? Hắn chỉ là một thực hồn sư hệ phụ trợ nhỏ bé, chẳng lẽ hắn cũng mạnh hơn ta à? Phất Lan Đức cười ha hả, ha ha, nếu nói Trương Thiên Vũ là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ, thì Áo Tư Tạp chính là đệ nhất nhân của hệ phụ trợ trong thế hệ trẻ, bởi vì, hắn là tiên thiên mãn hồn lực. Cái gì? Ninh Vinh Vinh kinh hãi, sao có thể? Võ hồn phụ trợ sao lại có thể là tiên thiên mãn hồn lực? Cô ta là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại còn sở hữu Thất Bảo Lưu Ly Tháp, một võ hồn phụ trợ siêu cấp, mà cũng chỉ có hồn lực tiên thiên cấp 9. Vạn lần không ngờ tới Áo Tư Tạp, một kẻ bán xúc xích, lại là tiên thiên mãn hồn lực. Bây giờ biết mình nhỏ yếu chưa? Phất Lan Đức tiếp tục châm chọc, thiên hạ rộng lớn, chuyện gì mà không có. Ta du ngoạn đại lục năm xưa, tuy không đích thân trải qua cảnh hai quân đối đầu, nhưng ít nhất tầm mắt cũng rộng hơn ngươi, kiến thức cũng nhiều hơn ngươi. Ninh Vinh Vinh hoàn toàn không nói nên lời, ánh mắt có chút tan rã, đầu óc ong ong, bây giờ cô ta đã bị đả kích đến thương tích đầy mình. Thôi, nói nhiều vô ích, vẫn là nên để ngươi tận mắt chứng kiến. Phất Lan Đức nói tiếp, vốn dĩ tối nay chỉ định đưa bọn chúng ra ngoài, nhưng xem ra bây giờ, dẫn cả các ngươi theo cũng là chuyện tốt. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn Phất Lan Đức, Phất Lan Đức ra lệnh, một bạch, đi gọi Áo Tư Tạp tới đây, bảo nó hình phạt được miễn, tất cả các ngươi đều đi theo ta. Vâng. Viện trưởng. Đái một bạch lập tức chạy đi. Nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Thủy chung như nhất. Mục tiêu nhiệm vụ, hại Đường Tam, để hắn thất bại trong trận đấu hồn tối nay. Cách thức không giới hạn, không được dẫn đến tử vong, nếu hắn thắng hoặc bản thân bị lộ, nhiệm vụ sẽ thất bại. Phần thưởng nhiệm vụ. Huyền Ngọc Thủ. Cấp tối đa, điểm thưởng O10. Hình phạt thất bại, xì hơi không kiểm soát trước mặt Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, kéo dài một tuần. Mẹ nó chứ Trương Thiên Vũ mặt mày co giật. Hình phạt của nhiệm vụ này độc ác quá, quả thực là một hình phạt siêu có mùi. Nếu thật sự nhận hình phạt thất bại này, thì coi như là chết về mặt xã giao ở mức độ cao nhất, không còn mặt mũi nào ở lại đấu la tinh nữa, có lẽ chỉ còn nước xuyên không lần nữa. Nhưng tin tốt là, cuối cùng lại có thể phụng chỉ hại Đường Tam. Ha ha! Chỉ cần có thể hại Đường Tam là ta vui rồi. Ngọc Tiểu Cương ơi Ngọc Tiểu Cương, bao giờ ngài mới đến đây? Ta nhớ ngài lắm rồi. Một đoàn người đi tới đại đấu hồn trường ở thành Tác Thác. Vì ba ngày Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ đã tới đây rồi, nên đã sớm hoàn thành việc đăng ký thi đấu đơn và đấu đôi. Nghe nói Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ đã đăng ký đấu đôi, Đái Một Bạch và Phất Lan Đức đều nhíu mày, có chút kinh ngạc. Các ngươi làm vậy là liều lĩnh quá. Phất Lan Đức nhíu mày, chẳng lẽ các ngươi không biết, đối thủ trong trận đấu đôi hai chọi hai, cũng được sắp xếp dựa theo người có đẳng cấp cao nhất trong đội sao? Lời vừa thốt ra, mấy người mới đến đều ngơ ngác nhìn về phía hai người. Đường Tam có chút lo lắng hỏi, vậy chẳng phải là, trong trận đấu đôi sắp tới, Thiên Vũ và Tiểu Vũ sẽ phải đối mặt với hai đối thủ hồn tôn trên 30 cấp sao? Phất Lan Đức và Đái Một Bạch sắc mặt khó coi gật đầu. Đái Một Bạch nói, nếu gặp phải hai người vừa mới lên cấp 30 thì còn đỡ, với thực lực của Tiểu Vũ, vẫn có thể đánh một trận. Nhưng nếu gặp phải hai đối thủ gần cấp 40, thì tâm trạng của mọi người đều trở nên nặng nề. Liều lĩnh quá, các ngươi đúng là quá liều lĩnh. Phất Lan Đức trầm giọng nói. Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ nhìn nhau cười, Trương Thiên Vũ nói, yên tâm, lúc ba ngày chúng ta tới đây đã tìm hiểu rõ các quy tắc này rồi. Phất Lan Đức nhíu mày, vậy mà các ngươi vẫn lập đội. Ta bây giờ cấp 38, dựa vào thực lực của ta, đối đầu với hai đối thủ chưa đến cấp 40, có thể thắng. Ngươi cũng mạnh miệng quá nhỉ. Phất Lan Đức cười gằn, đừng tưởng hồn tôn nào cũng là con gà non như Một Bạch. Đái Một Bạch. Phất Lan Đức nói tiếp, Một Bạch tuy là thiên tài, tuổi còn trẻ hồn lực cao cường, nhưng hắn có một nhược điểm chí mạng. Năng lực thực chiến không đủ. Trương Thiên Vũ nói. Phất Lan Đức hơi sững sờ, nhìn Trương Thiên Vũ một cách chăm chú, không tệ, ngươi nói rất đúng, năng lực thực chiến không đủ. Mọi người lại một lần nữa nhìn Trương Thiên Vũ với ánh mắt khác, Đái Một Bạch cũng chấn chỉnh lại thái độ của mình. Ninh Vinh Vinh lúc này đã không còn tức giận, suốt quãng đường chỉ im lặng đi theo mọi người, nghiêm túc lắng nghe từng lời họ nói. Rất nhiều người chỉ mãi mê theo đuổi đẳng cấp, thực lực và hồn kỹ cường đại, mà không biết rằng, kinh nghiệm thực chiến cũng vô cùng quan trọng. Chỉ có một thân thực lực và hồn kỹ mạnh mẽ, nếu năng lực thực chiến không tốt, thì chẳng khác nào nộp mạng cho những kẻ lão luyện. Phất Lan Đức nói, năm xưa khi du ngoạn bên ngoài, ta đã tận mắt thấy hai hồn tôn hơn 30 cấp trêu đùa một hồn vương 56 cấp như khỉ làm xiếc. Cũng chỉ vì hồn vương kia chỉ biết vùi đầu tu luyện, kinh nghiệm thực chiến vô cùng kém cỏi, dù thực lực cao hơn đối phương, cũng chỉ có thể bị chơi xoay quanh, cuối cùng chết trong tủi nhục. Nói xong, Phất Lan Đức thở dài, vỗ vai Trương Thiên Vũ một cách đầy ẩn ý, ngươi là thiên tài, gần như có thể nói là thiên tài xưa nay chưa từng có, ta không muốn nhìn thấy một thiên tài ưu tú như vậy chết yểu ở đây. Đa tạ viện trưởng quan tâm. Trương Thiên Vũ cười cười, ta chỉ có thể nói một câu, trước sức mạnh áp đảo tuyệt đối, kinh nghiệm thực chiến dù có tinh vi đến đâu cũng trở nên vô nghĩa. Phất Lan Đức và mọi người đều sững sờ. Trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu. Mời hai tuyển thủ tham gia trận đấu, Trương Thiên Vũ và Vương Hiên Rừng, đến lôi đài số 7 tập trung. Một giọng nói vang dội vang lên trong khu nghỉ ngơi, Trương Thiên Vũ đứng dậy, ta đi chuẩn bị đây. Phất Lan Đức vẫn còn ngơ ngác, thằng nhóc khá lắm, đi đi, để ta xem ngươi có sức mạnh áp đảo đến mức nào. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ tò mò và mong đợi. Nhìn vào bảng xếp hạng, những người còn lại chưa đến lượt thi đấu, thế là tất cả đều kéo nhau đến bên cạnh lôi đài số 7. Người dẫn chương trình đã đứng trên đài, sau đây, chúng ta sẽ tiến hành trận đấu hồn một chọi một thứ ba trên lôi đài số 7, ra sân là hai vị hồn tôn. Bọn họ lần lượt là hồn tôn Trương Thiên Vũ với khí võ hồn Hoàng Tuyền, đối đầu với hồn tôn Vương Hiên Rừng, người đã có chuỗi ba trận thắng liên tiếp với thú võ hồn Liệt Diễm Địa Ngục Huyễn. Rốt cuộc là hồn tôn Vương Hiên Rừng có thể tiếp tục chuỗi huy hoàng để giành lấy chiến thắng thứ tư liên tiếp, hay là hồn tôn Trương Thiên Vũ mới đến sẽ giành thắng lợi, chúng ta hãy cùng chờ xem. Sau đây, mời hai vị hồn tôn ra sân. Vương Hiên Rừng mặc một chiếc trường sa màu đỏ rực từ cửa vào bên trái bước lên lôi đài, trên ngực áo hắn có theo một cái đầu chó đang bốc cháy, tương ứng với võ hồn Liệt Diễm Địa Ngục Huyễn của hắn. Mái tóc dài đỏ rực của hắn tung bay theo mỗi bước chân, tựa như một ngọn lửa đang cháy. Vương Hiên Rừng. Vương Hiên Rừng. Vua của địa ngục liệt diễm. Vua của địa ngục liệt diễm. Gã Vương Hiên Rừng này trông cũng có chút nhan sắc, lại thêm dáng điệu và động tác rất ra vẻ, cộng với thực lực không tầm thường, đã thắng liên tiếp 3 trận, nên trên khán đài đã có không ít người hâm mộ hắn. Trương Thiên Vũ nhìn thấy liền nhếch mép cười. Còn gì sảng khoái hơn việc hành hung hắn một trận ngay trước mặt đám fan của hắn chứ? Không có. Lão tử đây thích nhất là đập cho ngươi một trận tơi bời ngay trước mặt đám fan cuồng của ngươi. Cái này gọi là giết người tru tâm. Hừ, cái gã Vương Hiên Rừng này ra vẻ quá nhỉ. Mã Hồng Tuấn bĩu môi. Đợi lát nữa ăn một trận đòn là hết ra vẻ ngay. Lúc này Tiểu Vũ đột nhiên sáng mắt lên, nhìn kìa. Lên sàn rồi. Toàn trường lập tức im lặng trong vài giây. Trương Thiên Vũ không phải đi lên, mà là bay lên. Đúng vậy, giống như những người có dị năng trong phim ảnh, có thể lơ lửng trên mặt đất, Trương Thiên Vũ hai chân cách mặt đất, mặt đeo mặt nạ, tay áo bay phấp phới, tựa như một vị tiên nhân phiêu dật bay lên lôi đài. Tất cả mọi người, bao gồm cả khán giả, người dẫn chương trình và Vương Hiên Rừng, đều ngây người nhìn chàng trai đang tiêu sái bay tới. Không có hồn hoàng sáng lên, thậm chí còn chưa triệu hồi võ hồn. Vậy thì chỉ có hai khả năng, hoặc là gã này đã là phong hào đấu la, có thể triệt tiêu trọng lực, tự do phi hành. Hoặc là gã này có một hồn kỹ phi hành tự tạo. Khả năng thứ nhất rõ ràng là không thể. Làm gì có phong hào đấu la trẻ tuổi như vậy? Dù có đi nữa, cũng không thể xuất hiện ở đây. Vậy thì chỉ có thể là khả năng thứ hai, gã này có một hồn kỹ phi hành tự tạo. Chứ chắc chắn không thể nào là do gã này có hồn cốt được. Tóm lại, Trương Thiên Vũ vừa xuất hiện đã trấn áp được tất cả mọi người, dùng thực lực của mình cắt đứt tiếng hò reo của đám phan não tàn tại hiện trường. Trong đầu đám người Sử Lai khác đều hiện lên hai chữ, ra vẻ. Cái gã Vương Hiên Rừng kia đã ra vẻ rồi, nhưng ngươi còn ra vẻ hơn. Cách xuất hiện của tuyển thủ Trương Thiên Vũ thật là lợi hại. Thật kinh người. Người dẫn chương trình định thần lại, vừa lên sàn đã khiến chúng ta chấn động, tin rằng tất cả khán giả đều giống như tôi, bây giờ vô cùng mong đợi trận đấu này. Tốt rồi, bây giờ, trận đấu. Bắt đầu. Tiếng hoan hô vang lên, bây giờ không chỉ là fan của Vương Hiên Rừng, mà cả những khán giả qua đường cũng bùng nổ reo hò và vỗ tay. Mọi người bỏ tiền mua vé đến đây, chẳng phải là để xem chút gì đó mới lạ sao, nếu không thì ai bỏ tiền đến đây làm gì? Đi tử quán tìm một cô nương xinh đẹp vui vẻ không sướng hơn, sự xuất hiện của Trương Thiên Vũ ngay lập tức đã khơi dậy hứng thú của họ. Vương Hiên Rừng cười lạnh một tiếng, ra vẻ đúng không? Được, lát nữa xem ta ra vẻ với ngươi thế nào. Liệt Diễm Địa Ngục Khuyển trong nháy mắt hoàn thành phụ thể, mái tóc đỏ bồng bềnh của Vương Hiên Rừng trở nên rực rỡ hơn, giống như một ngọn đuốc trong mùa đông. Chiếc trường sam trên người hắn cũng như đang bùng cháy, thậm chí trong mắt còn phun ra lửa. Trương Thiên Vũ cảm thấy gã này lúc này có chút giống hỏa nhân, nhưng lại đẹp trai hơn cái gã đầu trọc kia nhiều. Hệ thống phàn nàn, gọi người ta là đầu trọc có hơi bất lịch sự không? Ngài đầu trọc. Trương Thiên Vũ đáp. Hệ thống, thêm một chữ ngài là lịch sự sao? Đương nhiên rồi, Trương Thiên Vũ nói, nhiều lúc thêm một kính ngữ sẽ tỏ ra lịch sự hơn, ví dụ như đê mày từ này rất bất lịch sự, nhưng nếu đổi thành đê ngài, thêm một kính ngữ vào, đấy ngươi thấy chưa, lịch sự hơn nhiều rồi. Hệ thống, ngươi thêm một kính ngữ vào thì nó vẫn là câu chửi mà. Lịch sự ở chỗ nào chứ? Trương Thiên Vũ lắc đầu, có chút thất vọng, là hệ thống của ta mà tố chất của ngươi cần phải được hạ thấp thêm nữa. Vương Hiên Rừng cười lạnh hỏi, này, nhóc con, sao phải đeo mặt nạ thế? Trông xấu quá nên sợ dọa người khác à, lúc này ngọn lửa trên người Vương Hiên Rừng càng thêm mãnh liệt, thậm chí đã có chút dáng dấp của một ma thần lửa. Vẻ ngoài bá đạo đã cho hắn dũng khí, trực tiếp mở miệng khiêu khích. Trương Thiên Vũ không đáp lời, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn một con heo sữa quay. Sao nào? Bị ta nói trúng tim đen rồi à, Vương Hiên Rừng phá lên cười điên dại, không muốn trở nên xấu xí hơn thì mau nhận thua đi. Bằng không lát nữa bị ta đốt thành heo quay thì đừng trách. Trương Thiên Vũ vẫn không đáp, hai tay dang rộng sang hai bên, hai lòng bàn tay mở ra. Hú! Một luồng hàn khí lạnh lẽo lấy Trương Thiên Vũ làm trung tâm bùng nổ. Dòng khí lạnh gào thét lướt qua, ngọn lửa trên người Vương Hiên Rừng trong nháy mắt bị dập tắt hơn phân nửa. Vương Hiên Rừng giật mình kinh hãi, không thể tin nổi giơ hai tay lên, nhìn ngọn lửa đã tắt trên cánh tay mình, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ, nuốt nước bọt ừng ngực. Thật là một luồng hàn khí khủng khiếp, một luồng hàn khí kỳ lạ. Chuyện gì thế này? Đây là hồn kỹ của hắn sao? Một thanh trường kiếm đen như mực từ sau lưng Trương Thiên Vũ bay ra. Từng luồng hàn khí từ trên thân kiếm từ từ tỏa ra. Từng tiếng thì thầm vang lên bên tai Vương Hiên Rừng. Vương Hiên Rừng lại giật mình, đột ngột quay đầu nhìn sang hai bên, ai? Ai đang nói chuyện bên tai ta? Những lời thì thầm và tiếng khóc nức nở như ma ám ấy phản phất như từ cửu u sâu thẳm truyền đến, khiến Vương Hiên Rừng toàn thân lạnh buốt, tóc gáy dựng đứng. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác. Người dẫn chương trình kêu lên, à, chuyện gì xảy ra vậy? Tuyển thủ Vương Hiên Rừng dường như đã xuất hiện ảo giác. Là ngươi dở trò quỷ, ta giết ngươi. Vương Hiên Rừng hét lớn, đệ tam hồn kỹ, địa ngục gào thét. Hồn hoàng thứ ba trên người hắn sáng lên, một cái đầu chó khổng lồ đang bốc cháy xuất hiện sau lưng hắn, phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Xuất hiện rồi, đệ tam hồn kỹ. Địa ngục gào thét. Hay lắm, thằng nhóc đối diện xem ra cũng có chút bản lĩnh, vừa lên sàn đã ép Vương Hiên Rừng phải dùng đến sát chiêu này. Địa ngục gào thét, điều khiển võ hồn phát ra một tiếng gầm kinh hoàng, có thể trực tiếp làm choáng đối thủ, hơn nữa tiếng gầm này còn kèm theo sức mạnh lửa, đối thủ vừa bị choáng vừa bị đốt cháy. Hồn kỹ này càng gần đối thủ thì hiệu quả càng tốt, thời gian choáng càng dài, có lần hắn đã làm choáng đối thủ tới tận 5 giây. 5 giây đó, đủ để mở một bữa tiệc cho 5 người. Từ đó cũng có thể thấy Vương Hiên Rừng bây giờ đã rối loạn, vậy mà lại thi triển hồn kỹ này ở khoảng cách 7-8 mét với Trương Thiên Vũ. Nhưng dù vậy, ít nhất cũng có thể làm choáng một đối thủ ngang cấp như Trương Thiên Vũ trong khoảng 2 giây. Một đòn thành công, Vương Hiên Rừng ngay lập tức tung ra hồn kỹ thứ hai không một kẽ hở. Địa vực hỏa diễm. Cái đầu chó hư ảo đang bốc cháy sau lưng hắn bỗng nhiên mở mắt, hai luồng lửa nhiệt độ cực cao từ trong mắt nó phun ra, nhanh như chớp, chính xác không một sai sót bắn trúng Trương Thiên Vũ đã bị choáng. Không ổn rồi. Lần này Thiên Vũ phải bị thương rồi. Trên khán đài, mọi người ở Sử Lai Khắc đều kinh hãi thất sắc. Tiểu Vũ đã chuẩn bị xông lên đài cứu người, đừng nói là cô, ngay cả Phất Lan Đức cũng muốn xông lên cứu viện. Dù có vi phạm quy tắc của đại đấu hồn trường, cũng phải cứu được thiên tài xuất sắc nhất lịch sử này về. Ta đã nói rồi mà, thằng nhóc này không chịu nghe. Phất Lan Đức xắn tay áo, tay đấm tay, còn nói cái gì mà sức mạnh tuyệt đối áp chế, bây giờ bị người ta dùng kinh nghiệm thực chiến đánh cho không kịp trở tay. Còn áp chế cái rắm. Chỉ có Mã Hồng Tuấn là rất bình tĩnh. Thậm chí trên mặt hắn còn lộ ra vẻ tự hào có phần giống với Tiểu Vũ lúc trước. Không cần lo lắng, Mã Hồng Tuấn nói, chỉ chút lửa của cái thằng họ Vương kia, so với Phượng Hoàng Hỏa Diễm của ta thì kém xa. Tên Trương Thiên Vũ kia, ngay cả Phượng Hoàng Hỏa Diễm của ta còn không sợ, lẽ nào lại sợ cái thứ rác rưởi liệt diễm địa ngục khuyển đó. Mọi người nghe vậy, nhanh chóng bình tĩnh lại. Có lý. Nói về chơi lửa, Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn chính là bậc thầy chơi lửa, cái con liệt diễm địa ngục khuyển vớ vẩn kia thì tính là gì? Quả nhiên, Ninh Vinh Vinh đột nhiên mở to mắt, mau nhìn kìa. Trương Thiên Vũ không sao cả. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Hoàng Tuyền lơ lửng trước hai luồng lửa, ngọn lửa căn bản không thể làm tổn thương nó một chút nào, thậm chí còn bị nó ép lùi từng bước. Cái gì? Sao có thể? Vương Hiên Rừng cực kỳ hoảng sợ. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Trương Thiên Vũ lơ lửng trên đài, chậm rãi mở miệng, vậy thì, kết thúc ở đây thôi. Hú! Trên Thanh Hoàng Tuyền, hắc quang bắn mạnh. Hai luồng lửa trong nháy mắt bị dập tắt, hồn hoàng thứ hai trên người Trương Thiên Vũ sáng lên, Hoàng Tuyền hóa thành một tia chớp màu đen, phá không mà đi. Bùng! Cái đầu chó đang bốc cháy treo sau lưng Vương Hiên Rừng trực tiếp bị Hoàng Tuyền bắn nổ trên không. Trong tiếng nổ vang, nó hóa thành những tia lửa tứ tán. Phục! Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, Vương Hiên Rừng phun ra một ngụm máu tươi, ngã gục trên đất. Một kiếm này tương đương với việc đánh trọng thương võ hồn của Vương Hiên Rừng, khiến hắn mất đi ít nhất nửa cái mạng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ đưa tay ra hiệu, Hoàng Tuyền linh hoạt bay về bên cạnh hắn, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn người dẫn chương trình, nói đi. Người dẫn chương trình toàn thân rung lên, micro trong tay suýt nữa rơi xuống. A, à, quá kinh người. Quá chấn động. Tuyển thủ Trương Thiên Vũ quá mạnh. Một đòn đã đánh bại tuyển thủ Vương Hiên Rừng. Trận đấu này, tuyển thủ Trương Thiên Vũ chiến thắng. Đây chính là áp chế bằng sức mạnh tuyệt đối. Phất Lan Đức cảm thán, ý thức chiến đấu và kỹ xảo của Vương Hiên Rừng không tồi, sau khi bị khí thế của võ hồn Trương Thiên Vũ áp chế, hắn đã quyết đoán ra tay, khống chế trước rồi tấn công sau, liền mạch không một kẽ hở. Nhưng tiếc là, ngay cả phòng ngự của Trương Thiên Vũ cũng không phá được, ngược lại còn bị Trương Thiên Vũ một đòn đánh bại. Đây chính là áp chế bằng sức mạnh tuyệt đối. Cái võ hồn này, thật lợi hại, thật sự lợi hại. Thực lực của Trương Thiên Vũ cũng thật sự kinh khủng. Ngươi đánh người ta 100 quyền, người ta không có phản ứng. Người ta đánh ngươi một quyền, ngươi liền bị hạ gục. Đây chính là áp chế bằng sức mạnh tuyệt đối. Tiếng hoan hô vang dội khắp nơi, Trương Thiên Vũ giơ tay ra hiệu một chút, rồi quay người phiêu dật rời đi. Chỉ trong chốc lát, cái tên Trương Thiên Vũ đã lan truyền khắp nơi. Không ít người đều nghe nói tại lôi đài số 7, một hồn sư che mặt tên là Trương Thiên Vũ không những coi thường hai hồn kỹ của hồn sư cùng cấp, mà còn chỉ dùng một hồn kỹ đã tiêu diệt đối phương trong nháy mắt. Ở đấu la đại lục, dân phong hào sảng, kẻ mạnh được tôn trọng. Một cường giả có thể một chiêu chế địch như vậy, tự nhiên lập tức được rất nhiều người ghi nhớ. Tối nay không xem được rồi, tối mai chúng ta lại đi xem trận đấu của Trương Thiên Vũ. Đúng vậy, ta muốn xem thằng nhóc này có thật sự lợi hại như vậy không? Ngoài những người yêu thích cường giả, những con bạc chuyên cá cược ở đại đấu hồn trường cũng nghe tin mà hành động. Nếu thật sự là vô địch cùng cấp, vậy sau này cứ đặt cược cho hắn, kiếm bộn không lỗ, ha ha. Không tệ không tệ. Tối mai nhất định phải đi xem thằng nhóc đó. Món hời không lỗ ai mà không thích, ha ha ha ha. Quay trở lại khán đài, ngoài Mã Hồng Tuấn phải chuẩn bị cho trận đấu, những người khác đều đã có mặt. Khá lắm, thằng nhóc nhà ngươi, thật đúng là có chút thú vị. Phất Lan Đức hài lòng cười nói, sau này biểu hiện tốt một chút, ta cũng chỉ đặt cược ngươi thắng thôi. He he he. Phất Lan Đức bây giờ đối với Trương Thiên Vũ hảo cảm cũng ngày càng tăng cao. Thực lực cao cường, thiên phú mạnh mẽ, điều này không chỉ có thể mang lại danh dự và uy tín cho Sử Lai Khắc, mà còn có thể mang lại lợi ích thiết thực trước mắt, tiền thắng cược. Ví dụ như tối nay, Phất Lan Đức đã chơi một ván lớn, đặt cược tất tay, đem toàn bộ tài sản 2 vạn kim hồn tệ đặt vào Trương Thiên Vũ. Bởi vì Trương Thiên Vũ là người mới, trước đó không có danh tiếng gì, cho nên tỷ lệ cược cho người mới như vậy cũng rất cao, ít nhất là cao hơn so với những tuyển thủ cũ như Vương Hiên Rừng. Ngoài những người muốn chơi lớn, hoặc có lòng tin mãnh liệt, về cơ bản không ai sẽ đặt cược cho người mới thắng. Phất Lan Đức chính là người thứ hai, ông ta có lòng tin mãnh liệt vào Trương Thiên Vũ, đặt cược toàn bộ tài sản của mình. Kết quả là trực tiếp thu về một vố siêu đậm. Tỷ lệ cược gấp 10 lần. 2 vạn trực tiếp biến thành 20 vạn. Phất Lan Đức bây giờ vui đến nỗi nước mũi cũng sắp chảy ra rồi. 20 vạn đó, có thể ngủ trong đống tiền rồi. Dựa theo thực lực mà Trương Thiên Vũ thể hiện, tỷ lệ cược tiếp theo của cậu chắc chắn sẽ giảm xuống. Hôm nay lần đầu ra sân là gấp 10, ngày mai ước chừng sẽ giảm ít nhất một nửa, tức là gấp 5 lần. Nhưng dù là gấp 5 lần, 20 vạn nhân với 5, cũng là 100 vạn. Sau đó ngày mốt sẽ tiếp tục giảm, có khả năng cao sẽ chạm đáy, 2 lần, hoặc 1,5, thậm chí là thấp nhất 1,1. Nhưng dù là 1,1, nhân với 100 vạn, cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Ha ha ha! Trương Thiên Vũ quả thực là cây rụng tiền A, Phất Lan Đức bây giờ trong mắt toàn là ánh kim tệ. Viện trưởng! Viện trưởng! Giọng của Đái Một Bạch vang lên bên tai ông, lúc này mới kéo ông ra khỏi ảo tưởng. Hả? Hả? Sao vậy? Phất Lan Đức đỡ lấy kính, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người ở Sử Lai Khắc đều đang nhìn ông bằng ánh mắt rất kỳ quái. Khụ khụ, chuyện gì? Trận đấu của Mập và Tiểu Vũ sắp bắt đầu rồi. Đái Một Bạch nói. À, được, đi, chúng ta mau đi xem. Phất Lan Đức quay người bước nhanh đi. Đái Một Bạch vỗ trán một cái, viện trưởng. Phất Lan Đức quay đầu, lại sao nữa? Đi ngược rồi, họ ở lôi đài số 4 và số 5, ở bên kia. À sao ngươi không nói sớm? Phất Lan Đức trừng mắt nhìn Đái Một Bạch. Khi họ chạy đến, Mã Hồng Tuấn trên lôi đài số 4 đã giải quyết xong trận đấu, chiến thắng. Nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa của hắn, chiến thắng cũng không hề dễ dàng. Tiếp theo là Tiểu Vũ trên lôi đài số 5. Giống như trong tiểu thuyết, đối thủ của Tiểu Vũ là chiến hồn sư hệ sức mạnh Khánh Bảo với võ hồn gấu. Khánh Bảo thấy đối thủ là một cô bé xinh xắn như vậy, lập tức nảy lòng thương hoa tiếc ngọc, thầm nghĩ sẽ nhường cô bé này một chút. Sau đó ngay trong một nốt nhạc đã bị Tiểu Vũ hạ gục. Toàn trường reo hò. Ai cũng yêu cái đẹp, người ta đều thích xem trai xinh gái đẹp, so với Khánh Bảo mập mạp, khán giả rõ ràng càng thích cô bé Tiểu Vũ đáng yêu, xinh xắn này hơn. Lại thêm Tiểu Vũ còn lợi hại như vậy, cho nên không khí cũng trực tiếp bùng nổ toàn trường. Người dẫn chương trình hô lớn, chiến hồn đại sư Tiểu Vũ chiến thắng, chiến tích, một thắng không thua. Chiến tích của Khánh Bảo 21 thắng 14 thua. Tiểu Vũ đại sư, xin mời ngài xuống đài sau đó đi đăng ký điểm tích lũy. Tiểu Vũ vẫy tay, trong tiếng vỗ tay và reo hò, cười hì hì bước xuống đài. Phất Lan Đức nhìn mà liên tục gật đầu, đám tiểu quái vật này, về cơ bản đều là vô địch cùng cấp, ha ha ha, sau này không lo không kiếm được tiền rồi. Ta biểu hiện thế nào? Đi đến khán đài, Tiểu Vũ cười hì hì hỏi Trương Thiên Vũ. Rất tốt. Trương Thiên Vũ nói, lát nữa chuẩn bị đánh đôi đi. Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Trong mắt tràn đầy mong đợi, lát nữa ta muốn thử xem hồn tôn lợi hại đến đâu, được không? Không vấn đề. Trương Thiên Vũ nói. Tiếp theo là trận đấu của Đường Tam và Chu Trúc Thanh. Trương Thiên Vũ nhìn mà có chút hâm mộ, nhưng tiếc là, mặc dù hắn và Chu Trúc Thanh đều là người mới chỉ có huy chương thiết đấu hồn, nhưng đẳng cấp của hắn quá cao, không thể ghép cặp với Chu Trúc Thanh được. Hơn nữa dù hắn đến đã thay đổi một chút tình tiết, nhưng những tình tiết chính vẫn sẽ không thay đổi. Ví dụ như Đường Tam bái đại sư làm thầy. Ví dụ như trận đấu sắp tới của Đường Tam và Chu Trúc Thanh. Giống như mỗi người ở đây, Chu Trúc Thanh cũng có một quá trình trưởng thành, và trận chiến với Đường Tam này, chính là một mắt xích quan trọng không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của cô. Nhưng lần này, Đường Tam nhà ngươi không thắng nổi Chu Trúc Thanh đâu, he he he. Huynh đệ, ra tay nhẹ một chút, nhờ cả vào ngươi. Trước khi lên đài, Đái Một Bạch theo lệ vỗ vai Đường Tam, có chút lúng túng dặn dò một câu. Đường Tam mỉm cười, gật đầu. Ngươi gật cái rắm ấy, ngươi tưởng ngươi thắng được chắc. Trương Thiên Vũ bề ngoài một mặt mong đợi, nội tâm thì cười gian. Lên đài, nhìn thấy lại là hai gương mặt lạ, hơn nữa còn có một cô gái xinh đẹp không kém Tiểu Vũ tham gia, trận đấu chưa bắt đầu, trên khán đài đã vang lên một trận reo hò. Người dẫn chương trình giới thiệu đơn giản tên và võ hồn của hai bên, liền ra hiệu trận đấu có thể bắt đầu. Mời. Đường Tam khách khí là một thủ thế nhường Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, xin hãy toàn lực ứng phó, không cần nhường. Tất nhiên rồi. Đường Tam đưa tay ra, Lam Ngân Thảo hiện ra trong lòng bàn tay, hai hồn hoàng nhảy ra ngoài thân. Chu Trúc Thanh hoàn thành võ hồn phụ thể, bộ đồ da bó sát người lập tức trở nên căng tròn và săn chắc hơn, hai con ngươi biến đổi màu sắc, một đôi tai mèo lặng lẽ dựng lên, cả người đã biến thành một con mèo rừng nhỏ gợi cảm. Trương Thiên Vũ rất kín đáo nuốt nước bọt. Lão Trương ta chỉ thích loại này. Chiến đấu bắt đầu, Chu Trúc Thanh ra tay trước, mang theo một chuỗi ảo ảnh lao đi nhanh chóng. Đường Tam không hề hoảng loạn, đưa tay ra chính là đệ nhất hồn kỹ cuốn quanh, Lam Ngân Thảo giống như những con rắn từ bốn phương tám hướng đâm về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh không quan tâm, thẳng tiến đến tấn công Đường Tam. Tốc độ của Lam Ngân Thảo nhanh hơn cô, Phất Lan Đức lắc đầu, không cần nhìn nữa, Chu Trúc Thanh chắc chắn sẽ thua. Trên một lôi đài quang đãng như thế này, hệ mẫn công hoàn toàn bị hệ khống chế khắc chế. Nhưng mà, ngay tại lúc Lam Ngân Thảo sắp trúng Chu Trúc Thanh, và Chu Trúc Thanh cũng đã thi triển U Minh Đột Thứ đến trước mặt Đường Tam. Trên mặt Đường Tam vừa mới nở một nụ cười, đột nhiên, a, hắc xì. Một tiếng hắc xì vang lên. Đường Tam nước mắt giàn giụa. Tử Cực Ma Đồng tại chỗ bị phá, mắt Đường Tam hoàn toàn mơ hồ. Thế công của Lam Ngân Thảo cũng lập tức dừng lại. Chu Trúc Thanh cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, trực tiếp U Minh Đột Thứ lao lên. Bốp. A, Đường Tam kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh văng khỏi lôi đài. Mỹ nữ chiến thắng. Toàn trường reo hò. Đám người Sử Lai Khắc lại ngơ ngác. Đường Tam thua. Đúng vậy, Đường Tam không chỉ thua, mà còn khóc. Khoảnh khắc này, Đường Tam ngã khỏi lôi đài, ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở, nước mắt tuôn như mưa, còn không ngừng hắt xì. Trương Thiên Vũ bề ngoài một mặt kinh ngạc, nội tâm thì lại đang cười ha hả. Đường Tam à Đường Tam, lâu ngày không gặp lại cảm giác bị hại đúng không? He he, ngươi có phải cũng đang hoài niệm giống ta không? Đường Tam, tiếp theo ta muốn hát cho ngươi một bài hát. Bài hát này tên là Hại Ngươi. Hại ngươi, nếu như ngươi đột nhiên hắt xì một cái thì nhất định là ta đang hại ngươi. Nếu như ngươi bị người khác đánh ngã trên mặt đất a cũng là bởi vì ta hại ngươi. Tuyệt. Thật là tuyệt. Mẹ nó ta vậy mà cũng hát theo được. Hệ thống bội phục sát đất. Nhìn Đường Tam dưới đài nước mắt giàn giụa, còn không ngừng hắt xì, Chu Trúc Thanh cũng có chút ngơ ngác. Mình có phải dùng sức quá mạnh không? Đánh hắn đau quá. Bằng không tại sao hắn lại khóc? Nhưng đây là đang thi đấu mà, đây là đang chiến đấu mà. Đã nói là toàn lực ứng phó, vậy thì ta đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Kết quả đánh ngươi đau thì ngươi khóc. Ngươi có phải là đàn ông không vậy? Người dẫn chương trình cũng có chút ngớ người. Tuyển thủ bị đánh khóc. Hơn nữa còn là tuyển thủ nam bị tuyển thủ nữ đánh khóc. Chuyện này ở đấu hồn trường chưa từng xảy ra bao giờ. Ở tình huống hiện tại, thật sự là có chút ngoài dự đoán. Tuyển thủ Đường Tam vậy mà khóc. Người dẫn chương trình có chút kinh ngạc nói, là không thể chấp nhận thất bại của mình, hay là vì bị tuyển thủ Chu Trúc Thanh đánh đau. Không cần biết, tóm lại, trận đấu này, tuyển thủ Chu Trúc Thanh chiến thắng. Chiến tích hiện tại, một thắng không thua. Chiến tích của tuyển thủ Đường Tam, không thắng một thua. May mà Trương Thiên Vũ cố gắng kiềm chế, nếu không thật sự suýt nữa cười ra tiếng. Đường Tam à Đường Tam, không thắng một thua, ha ha ha, có mỉa mai không? Có khó chịu không? Trên khán đài, khán giả nhìn thấy cảnh này cũng đều lộ ra vẻ mặt có chút ghê tởm, người này sao thế nhỉ? Đúng vậy, người này bị gì vậy? Sao lại đánh thua là khóc? Bị đánh đau là khóc? Mẹ kiếp, đây còn là đàn ông không? Ban đầu nhìn võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn, còn có khí thế như vậy, hơn nửa tuổi cũng không lớn, tưởng là một thiếu niên cao thủ, kết quả là thế này. Bị đánh đau là khóc. Đánh thua là khóc. Mất mặt, đúng là mất mặt. Đúng vậy, đúng là làm mất mặt cánh đàn ông. Về nhà mà khóc đi. Đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ. Lúc này, hiệu ứng của Tiêu Bột đã hết. Đường Tam ngừng hắt xì và chảy nước mắt, lặng lẽ đứng dậy, không nói một lời, quay người rời đi. Hắn biết, giải thích cũng vô ích. không ai sẽ tin hắn là do đột nhiên mũi cay ngứa, nên không nhịn được mà hắt xì liên tục, nước mắt giàn giụa. Có lẽ là người đã ám toán hắn trước đó lại xuất hiện, cũng có thể là do một thứ gì đó khiến hắn bị dị ứng, chỉ cần chính hắn biết rõ là được rồi. Quay trở lại khán đài, Chu Trúc Thanh cũng ở đó. Trương Thiên Vũ là người đầu tiên chạy tới. A Tam, ngươi không sao chứ? Đường Tam nhìn vẻ mặt quan tâm của Trương Thiên Vũ, lại nhìn những người khác có chút thờ ơ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cười với Trương Thiên Vũ, không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Vẫn là Thiên Vũ tốt với ta. Vẫn là Thiên Vũ tốt với ta. Dù người khác có hiểu lầm ta, hãm hại ta, khinh miệt ta thế nào, Thiên Vũ mãi mãi vẫn coi ta là bạn, cho ta sự quan tâm của một người bạn. Thật sự, có được một người bạn như Thiên Vũ, quá may mắn. Chu Trúc Thanh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhàn nhạt nói, nếu còn có lần sau, ta sẽ dùng ít sức hơn. Đường Tam có chút lạnh nhạt cười, không nói gì. Người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây. Trương Thiên Vũ trong lòng cười gian, mặt lại nghiêm túc nói, A Tam gia mặt mỏng, hắn ngại giải thích, nên để ta nói hộ. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ nói, A Tam có một bệnh cũ, có thể là do cơ thể, cũng có thể là do vấn đề khác, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên hắt xì liên tục, nước mắt giàn giụa, ta đoán có thể là do dị ứng với thứ gì đó. Mọi người nghe mà sững sờ. Trương Thiên Vũ nói tiếp, cho nên A Tam vừa rồi không phải là bị Chu Trúc Thanh đánh khóc, tuyệt đối không phải, bởi vì ta vừa mới thấy, trước khi Chu Trúc Thanh đánh trúng A Tam đã hắt xì một cái, sau đó đưa tay lau mắt, La Mân Thảo cũng là vào khoảnh khắc đó ngừng tấn công. Mọi người bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, hình như thật sự là như vậy. Đường Tam mặt đầy vẻ cảm kích. Giờ khắc này, trong lòng hắn không còn là dòng nước ấm, mà là ấm áp như mùa xuân. Có được một người bạn tốt như Trương Thiên Vũ, đời này đáng giá. Thiên Vũ là huynh đệ tốt cả đời của ta. Thì ra là vậy. Mọi người lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Tiểu Vũ nói, Thiên Vũ vừa nói ta mới nhớ ra, trước đây ở học viện Nặc Đinh, A Tam đúng là đã từng có vài lần như vậy, đột nhiên hắt xì chảy nước mắt, sau đó không còn sức chống cự mà bị người ta đánh. Vậy, là ta thắng không vẻ vang. Chu Trúc Thanh khẽ nhíu mày. Không, người thắng không có bất kỳ vấn đề gì. Trương Thiên Vũ nói. Mọi người sững sờ. Bởi vì đây chính là chiến trường, Trương Thiên Vũ nói, một chiến trường nơi bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chẳng lẽ vì cơ thể không khỏe, đối thủ nên nhường sao? Đổi lại là ngươi, Trúc Thanh, nếu ngươi không khỏe, ngươi có để đối thủ nhường mình không? Chu Trúc Thanh thần sắc rung lên, đương nhiên là không. Chiến đấu chính là chiến tranh, dù cơ thể khỏe hay không, hoặc là phải chịu đựng, hoặc là nhận thua, đối thủ không có nghĩa vụ phải nhường ta cũng sẽ không để đối thủ nhường ta, chiến đấu như vậy không có ý nghĩa. Không sai, chính là như vậy, tình trạng cơ thể cũng là một trong vô vàn khả năng trên chiến trường và trong chiến đấu. Ta cũng nghĩ vậy, Đường Tam ôn hòa nói, cho nên, Chu Trúc Thanh, ngươi thắng ta là thắng một cách quang minh chính đại, không hề có chuyện thắng không vẻ vang. Nếu đây là một trận sinh tử chiến, kẻ địch còn có thể vui mừng, sẽ nhân lúc ta bệnh mà muốn mạng ta. Trương Thiên Vũ nhìn về phía Đường Tam và hắn nhìn nhau cười. Chu Trúc Thanh trở lại bình thường, lông mày giãn ra, gật đầu. Phất Lan Đức hài lòng gật đầu, các ngươi có thể có giác ngộ như vậy, rất tốt, đây chính là chiến đấu giữa các hồn sư. Vừa dứt lời, trong phòng nghỉ vang lên tiếng loa, tiếp theo sẽ tiến hành trận đấu đôi hai chọi hai. Mời tổ hợp Chiến Linh Thiên Vũ và tổ hợp Cực Quang đến lôi đài số 7 khu đấu đôi, chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Vũ tinh thần phấn chấn, Thiên Vũ, đến lượt chúng ta rồi. Trương Thiên Vũ gật đầu, đi, chúng ta đi gặp đối thủ hôm nay. Chúng ta cùng đi xem. Phất Lan Đức và mấy người khác cũng tỉnh táo lại, lúc này trận đấu đơn của mọi người đã kết thúc, đều rảnh rỗi, nên tất cả đều kéo đến dưới lôi đài đấu đôi. Tổ hợp của các ngươi tên là Chiến Linh Thiên Vũ. À, qua tên hay thật, ai đặt vậy? Ninh Vinh Vinh hỏi Tiểu Vũ. Hay không? Tiểu Vũ có chút tự hào, là Thiên Vũ đặt đó. Ninh Vinh Vinh miệng nhỏ hơi cong lên, sao trong lòng lại có chút chua xót nhỉ? Lôi đài số 7 khu đấu đôi. Người dẫn chương trình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tay cầm micro hô lớn, sau đây mời hai bên thi đấu ra sân. Đầu tiên là tổ hợp Cực Quang. Trên màn hình lớn phía sau hiện ra thông tin của hai người, đây là một đôi anh em sinh đôi, anh trai là Tôn Thiên, em trai là Tôn Sơn, cả hai đều đã thức tỉnh thú võ hồn Thiên Mục, đây là một loại thú võ hồn thuộc tính quang. Tin tốt là, đẳng cấp của hai người này đều mới chỉ là cấp 31, kém xa so với cấp 38 của Trương Thiên Vũ. Nhưng tin xấu là, hai người này chắc chắn có võ hồn dung hợp kỹ. Ít nhất cũng sẽ có tổ hợp kỹ. Phất Lan Đức nhíu mày nói. Đái Mộc Bạch lập tức lộ vẻ lo lắng. Sức mạnh của võ hồn dung hợp kỹ, hắn là người hiểu rõ nhất. Những người khác cũng đều lộ vẻ lo lắng, nhất là Ninh Vinh Vinh, dường như đã thấy cảnh Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ bị đối phương đánh ngã trên đất. Hai anh em trong tiếng vỗ tay của khán giả bước lên đài. Cả hai trông đều khá bình thường, thuộc loại đại chúng. Tiếp theo cũng là tổ hợp mới của chúng ta. Chiến Linh Thiên Vũ. Trên màn hình lớn hiện ra thông tin của Trương Thiên Vũ và Tiểu Vũ. Nhưng trên hình, cả hai đều đeo mặt nạ. Nhìn kìa. Người này cũng tên là Trương Thiên Vũ à, đúng vậy. Có phải là người vừa rồi trong trận đấu đơn đã hạ gục đối thủ cùng cấp trong nháy mắt không? Hình như là hắn. Mặt nạ giống hệt, quần áo cũng giống. Hay thật, đỉnh quá. Vừa đánh xong trận đơn đã lại đến đánh trận đôi, lợi hại. Thế đã là gì, các ngươi xem đồng đội của hắn kìa. Khán giả lúc này cuối cùng cũng phát hiện, đồng đội của Trương Thiên Vũ, Tiểu Vũ, chỉ là một đại hồn sư cấp 29. Cái gì? Một đại hồn sư còn chưa đến cấp 30 mà lại lập đội với hồn tôn. Mẹ kiếp! Đây là kéo hạn cho đại gia à, người đỉnh quả là khác bọt. Chúng ta còn đang nghĩ cách đánh bại đối thủ, người ta đã bắt đầu kéo hạn cho đại gia rồi. Lợi hại lợi hại, xem hắn đánh thế nào. Tổ hợp cực quan hai anh em cũng phát hiện ra điểm này, cả hai liếc nhau. Bây giờ, đánh ai trước chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Trước tiên hợp lực xử lý đứa cấp 29, sau đó hợp lực xử lý đứa cấp 38 này. Kẻ ngốc cũng biết nên đánh như vậy. Người dẫn chương trình vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, không nói nhiều về vấn đề đăng ký, chỉ giơ cao micro vung tay. Hôm nay tham gia trận đấu này là hai tổ hợp mới, rốt cuộc ai có thể giành được chiến thắng đầu tiên tại đấu hồn trường này? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bây giờ, trận đấu. Bắt đầu. Hú. Anh em cực quan trong nháy mắt hoàn thành võ hồn phụ thể, Thiên Mục Thú là một loại hồn thú một mắt béo tròn. Sau khi võ hồn phụ thể, hai người này lập tức biến thành hai tiểu mập mạp giống như Mã Hồng Tuấn. Nhưng mắt thì không biến thành một mắt, chỉ là giống như Nhị Lang Thần, trên trán mọc ra thêm một con mắt nữa. Mẹ kiếp, ta cũng không phải Tôn Ngộ Không, sao lại phải đánh Nhị Lang Thần, hơn nữa còn vô lý là, mẹ nó ta phải đánh một lúc hai Nhị Lang Thần. Trương Thiên Vũ thầm chửi trong lòng. Mà còn là Nhị Lang Thần sau khi kết hôn. Hệ thống bổ sung. Ha ha ha, sau khi cưới cuộc sống an nhàn, béo lên đúng không? Đâm trúng tim đen rồi. Trương Thiên Vũ hai tay vung lên, triệu hồi ra võ hồn Hoàng Tuyền, tóc trong nháy mắt biến thành màu trắng, bay múa trong gió. Tiểu Vũ cũng hoàn thành phụ thể, trên đầu mọc ra hai cái tai thỏ rất đáng yêu. Ta đi thử trước. Tiểu Vũ tay đấm tay. Mỗi người một đứa. Trương Thiên Vũ nói. Cậu cũng sẽ không để Tiểu Vũ một mình đối mặt với hai hồn tôn cấp 31, đó chính là đi tìm chết. Trước hết để Tiểu Vũ đánh với một hồn tôn thử xem. Nhưng Tiểu Vũ đấu đơn với hồn tôn chắc là không có vấn đề gì, nhất là với hồn tôn nam. Nhìn thấy Tiểu Vũ chủ động xông tới, anh em cực quan cười lạnh một tiếng. Con mắt thứ ba trên trán của anh trai Tôn Thiên nhắm lại, đồng thời hồn hoàng thứ nhất sáng lên, rồi bỗng nhiên mở ra. Một tia sáng chói mắt từ con mắt thứ ba bắn ra. Tốc độ cực nhanh. Tiểu Vũ giật mình, nhưng may mà phản ứng nhanh, lại thêm thân thể đủ dẻo dai, nên vẫn tương đối dễ dàng né được. Không tệ. Cô nhóc này cũng có chút bản lĩnh đấy. Không chỉ là một đại gia thôi đâu. Vậy mà có thể né được thiên mục quan của ta, không tệ, cô bé này không phải là một đại hồn sư đơn giản. Anh trai Tôn Thiên trầm giọng nói. Vừa dứt lời, không đợi Tôn Sơn nói gì, một luồng hắc quang như tia chớp màu đen gào thét lao tới, trong khoảnh khắc mà tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, đã kề vào cổ của em trai Tôn Sơn. Lưỡi kiếm sắc bén đã cắt rách da trên cổ Tôn Sơn, một tia máu tươi chảy ra. Tôn Sơn đã sợ đến ngây người, hàn khí âm u lạnh lẽo từ Thanh Hoàng Tuyền khiến hắn toàn thân run rẩy, bây giờ hắn không dám động đậy. Tất cả mọi người tại hiện trường đều nhìn đến ngây người. Thật lợi hại. Người dẫn chương trình kinh hô, tuyển thủ Trương Thiên Vũ của tổ hợp Chiến Linh Thiên Vũ đơn giản là quá lợi hại, một kiếm này tốc độ kinh khủng, căn bản không cho người ta kịp phản ứng. Tuyển thủ Tôn Sơn đã thua. Nếu đây là một trận sinh tử chiến, vậy thì tuyển thủ Tôn Sơn bây giờ chắc chắn đã đầu lìa khỏi cổ. Anh em cực quan đều trợn mắt há mồm, Tôn Thiên nhìn về phía Trương Thiên Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Đúng lúc này, Trương Thiên Vũ lại vẫy tay, thu hồi Hoàng Tuyền. Tất cả mọi người lại bị cảnh này làm cho nghi hoặc không thôi. Ta còn chưa nhận thua xuống đài, ngươi đã thu hồi võ hồn rồi. Tôn Sơn lạnh giọng hỏi. Trương Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, cho các ngươi một cơ hội để thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Lời vừa thốt ra, toàn trường đều kinh hãi. Ngông cuồng. Thằng nhóc này thật ngông cuồng. Phất Lan Đức nhíu mày, ai đi tát cho thằng nhóc này một cái cho nó tỉnh đi. Ra vẻ cũng không phải ra vẻ như vậy. Đã thắng rồi thì nên dừng lại đúng lúc, còn bày đặt gì nữa, nếu lát nữa không chịu nổi dung hợp kỹ của người ta, thì cao thủ này sẽ trở thành trò cười mất. Mọi người không nói gì. Tiểu Vũ nhìn Trương Thiên Vũ, Trương Thiên Vũ khoát tay ngăn cô lại, nói với anh em Cực Quang, đến đi, đừng để chúng ta đợi lâu. Được. Đây là ngươi yêu cầu. Võ hồn dung hợp kỹ, Cực Quang Thiên Mục. Anh em Cực Quang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên mái vòm, con mắt thứ ba của cả hai bắn ra hai tia sáng chói mắt và to lớn, hai luồng sáng dung hợp lại với nhau trên không trung, nổ tung một tiếng, hóa thành một con mắt khổng lồ. Con mắt độc nhãn mở ra, lấp lánh ánh sáng hung tợn, khóa chặt Trương Thiên Vũ, một giây sau. Vèo vèo vèo. Vô số tia cực quang mạnh mẽ từ trong con mắt bắn ra, khóa chặt lấy Trương Thiên Vũ mà bắn tới. Vài tia cực quang đầu tiên có chút lệch, bắn trúng lôi đài, trực tiếp bắn thủng lôi đài thành từng cái hố bốc khói xanh. Uy lực thật mạnh. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Thằng nhóc này, bây giờ biết lợi hại chưa? Cho ngươi ra vẻ. Tất Lan Đức có chút hận sắt không thành thép mà mắng, không được thì mau nhận thua đi. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn, cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người suýt nữa há hốc mồm kinh ngạc. Trương Thiên Vũ trong mắt không hề sợ hãi, giơ ngón tay lên, Hoàng Tuyền lặng yên bay đi, giống như một cây vợt bóng bàn, nhẹ nhàng vỗ trúng một tia cực quang đang bay tới. Tia cực quang đó giống như chiếu vào một tấm gương, trong nháy mắt bị phản xạ lại. Sau đó, tia cực quang bị phản xạ này, lấy những tia cực quang đang bay tới làm bàn đạp, không ngừng nhảy lên, mỗi lần nhảy lên, đều sẽ triệt tiêu một tia cực quang đang tấn công Trương Thiên Vũ. Mà Trương Thiên Vũ, sau khi điều khiển Hoàng Tuyền đánh ra cú đó, thì đã ung dung đút tay vào túi quần, đứng tại chỗ nhàn nhã quan sát. Phất Lan Đức kinh ngạc đến rơi cả kính. Người dẫn chương trình kinh ngạc đến không nói nên lời. Rất nhiều người bỗng nhiên đứng dậy, giống như bị sét đánh, ngây người nhìn cảnh tượng chấn động này. Lấy mâu của địch, công thuẫn của địch. Trương Thiên Vũ thậm chí không cần dùng đến hồn kỹ của mình đã triệt tiêu được võ hồn dung hợp kỹ của đối phương. Kinh khủng. Trương Thiên Vũ trực tiếp làm chấn động toàn trường. Anh em Cực Quang như gặp ma, cả hai đều sững sờ tại chỗ, trực tiếp hóa đá. Cái. Cực Quang Thiên Mục. Này không phải là loại tổ hợp kỹ rẻ tiền, càng không phải là hồn kỹ thông thường. Đây là võ hồn dung hợp kỹ đó. Nếu ngươi dùng một hồn kỹ mạnh hơn hoặc dùng hồn đạo cụ, hồn cốt gì đó mạnh mẽ để phá vỡ dung hợp kỹ này, chúng ta còn có thể chấp nhận. Đằng này ngươi chỉ dùng võ hồn của mình phản xạ một cái, kết quả lại thành ra ta tự đánh bại ta. Thế vẫn chưa hết, điều kỳ lạ hơn là uy lực. Mỗi tia cực quang có uy lực gần như nhau, theo lý thuyết khi va chạm triệt tiêu, cả hai tia sẽ cùng biến mất. Nhưng tại sao tia cực quang mà ngươi dùng để phản xạ lại có thể triệt tiêu được nhiều tia cực quang đến vậy? Trương Thiên Vũ thực ra cũng có chút kinh ngạc. Tia cực quang này sở dĩ mạnh mẽ như vậy, có thể triệt tiêu nhiều tia cực quang khác, là vì cái chạm nhẹ của Hoàng Tuyền. Khí tức âm u khủng khiếp trên Hoàng Tuyền, Trương Thiên Vũ hiểu đó là một loại tử khí, có thể ăn mòn vạn vật. Chính loại khí tức này đã cường hóa tia cực quang kia, khiến nó trở nên vô cùng bền bỉ, đủ để va chạm với nhiều tia cực quang tiếp theo mà không tan biến. Đồng thời, tử khí ăn mòn vạn vật bám trên nó chính là bí mật giúp nó có thể triệt tiêu các tia cực quang khác trong nháy mắt. Nhìn cái tia cực quang biến dị đang nảy bật liên tục giữa các tia cực quang để triệt tiêu chúng, Trương Thiên Vũ cuối cùng cũng lần đầu tiên chính thức cảm nhận được một trong những thuộc tính của Hoàng Tuyền. Tối cường. Cậu cũng đại khái hiểu được ý nghĩa của chữ trong mặt đơn sau chữ. Tối cường. Tối cường trên mặt đất. Hoặc tối cường trên mặt đất. Hoặc tối cường trên và dưới mặt đất. Tương ứng với nó, dĩ nhiên là tối cường trên bầu trời. Vậy thì, bầu trời tối cường. Có thể nào chính là thuộc tính thứ hai của võ hồn chưa được mở khóa của cậu không? Nghĩ hơi xa, Trương Thiên Vũ kéo suy nghĩ trở về thực tại. Toàn bộ lôi đài và khu vực xung quanh đều lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng chấn động trước mắt. Chỉ một chút thao tác nhỏ này đã khiến các ngươi kinh ngạc đến thế này sao? Trương Thiên Vũ khóe miệng khẽ cong, lại vung tay một lần nữa, Hoàng Tuyền bay đi, như một tia chớp đen, xuyên qua các tia cực quang với tốc độ kinh người. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn cảnh này. Anh em cực quang đã mặt mày trắng bệch. Ngươi chỉ dùng võ hồn vỗ một tia cực quang, tia đó đã gần như triệt tiêu hết tất cả các tia khác. Bây giờ ngươi trực tiếp thả võ hồn bay lượn trong các tia cực quang. Ngươi định biến chúng thành những quả bóng để chơi à? Dường như để đáp lại suy nghĩ của họ, Hoàng Tuyền bay lượn vài vòng rồi quay về sau lưng Trương Thiên Vũ. Hơn 10 tia cực quang đã bị xúi dục, nhảy múa giữa vô số tia cực quang đang bay tới, dường như tạo thành một tấm khiên không thể phá vỡ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vừa đẹp vừa hùng vĩ. Anh em cực quang đứng ngồi không yên, bây giờ họ cảm thấy mình như hai con khỉ đang làm trò. Đến đây thôi. Trương Thiên Vũ nói. Mọi người lập tức trừng to mắt, tiếp theo ngươi định làm gì? Chỉ thấy Trương Thiên Vũ tiêu sái vung thanh hoàng tuyền trong tay, hơn 10 tia cực quang bị xúi dục kia trong nháy mắt triệt tiêu tất cả các tia cực quang đang bay tới, sau đó phản công ngược lên mái vòm, thẳng đến con mắt khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Không ổn. Anh em cực quang kinh hãi, vội vàng hô lên, chúng ta nhận thua. Các tia cực quang dừng lại giữa không trung, con mắt khổng lồ kia lóe lên một tia sáng, hóa thành hai luồng sáng hư ảo, quay trở về cơ thể của hai anh em cực quang. Con mắt khổng lồ đó chính là do võ hồn của họ dung hợp mà thành, nếu bị đánh vỡ, cũng giống như võ hồn bị đả kích chí mạng, hai người họ không chết cũng tàn phế. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ kịp thời dừng tay, võ hồn an toàn trở về cơ thể, hai người thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy cảm kích nhìn Trương Thiên Vũ, đa tạ đã nương tay. Ân tình này chúng ta sẽ ghi nhớ. Đối với họ mà nói, đây đúng là một ân tình, bởi vì trong các trận đấu cá cược thế này, chỉ cần không giết chết đối thủ là không phạm quy, hủy đi võ hồn của đối phương hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta không oán không thù, không cần thiết phải chém tận giết tuyệt. Trương Thiên Vũ cười nhạt, chắp tay nói, đã nhường. Anh em cực quang lại một lần nữa cảm kích cúi đầu, rồi quay người rời đi. Người dẫn chương trình lúc này mới hoàn hồn, chúc mừng. Chúc mừng tổ hợp. Chiến linh Thiên Vũ. Giành chiến thắng trận đầu. Qua. Người mới năm nay thật sự quá lợi hại, quá mạnh mẽ. Tuyển thủ Trương Thiên Vũ không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà còn có phong thái của cao thủ, không chỉ khiến chúng ta khâm phục, mà còn khiến đối thủ phải khuất phục. Toàn trường reo hò. Những khán giả đã từng chứng kiến Trương Thiên Vũ hạ gục đối thủ cùng cấp trong trận đấu đơn, bây giờ càng gân cổ hô to, Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ. Chiến linh Thiên Vũ. Chiến linh Thiên Vũ. Sau đó không có ai hô tên Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhíu mày, nhún vai rồi buông tay. Hết cách rồi. Không phải là chủ lực, cũng không phải là người gây rối, càng không phải là người hồi máu, vậy thì chỉ có thể là một kẻ vô danh thôi. Kẻ vô danh thì lấy tư cách gì để người ta hô tên mình chứ? Hai người vẫy tay chào, bước xuống lôi đài. Quay trở lại khán đài, Phất Lan Đức hài lòng gật đầu, tuy nói cứ khen mãi cũng không có ý nghĩa gì, nhưng quả thật rất không tệ. Thiên Vũ à, ngươi thật sự luôn khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Ngươi rốt cuộc làm thế nào vậy? Những người khác vây quanh hỏi. Quá ngầu. Mã Hồng Tuấn có chút hưng phấn, ngươi thậm chí không cần dùng đến hồn kỹ của mình, chỉ dùng võ hồn chặn một cái, vỗ một cái. Hồn kỹ của họ đã tự giết lẫn nhau, thật sự siêu ngầu. Đúng vậy, ta lúc đó cũng không ngờ sẽ có tình huống như vậy. Phất Lan Đức nói, ta lúc đó còn đang nghĩ, để thằng nhóc nhà ngươi nếm chút trái đắng cũng tốt, ai ngờ ngươi lại hóa giải nhẹ nhàng như vậy. Cũng không thần kỳ đến thế đâu, ta chỉ là hiểu và vận dụng võ hồn của mình tốt hơn một chút thôi. Trương Thiên Vũ nói, hồn kỹ của họ nói cho cùng cũng chỉ là một loại năng lực hệ quan, chỉ cần là ánh sáng, gặp phải mặt gương sẽ phản xạ hoặc khúc xạ, đó là định luật tự nhiên. Võ hồn của ta tuy là kiếm gỗ, nhưng bề mặt cũng không khác mặt gương là mấy, nên ta thử một chút, không ngờ lại thành công. Tất cả mọi người đều có vẻ khó tin. Làm gì có chuyện dễ dàng thành công như vậy? Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng uy lực, tại sao tia cực quang đó có thể triệt tiêu nhiều tia cực quang đến vậy, chỉ dùng lý thuyết phản xạ gương của ngươi cũng không thể giải thích được. Nhưng không sao cả, mọi người đều là bạn bè, ai mà không có chút bí mật, không cần thiết phải đào sâu đến cùng. Dù sao thì trên người Trương Thiên Vũ bí mật đã rất nhiều rồi, võ hồn hoàng tuyền của cậu chính là kỳ lạ như vậy, chính là thần bí như vậy. Các trận đấu đều đã kết thúc, đám người vui vẻ đi về học viện. Chiến tích tối nay khiến Phất Lan Đức rất hài lòng, nhất là khoảng thắng được 20 vạn kim tệ, khiến Phất Lan Đức nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Trở lại cổng học viện, Phất Lan Đức vung tay, tối nay các ngươi biểu hiện đều rất tốt, về nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai tập trung ở sân thể dục. Vâng, viện trưởng. Trương Thiên Vũ nghĩ thầm. Tiếp theo sẽ đến lượt áo tư tạp lên cấp 30, sau đó là tình tiết đi đến tinh đấu đại xâm lâm. Tiếp theo đó, Ngọc Tiểu Cương cũng nên đến rồi. He he. Ngọc Tiểu Cương. Ra khỏi đấu hồn trường, hít một hơi không khí trong lành, Phất Lan Đức nói, thôi, các ngươi về trước đi, Mã Hồng Tuấn, ngươi đi theo ta. Vâng. Lão sư. Mã Hồng Tuấn lập tức hiểu ý, trong mắt hiện lên tia sáng gian tà. Trương Thiên Vũ lòng dạ biết rõ. Phất Lan Đức đây là muốn dẫn Mã Hồng Tuấn đi đến Thanh Lâu giải tỏa tà hỏa. Đái Một Bạch trên mặt lộ ra vẻ cười như không cười. Được rồi viện trưởng, vậy chúng con về trước. Này Mập, ngươi kiềm chế chút nhé. Đái Lão Đại, ngươi có đi không? Không đi, đừng nói nhảm, đi nhanh đi. Đái Một Bạch tức giận trừng mắt nhìn hắn, khóe mắt lại liếc về phía Chu Trúc Thanh. Mập Mạp phản ứng rõ ràng có chút chậm chạp, không nhìn ra ý tứ trong mắt Đái Một Bạch. Khuôn mặt Mập Mạp vì hưng phấn mà có chút đỏ lên. Đi đi, cùng đi. Không phải ngươi nói phụ nữ không tính là người mà chỉ là tài nguyên sao? Đái Một Bạch trực tiếp xù lông, cút ngay. Ta không có gu thấp kém như ngươi. Mã Hồng Tuấn, ngươi có phải mù không hả? Ta đã nháy mắt cho ngươi rồi, ta đã ra hiệu đừng để Chu Trúc Thanh nghe thấy, mà ngươi mẹ nó còn ở đây lải nhải. Có tin ta đánh chết ngươi không? Mã Hồng Tuấn còn muốn nói, nhưng thấy vẻ mặt sát khí của Đái Một Bạch, liền quả quyết ngậm miệng, bước nhanh theo sau Phất Lan Đức. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo và tính thích xen vào chuyện người khác của Tiểu Vũ lại trỗi dậy, cô hỏi, Đái lão đại, nhìn bộ dạng gian tà của hắn kìa, viện trưởng định dẫn hắn đi đâu vậy? Đái Một Bạch cười ha hả một tiếng, nói, ngươi cũng nói hắn dâm đảng rồi, hắn còn có thể làm gì nữa, tà hỏa không kìm nén được thôi. Tiểu Vũ tức giận, lại đi làm hại con gái nhà lành nhà, ta thật hoài nghi, cái võ hồn biến dị của hắn có phải là liên quan đến bản tính trời sinh không? Đái Một Bạch nói, làm hại thì không đến nổi, ngươi không biết trên đời này có một nơi gọi là Thanh Lâu sao? Đường Tam có chút không tin nổi nói, ngươi nói là, viện trưởng sẽ dẫn Mã Hồng Tuấn đến nơi đó. Đái Một Bạch nhún vai, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Võ hồn của Mã Hồng Tuấn ngoài khuyết điểm đó ra, là một trong những tồn tại mạnh nhất trong thú võ hồn, lại là đệ tử thân truyền của viện trưởng, không thể để hắn từ bỏ tu luyện hoặc nhìn hắn nổ tung mà chết được. Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng nói ra câu thoại kinh điển đó, đàn ông đều bẩn thỉu. Tiểu Vũ cười hì hì, nói, Trúc Thanh muội muội, ngươi đừng vơ đũa cả nắm chứ, Thiên Vũ nhà ta rất trong sạch. Không giống như Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn bọn họ đâu. Đường Tam, ta cũng rất trong sạch mà, hai đời rồi còn chưa sờ tay con gái nữa là. Thôi kệ, chuyện này cũng không có gì vẻ vang, không nhắc đến cũng được. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh liếc nhìn Trương Thiên Vũ, Trương Thiên Vũ coi như không nghe thấy, một bộ mặt nhìn thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Thực ra, bề ngoài hắn vững như chó già, trong lòng lại có chút hoảng, căn bản không dám đối mặt với mấy người kia. Đái Một Bạch tức giận, được rồi, Trương Thiên Vũ nhà ngươi băng thanh ngọc khiết, chúng ta đều dơ bẩn, được chưa? Nhưng ta có gu tốt hơn mập mạp nhiều. Tiểu Vũ lập tức bày ra bộ dạng vốn dĩ là thế, khiến Đái Một Bạch vừa tức vừa khổ, đành bất đắc dĩ lắc đầu. Khi liếc nhìn Chu Trúc Thanh, cũng phát hiện Chu Trúc Thanh đang nhìn mình, chỉ có điều ánh mắt dường như càng thêm lạnh như băng. Chu Trúc Thanh không có bất kỳ động tác nào, cũng không nói bất kỳ lời nào, chỉ lặng lẽ dùng một loại ánh mắt nhìn rác rưởi mà nhìn hắn. Cái nhìn khinh thường và miệt thị đó, khiến Đái Một Bạch đầu óc ong lên một tiếng, chỉ cảm thấy máu toàn thân xông lên đỉnh đầu. Thân là hoàng tử, dù là một hoàng tử không mấy ổn định, nhưng cũng chưa từng bị người ta dùng ánh mắt như vậy nhìn qua. Chu Trúc Thanh dùng ánh mắt đó cho hắn một cú sốc tinh thần, rồi không nói một lời, xoay người rời đi. Đái Một Bạch cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Từ khi Chu Trúc Thanh đến học viện, hắn vẫn luôn kiềm chế, nhẫn nhịn, nhưng bây giờ, ánh mắt đó đã khiến cơn giận tích tụ của hắn hoàn toàn bùng nổ, ngươi đứng lại đó cho ta. Chu Trúc Thanh chẳng thèm để ý đến hắn, không những không dừng lại, ngược lại còn bước nhanh hơn. Ngươi! Đái Một Bạch đột nhiên vung tay phải, bạch quang mãnh liệt trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào, dường như dây tiếp theo hắn sẽ trong cơn thịnh nộ mà đánh bay Chu Trúc Thanh lên trời. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn được, bạch quang trên lòng bàn tay lóe lên rồi biến mất, trong miệng phát ra một tiếng hổ gầm như thở dốc, cả người như xì hơi. Tiểu Vũ chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi Trương Thiên Vũ, bọn họ có chuyện gì vậy? Trương Thiên Vũ liếc nhìn cô, không biết. Người đó, lúc nào cũng tò mò như vậy, lúc nào cũng thích xen vào chuyện người khác. Hơn nữa còn cứ thích giả vờ. Hai người họ có chuyện gì, ngươi nhìn không ra còn không đoán ra được sao? Vốn dĩ chuyện này đến đây là xong, mọi người lặng lẽ ai về nhà nấy là ổn. Nhưng bánh xe vận mệnh thật vĩ đại, thật kín kẽ, thật tỉ mỉ. Có lẽ là do Mã Hồng Tuấn thuật lại câu nói của Đái Một Bạch phụ nữ không tính là người mà chỉ là tài nguyên, đã chọc giận vị đại tiểu thư này, đám người đi chưa được mấy bước. Giọng nói có chút lạnh lùng của cô đã từ phía sau truyền đến, thật uổng công áo tư tạp còn nói ngươi là cao thủ cấp tình thánh gì đó, kết quả bây giờ xem ra, ngay cả một cô gái nhỏ cũng không giải quyết được. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trương Thiên Vũ cũng lúc này mới nhớ ra, Ninh Vinh Vinh tối nay không ở lại học viện cùng áo tư tạp, mà đã cùng mọi người đến đấu hồn trường. Trong cốt truyện gốc, Ninh Vinh Vinh và áo tư tạp ở lại học viện, ở cổng chính học viện gặp đám người. Sau đó cô nàng cực kỳ thông minh đã từ vẻ mặt của Đái Một Bạch mà nhìn ra hắn đã bị Chu Trúc Thanh cho ăn quả đắng, nên mới mở miệng châm chọc. Còn bây giờ, Ninh Vinh Vinh trực tiếp có mặt trong đội ngũ, cho nên lời nói của Mã Hồng Tuấn và biểu hiện vừa rồi của Đái Một Bạch, cô đều đã nhìn thấy hết. Bị Phất Lan Đức mắng một trận, trong lòng cô đến giờ vẫn còn tức, bây giờ cuối cùng cũng tìm được một chỗ để xả, cô đương nhiên cũng muốn châm chọc Đái Một Bạch một phen. Hơn nữa, cô thật sự ghét cay ghét đắng câu phụ nữ không phải là người, là tài nguyên. Rốt cuộc phải là một gã đàn ông rác rưởi thế nào mới có thể nói ra loại lời này? Thế giới này không có nữ hồn sư mạnh mẽ sao? Đừng quên, người có thể được xưng là nhân vật đỉnh cao của đại lục, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông, chính là một người phụ nữ. bà ta có nói ra câu đàn ông không tính là người, là tài nguyên không? Nếu bà ta nói ra những lời đó, ngươi là đàn ông, ngươi có chấp nhận được không? Bản thân trong lòng đã khó chịu, bây giờ lại bị chọc giận như vậy, Ninh Vinh Vinh tại chỗ bùng nổ, trực tiếp mắng vào mặt Đái Một Bạch, cũng là hợp tình hợp lý. Đái Một Bạch đột nhiên dừng bước. Một luồng sát khí kinh khủng từ trên người hắn tỏa ra. Áo tư tạp sợ đến mặt mày trắng bệch, vội chạy tới ngăn Ninh Vinh Vinh, xuyệt. Xuyệt. Đừng nói nữa. Dựa vào cái gì? Ninh Vinh Vinh cười lạnh, nếu vị nữ giáo hoàng đại nhân kia nói đàn ông không phải là người, là tài nguyên, các ngươi những người đàn ông này chịu được không? Không chịu được đúng không? Vậy dựa vào cái gì mà hắn lại nói phụ nữ không phải là người, là tài nguyên? Đái Một Bạch chậm rãi quay người, giống như một con sư tử nổi giận, toàn thân tràn ngập khí thế khủng bố như núi lửa sắp phun trào. Ninh Vinh Vinh, người khác sợ thất bảo lưu ly tông của ngươi, chứ lão tử đây không sợ. Chọc giận ta, ta sẽ hiếp trước giết sau, rồi lại hiếp lại giết. Ninh Vinh Vinh chẳng hề sợ hãi, còn cười hì hì, ôi, ta sợ quá đi mất. Nói rồi, nàng còn cố tình ưỡn ngực ra vẻ thách thức, tới đây, có bản lĩnh thì cứ tới đây, để ta xem ngươi diệt ta thế nào. Cô Đái Một Bạch cuối cùng cũng không thể kiềm chế được lửa giận. Hổ trắng không ra vai, cô thật sự coi tôi là mèo bệnh rồi. Một luồng khí thế mạnh mẽ chợt bùng phát, hồn lực tuôn ra trong nháy mắt. Thân thể Ninh Vinh Vinh gần như lập tức bị hất văng ra ngoài. Ninh Vinh Vinh không thể tin nổi, nàng hoàn toàn không ngờ Đái Một Bạch lại thật sự dám ra tay với mình. Luồng khí thế cường đại này khiến lồng ngực nàng đau nhói, toàn thân hồn lực như bị nhấn chìm trong vũng bùn. Cú ngã này, dù không bị thương cũng đủ khiến nàng đau đến mức kêu trời kêu đất. Nhưng ngay giây sau, một vòng tay ấm áp đã xuất hiện sau lưng, vững vàng đỡ lấy nàng. Cái ôm quen thuộc cùng với mùi hoa quải hương khiến tim nàng không khỏi đập loạn nhịp. Nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên là Trương Thiên Vũ đang điều khiển phi kiếm đỡ lấy mình. Vẫn là Thiên Vũ của mình tốt nhất. Vẫn là Thiên Vũ đáng tin cậy nhất trong đám đàn ông. Giờ đây, trong tiềm thức của Ninh Vinh Vinh đã hình thành một sự ỷ lại mạnh mẽ vào Trương Thiên Vũ. Quả nhiên, Trương Thiên Vũ là người đáng tin cậy nhất. Oscar đứng nhìn cảnh này, mặt đầy vẻ thất vọng. Lại chậm một bước rồi. Thôi vậy, dù sao Thiên Vũ cũng là có ý tốt. Thật đáng tiếc, giá như mình cũng là một chiến hồn sư mạnh mẽ như Thiên Vũ thì tốt biết mấy. Sau khi đặt Ninh Vinh Vinh xuống đất, Đái Một Bạch sải bước tiến tới. Gương mặt Ninh Vinh Vinh thoáng hiện một tia sợ hãi. Đúng lúc này, bóng hình quen thuộc ấy lại một lần nữa chắn trước mặt nàng. Lại là Trương Thiên Vũ. Anh ấy vẫn quan tâm mình. Anh ấy vẫn muốn bảo vệ mình. Trương Thiên Vũ nói, thôi đi, lão đới. Mọi người đều là bạn học cả. Đái Một Bạch thấy người cản là Trương Thiên Vũ, khí thế lập tức xìu xuống. Tất nhiên là phải thôi rồi, mình có đánh lại cậu ta đâu. Trương Thiên Vũ ghé sát vào tai Đái Một Bạch, thì thầm, mà này, câu nói kia của cậu đúng là quá đáng thật. Cậu nói về phụ nữ như vậy, thử hỏi có cô gái nào nghe xong mà không thấy khó chịu chứ. Cũng may là Tiểu Vũ rộng lượng, chứ nếu con bé mà muốn đánh cậu, cậu nói xem tôi nên giúp ai. Đái Một Bạch trong lòng giật thót. Hay lắm, nếu Tiểu Vũ muốn đánh hắn, Trương Thiên Vũ chắc chắn sẽ đứng ra hòa giải như bây giờ. Nhưng nếu Tiểu Vũ nhất quyết muốn đánh hắn, vậy thì khó nói à nha. Đái Một Bạch ho khan hai tiếng, mặt đầy lúng túng, hạ giọng nói, câu đó là lúc tôi với tên mập đi uống rượu, uống cao hứng rồi nên nói phép thôi, ai ngờ thằng chó đó đầu óc có vấn đề, lại đi bô bô trước mặt bao nhiêu người thế này. Tôi hiểu mà. Trương Thiên Vũ nói. Đàn ông mà, uống rượu không chém gió thì thà uống nước lã còn hơn. Nói rồi, Trương Thiên Vũ liếc mắt ra hiệu cho Đái Một Bạch. Đái Một Bạch lập tức hiểu ý, giọng điệu hòa hoãn hơn, Ninh Vinh Vinh, câu nói đó tôi chỉ là lúc say rượu nói khoác thôi, nhưng tôi cũng biết mình đã sai. Tôi xin lỗi. Có điều, tôi cũng khuyên cô một câu, sau này thấy người khác đang bực mình thì tốt nhất đừng đổ thêm dầu vào lửa. Không phải lần nào cũng có người đứng ra bảo vệ cô đâu. Nể mặt Thiên Vũ, lần này coi như xong, hy vọng lần sau chúng ta đều chú ý một chút. Nói thật, với thân phận, địa vị và tính cách của Đái Một Bạch, làm sao hắn có thể thừa nhận mình sai? Lại còn trước mặt bao nhiêu người? Hoàn toàn không thể. Cho nên hắn có thể nói ra những lời này, có thể tỏ thái độ cô có lỗi, tôi cũng có sai đã là cực kỳ nể mặt Trương Thiên Vũ rồi. Đúng là ứng với câu nói, chỉ có kẻ mạnh mới có thể khiến kẻ mạnh cúi đầu. Nếu Ninh Vinh Vinh có đầu óc bình thường, lúc này nên thuận nước để thuyền, nói một câu cho qua chuyện là xong. Nhưng đáng tiếc, Trương Thiên Vũ vẫn đánh giá quá cao mức độ được nuông chiều của vị tiểu công chúa này. Từ nhỏ đến lớn, Ninh Vinh Vinh nào đã chịu thiệt thòi như vậy bao giờ? Trương Thiên Vũ. Một tiếng gọi lớn khiến tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Ninh Vinh Vinh. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh lúc này trông như vừa phải chịu ấm ức tột cùng, nước mắt lưng tròng, đôi môi vểnh lên, ra chiều đáng thương, nhưng lời nói ra lại khiến người ta lạnh gáy. Trương Thiên Vũ, giúp tôi giết hắn. Chỉ cần anh làm được, sau này anh chính là khách quý của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng tôi. Tôi có thể cho anh tiền, rất nhiều tiền. Cả sự ủng hộ vô điều kiện của Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa. Chỉ cần anh giết hắn. Nói thật, trong khoảnh khắc ấy, Đái Mộc Bạch có hơi hoảng. Bởi vì trong số những người ở đây, người duy nhất thật sự có thể giết được hắn, hắn cho rằng chỉ có Trương Thiên Vũ. Lần thua trong tay Trương Thiên Vũ ở khách sạn Hoa Hồng, hắn chỉ cảm thấy đây là một thiếu niên thiên tài. Nhưng sau khi đến học viện, tiếp xúc một thời gian, hắn lại càng ngày càng không nhìn thấu được Trương Thiên Vũ. Hắn cảm thấy Trương Thiên Vũ giống như một siêu cấp cao thủ ẩn mình rất sâu. Kiểu người ngày thường thì cười hề hề, trông chẳng có gì, nhưng đến lúc mấu chốt, tiện tay một kiếm là có thể cắt cổ người khác. Nhưng rất nhanh, Đái Mộc Bạch lại yên tâm. Trương Thiên Vũ không thể nào vì một câu nói của Ninh Vinh Vinh mà giết hắn. Kẻ mạnh chân chính sẽ không ngây thơ như vậy. Trương Thiên Vũ chậm rãi quay đầu nhìn Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nhìn thẳng vào mắt hắn trong giây lát, rồi lại có chút hoảng hốt dời đi, không dám đối diện. Trương Thiên Vũ khẽ thở dài, thật lòng mà nói, lúc mới gặp, tôi cứ nghĩ cô là một cô gái dịu dàng, dễ gần. Lúc đó tôi đã nghĩ, có một người bạn học như vậy thật là một điều may mắn, bởi vì ở cùng người có tính cách như thế, cả người sẽ rất thoải mái, rất nhẹ nhõm. Ninh Vinh Vinh sững người. Nhưng tôi không ngờ, hóa ra tính cách của cô lại như vậy. Vinh Vinh nhà, cô phải biết rằng, trên thế giới này, không phải thứ gì cũng có thể dùng tiền bạc và quyền thế để đổi lấy. Nếu Đái Mộc Bạch là kẻ đại gian đại ác, không cần cô nói, tôi tự khắc sẽ một kiếm tiễn hắn về trời. Nhưng hắn không phải kẻ đại gian đại ác, mà là bạn học của chúng ta. Bạn học với nhau, một đám trai gái đang ở cái tuổi bồng bột, có mâu thuẫn va chạm cũng là chuyện thường tình, nói ra hòa giải là được, sau này còn phải cùng nhau học tập tu luyện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Cô bảo tôi đánh hắn một trận, tôi cũng chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng không ngờ cô lại muốn tôi giết hắn. Nói rồi, Trương Thiên Vũ lắc đầu, có mâu thuẫn thì có thể giải quyết, mở miệng ra là đòi giết người ta thì tôi cũng có thể coi như cô nói đùa. Điều quan trọng là tâm thái của cô. Nếu cô cứ tiếp tục giữ tâm thái này cùng với cảm giác ưu việt cao cao tại thượng mà Thất Bảo Lưu Ly Tông mang lại cho cô, vậy thì, tôi khuyên cô vẫn nên rời khỏi nơi này thì hơn. Tính cách này của Ninh Vinh Vinh nhất định phải sửa, mà muốn sửa thì phải dùng thuốc mạnh. Đàn ông, thà ế chứ tuyệt đối không thể rước về một bà cô tổ. Trương Thiên Vũ không chỉ tận mắt chứng kiến mà còn từng tự mình trải nghiệm. Ở kiếp trước, trong làng quê của hắn có một người đàn ông cưới phải một bà cô tổ. Ngày lễ thất tịch, anh ta mua một sợi dây chuyền vàng về nhà, vốn là một niềm vui bất ngờ, cả nhà nên vui vẻ ăn uống, thế là qua một ngày lễ vui vẻ. Kết quả là bà vợ cô tổ của anh ta nổi điên, không thích kiểu dáng đó, nhất quyết bắt anh ta phải chạy xe máy trong đêm khuya về thành phố để đổi. Người đàn ông đáng thương đó, trên đường đi đã gặp tai nạn xe cộ, ngay đêm đó được đưa vào nhà xác. Bản thân Trương Thiên Vũ trước đây cũng từng quen một cô bạn gái cô tổ, hai tháng trời suýt chút nữa đã hành hạ hắn từ một chàng trai tuấn tú bình thường thành một kẻ lang thang hôi hám. Đó quả là một đoạn ký ức kinh hoàng. Tính cách của Ninh Vinh Vinh chính xác là một bà cô tổ, nếu không thay đổi, hắn thà không cần cái hồn đạo cụ kia, thậm chí thà bị béo bụng 10 năm cũng không thèm theo đuổi Ninh Vinh Vinh. Nghe xong lời của Trương Thiên Vũ, Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy trong đầu như có một tiếng sét nổ vang. Anh ấy lại muốn đuổi mình đi. Với người không quan tâm, vạn lời nói cũng như gió thoảng bên tai. Với người mình để ý, một lời nói cũng là sét đánh ngang trời. Giây phút này, Ninh Vinh Vinh thật sự hoảng loạn. Ninh Vinh Vinh lẳng lặng đi cuối cùng đội, không nói một lời, trầm mặc như một bức tượng. Oscar muốn đến khuyên vài câu, nhưng mấy lần đều không biết phải mở lời thế nào. Hơn nữa, rõ ràng trong mắt Ninh Vinh Vinh căn bản không có hắn, e rằng dù hắn có nói cả vạn câu, Ninh Vinh Vinh cũng chẳng thèm nghe nửa lời. Sau đó, Oscar dứt khoát từ bỏ ý định thuyết phục Ninh Vinh Vinh. Nhiều người cho rằng Oscar là một kẻ lụy tình, nhưng thực ra hoàn toàn sai. Oscar không những không phải kẻ lụy tình, mà ngược lại còn là một người vô cùng tỉnh táo. Trong nguyên tác đã nói rõ, Oscar từng có không chỉ một cô bạn gái. Sau khi Ninh Vinh Vinh nhờ Đường Tam giúp giết Đái Mộc Bạch nhưng bị từ chối, nàng ta quay sang nhờ Oscar. Nếu Oscar thực sự là kẻ lụy tình, thì dù biết rõ mình không phải đối thủ của Đái Mộc Bạch, hắn cũng sẽ vì nữ thần mà dũng cảm khiêu chiến. Kẻ lụy tình vốn không có não, thật sự sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc kiểu vì nữ thần không tiếc tất cả, lại còn tự cảm động với chính mình, cho rằng việc mình làm là thiên kinh địa nghĩa. Nếu không làm được những chuyện vô não như vậy, thì không xứng là kẻ lụy tình. Oscar đã không làm thế, hắn nhận thức rất rõ ràng rằng Ninh Vinh Vinh chỉ coi hắn là công cụ, là người hầu, căn bản không thèm nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn biết rõ, cho dù hắn thật sự vì Ninh Vinh Vinh mà khiêu chiến Đái Một Bạch, rồi bị đánh cho gần chết, Ninh Vinh Vinh cũng sẽ không thương hại hắn một chút nào. Đây chính là thứ tình cảm tốt đẹp giữa nữ thần và kẻ lụy tình. Cũng vì vậy, sau khi nhận rõ bản chất của Ninh Vinh Vinh, Oscar đã dứt khoát từ bỏ, dứt khoát đoạn tuyệt, dứt khoát rời đi, dứt khoát nói ra câu nói nổi tiếng kia, nếu cô vẫn giữ tâm thái và tính cách như vậy, thì hãy rời khỏi đây đi, nơi này thật sự không hợp với cô. Thử nghĩ xem, nếu thật sự là một kẻ lụy tình vô não, có nỡ lòng nào nói với nữ thần của mình những lời như vậy không? Đánh chết bọn họ cũng không dám. Mãi về sau, khi tính cách của Ninh Vinh Vinh đã tốt hơn, Oscar mới bắt đầu theo đuổi lại, trông có vẻ như một kẻ lụy tình. Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Trên thực tế, Oscar đã vận dụng chiến thuật lấy lui làm tiến, tỏ ra yếu đuối để chiếm được sự thương cảm trong bách khoa toàn thư tán gái. Phụ nữ nói chung thích kẻ mạnh, nhưng vì phụ nữ là động vật cảm tính, có bản năng là mẹ bẩm sinh, nên họ cũng thường có thiện cảm với kẻ yếu. Oscar luôn thể hiện mình là một kẻ yếu, ít nhất trong số các chàng trai ở học viện Stress, hắn luôn xuất hiện với hình tượng yếu nhất. Nhưng yếu ở đây là chỉ sức chiến đấu tương đối kém, chứ không phải tâm lý yếu đuối. Lấy một ví dụ, Oscar có phải thường xuyên dốc hết sức bảo vệ Ninh Vinh Vinh, dù bảo vệ được nàng nhưng bản thân lại bị thương không? Mỗi lần thấy cảnh đó, sẽ có người mắng, yếu như vậy mà còn đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng trong mắt Ninh Vinh Vinh, đó lại chính là tình yêu. Rõ ràng yếu như vậy, rõ ràng bảo vệ mình sẽ khiến anh ấy bị thương, nhưng anh ấy vẫn bất chấp tất cả để bảo vệ mình, anh ấy thật lòng với mình. Cứ như vậy, Ninh Vinh Vinh từng bước bị chinh phục. Đây chính là chiến thuật tỏ ra yếu đuối để chiếm được sự thương cảm được ghi lại trong Bách Khoa Toàn Thư Tán Gái. Bách Khoa Toàn Thư Tán Gái là bất khả chiến bại. Chỉ cần nắm vững kiến thức trong đó, mọi cô gái, bất kể loại hình nào, đều có thể chinh phục. Trương Thiên Vũ, người đã thuộc lòng cuốn sách này, tự nhiên là nắm rõ các loại chiến thuật trong đó như lòng bàn tay. Hắn khá coi thường hành vi của Oscar. Nhưng cũng tỏ ra thấu hiểu, có rất nhiều chiến thuật để chinh phục Ninh Vinh Vinh, nhưng đối với Oscar, chiến thuật này là phù hợp nhất. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói với Trương Thiên Vũ, anh nhà, lời anh nói lúc nãy có phải hơi nặng không? Nặng sao? Trương Thiên Vũ lắc đầu, hỏi lại, muốn dập tắt một đám cháy lớn, cách tốt nhất và nhanh nhất là tạo ra một vụ nổ lớn ngay bên cạnh nó, rút cạn không khí trong vùng cháy, đám cháy sẽ tự tắt. Tiểu Vũ và Đường Tam đều nghe mà ngây người. Cái này gọi là phương pháp dập lửa bằng cách làm ngạt. Trương Thiên Vũ thở dài, nói khẽ, giống như viện trưởng đã nói, bản tính của Ninh Vinh Vinh không xấu, chỉ là bị nung chiều quá mà sinh hư. Tính cách của cô ấy giống như một đám cháy lớn, muốn dập tắt nhanh thì phải cần đến một vụ nổ lớn. Hệ thống nói, liệu pháp sốc. Trương Thiên Vũ cười, liệu pháp sốc, một lần duy nhất đánh sập mọi ảo tưởng của cô ấy, phá tan mọi phòng tuyến tâm lý, đập vỡ mọi thứ mà cô ấy vẫn luôn tự hào. Như vậy sẽ rất đau khổ. Tiểu Vũ nói, không phá thì không xây được, phá đi rồi gây dựng lại. Trương Thiên Vũ nói, Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Còn Đường Tam thì lòng dâng lên sự kính nể. Kiếp trước ở Đường Môn, một vị tiền bối mà hắn kính nể nhất cũng từng nói không phá thì không xây được, phá đi rồi gây dựng lại. Chính vị tiền bối đó đã tiếp nhận trọng trách trưởng môn trong lúc Đường Môn nguy nan, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Cuối cùng không chỉ giúp Đường Môn thoát khỏi tai họa ngập đầu, mà còn khiến nó trở nên phồn thịnh hơn trước. Phá bỏ và xây dựng lại, chính là tái sinh. Tông môn là thế, con người cũng vậy. Trương Thiên Vũ biết, Ninh Vinh Vinh chắc chắn sẽ vượt qua được cửa ải này. Vượt qua cửa ải này, qua đêm nay, nàng sẽ được tái sinh. Trương Thiên Vũ cũng sẽ có được một Ninh Vinh Vinh tốt hơn. Nếu không tốt lên thì lão tử đây không thèm cua nữa. Trương Thiên Vũ hung hăng thầm nghĩ. Cả đoàn trở về học viện. Vừa vào cổng, Ninh Vinh Vinh đột nhiên nói, Trương Thiên Vũ, tôi muốn nói riêng với anh vài câu. Mọi người đều sững sờ, Trương Thiên Vũ dừng bước, suy nghĩ một chút rồi đáp, được. Mọi người tản ra, Trương Thiên Vũ nói với Tiểu Vũ, em cũng về trước đi, chỉ vài câu thôi. Tiểu Vũ có chút không yên tâm, vừa định nói gì đó thì Trương Thiên Vũ khẽ lắc đầu, Tiểu Vũ bĩu môi, quay người đi. Oscar cũng đi, bước đi thật chậm, lòng nặng trĩu. Người đi hết. Trương Thiên Vũ nhìn thẳng vào Ninh Vinh Vinh, ôn hòa nói, có chuyện gì, nói đi. Anh rất ghét tôi sao? Ninh Vinh Vinh đi thẳng vào vấn đề, ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ. Hốc mắt nàng đỏ hoe, vẻ mặt rất ấm ức, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn. Dáng vẻ lê hoa đái vũ này thật khiến người ta nhìn mà động lòng. Nhưng Trương Thiên Vũ là ai chứ? Hắn chính là mãnh nhân có thể rủ cả bạn gái cũ và bạn gái hiện tại cùng nhau chơi đấu địa chủ. Chút bản lĩnh này của Ninh Vinh Vinh, căn bản không thể làm lung lay đạo tâm của hắn. Cô muốn nghe lời nói thật không? Trương Thiên Vũ hỏi. Ninh Vinh Vinh đương nhiên muốn nghe sự thật. Không ghét cô. Trong mắt Ninh Vinh Vinh lập tức lóe lên tia sáng, vẻ mặt rõ ràng vui mừng, thật không? Thật mà. Cô xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, thiên phú tốt như vậy, không được cưng chiều mới là lạ. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh đó của cô cũng sẽ được chiều đến sinh hư thôi. Nói thật, so với mấy tên công tử nhà giàu hư hỏng khác, cô đã là tốt lắm rồi. Ninh Vinh Vinh lập tức từ u ám chuyển sang tươi tỉnh. Rồi vẻ mặt nàng lại tối sầm lại, nhưng những lời anh vừa nói Trương Thiên Vũ cười cười, chỉ vào băng ghế đá bên cạnh, ngồi xuống nói chuyện đi. Để đối phó với những cô tiểu thư bị chiều hư, tuy rất thông minh nhưng lại chưa trải sự đời như thế này, Trương Thiên Vũ có thừa cách để thu phục các nàng ngoan ngoãn. Thật ra tôi không định đuổi cô đi, tôi chỉ cảm thấy, nếu cô vẫn giữ tính cách đó, thì việc rời đi sẽ tốt cho cô hơn là ở lại. Vì sao? Ninh Vinh Vinh hỏi. Còn vì sao nữa? Vậy mà vừa rồi tôi còn khen cô thông minh, đến chuyện đơn giản này mà cũng phải hỏi tại sao sao? Với tính cách như cô, căn bản không thể hòa đồng được. Trương Thiên Vũ nói thẳng. Tôi biết bây giờ cô rất ghét Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cũng là công tử nhà giàu, tính khí cũng không tốt. Nhưng hắn biết chừng mực, biết khi nào có thể nổi nóng, khi nào nên kiềm chế, khi nào có thể tùy tiện, khi nào nên thu mình lại. Anh đang nói tôi không biết chừng mực sao? Ninh Vinh Vinh hỏi. Cũng không phải, Trương Thiên Vũ nói. Vẻ mặt Ninh Vinh Vinh vừa hơi dịu lại, Trương Thiên Vũ liền nói tiếp, phải nói là, cô hoàn toàn không biết hai chữ chừng mực nghĩa là gì. Ninh Vinh Vinh. Trương Thiên Vũ cười nói, lúc này cô có thể mắng tôi trong lòng, nhưng tôi cần phải nói rõ với cô, tính cách của tôi là vậy, nói chuyện với bạn bè thì khá thẳng thắn, còn với người khác tôi lười nói chuyện. Ninh Vinh Vinh im lặng. Trương Thiên Vũ nói, vừa rồi, nếu không có tôi ở đó, hoặc những người khác không có khả năng bảo vệ cô sẽ làm gì? Nếu Đái Mộc Bạch thật sự giết cô tính sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Vinh Vinh lạnh đi, nếu hắn dám động đến tôi, chắc chắn hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp. Điểm này tôi tin chắc không nghi ngờ gì, Trương Thiên Vũ nói, nhưng mấu chốt là, cô đâu có nhìn thấy được lúc hắn phải gánh chịu hậu quả. Ninh Vinh Vinh sững người. Tôi nói dễ hiểu hơn một chút, Trương Thiên Vũ nói, nếu cô thật sự bị hắn giết, thì mặc kệ hắn phải nhận hậu quả nghiêm trọng đến đâu, cô cũng đâu có sống lại được. Gương mặt nhỏ của Ninh Vinh Vinh trắng bệch. Xem ra cô đã hiểu ra rồi. Trương Thiên Vũ nói, đời người, bất kể là tài phú, thực lực, danh vọng, hay thiên phú đều chỉ là một chuỗi những con số không. Con số một đứng đầu tiên chính là sinh mệnh. Mất đi sinh mệnh cũng đồng nghĩa với việc mất đi con số một đứng đầu. Không có con số một đó, dù phía sau có bao nhiêu số không đi nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ninh Vinh Vinh đã hoàn toàn hiểu ra. Vậy bây giờ cô đã hiểu triệt để chưa? Trương Thiên Vũ nói, tôi không phải đang đuổi cô đi, mà là đang bảo vệ cô đấy. Thân thể mềm mại của Ninh Vinh Vinh rung lên, tâm hồn chấn động, nàng run rẩy ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ. Nếu tính cách như cô không thay đổi, chúng ta là bạn học, nhường nhịn cô một chút cũng đành. Nhưng người ngoài sẽ không nhường cô đâu. Trương Thiên Vũ nói, ví như hôm đó, chúng ta ăn xong ở thành Tác Thác, ra khỏi nhà hàng gặp ba người kia, nếu bọn họ muốn làm hại cô sẽ làm gì? Cô đánh lại họ sao? Nếu cô cảnh cáo họ rằng cô là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ chắc chắn sẽ sợ. Sau đó cô đoán xem họ sẽ làm gì, tha cho cô ư, không, họ sẽ giết cô, rồi chôn cô ở một nơi không ai tìm thấy được. Bởi vì họ biết, nếu họ thả cô đi, cô sẽ về Thất Bảo Lưu Ly Tông mách lẻo, lúc đó người của Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ đến bắt họ. Cho nên, giết cô, chôn cô ở một nơi bí mật, là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ đã tưởng tượng ra cảnh tượng đó, Ninh Vinh Vinh bất giác rùng mình. Cho nên, tóm lại, nếu tính cách của cô không sửa đổi, tốt nhất là nên quay về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ở đó, có nhiều cao thủ bảo vệ cô như vậy, cô có ngang ngược bá đạo thế nào cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng ở đây thì không được, cho dù tôi muốn bảo vệ cô, cũng không thể nào 24/24 ở bên cạnh cô được, tôi cũng đâu phải bạn trai của cô, đúng không nào? Gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Vinh Vinh lập tức đỏ ửng. Ba chữ bạn trai cô, mức độ mập mờ cực cao, sức sát thương cực lớn. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù là bạn trai, cũng không thể nào 24/24 ở bên cạnh bảo vệ cô được. Nói rồi, Trương Thiên Vũ đứng dậy, nói với nàng, tôi đưa cô về ký túc xá nhé, về rồi hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu có thể thay đổi, muốn thay đổi, quyết tâm thay đổi, vậy thì hãy ở lại. Người khác tôi không dám nói, nhưng tôi nhất định sẽ ở bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ cô. Nếu không muốn thay đổi, cảm thấy phiền phức, cảm thấy thay đổi quá đau khổ, vậy thì không cần thay đổi, cứ quay về Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt. Thuật nói chuyện này đỉnh thật. Hệ thống thầm tán thưởng. Bề ngoài thì cho Ninh Vinh Vinh toàn quyền lựa chọn, nhưng thực chất lại ngấm ngầm phân ra đẳng cấp thượng và hạ. Lựa chọn ở lại và thay đổi là người dũng cảm, quay về Thất Bảo Lưu Ly Tông là kẻ tật xấu khó sửa. Kích tướng đến mức này rồi, ai mà chọn quay về chứ? Nhưng mà thực ra những lời phía sau Ninh Vinh Vinh gần như không nghe lọt tai, bởi vì trong đầu nàng chỉ toàn là tôi nhất định sẽ ở bên cạnh cô. A, hạnh phúc đến bất ngờ. Nghĩ đến đây, toàn thân Ninh Vinh Vinh như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi muốn ở lại. Ninh Vinh Vinh nắm chặt bàn tay nhỏ trắng nõn, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, tôi có thể thay đổi, tôi nhất định sẽ thay đổi được. Trương Thiên Vũ cười nói, thật ra không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu. Không. Ninh Vinh Vinh nói, tôi đã hiểu rồi, giống như kiếm gia gia của tôi từng nói, kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình. Đầu hàng trước bản thân thì mãi mãi là kẻ yếu, khắc phục khuyết điểm của bản thân chính là khiêu chiến với chính mình. Tôi không muốn trở thành kẻ yếu đầu hàng chính mình, tôi muốn trở thành kẻ mạnh có thể thay đổi chính mình. Trương Thiên Vũ cười nói, rất tốt, nếu có gì cần giúp, cứ nói với tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn anh, Thiên Vũ. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Trương Thiên Vũ, rồi đột nhiên giang tay ôm chầm lấy hắn. A, mềm quá. Thơm quá. Thon thả quá. Mặc dù không phải lần đầu ôm Ninh Vinh Vinh, nhưng thân hình nhỏ nhắn này, mỗi lần ôm đều vô cùng tuyệt vời. Có cái này rồi thì ai cần gối ôm nữa chứ? Không cần khách sáo, chúng ta là bạn bè, là bạn học, nên giúp đỡ lẫn nhau. Trương Thiên Vũ nói, tôi đưa cô về ký túc xá nhé. Vân Ninh Vinh Vinh rời khỏi vòng tay Trương Thiên Vũ, ngoan ngoãn gật đầu. Đi đến cửa ký túc xá của Ninh Vinh Vinh, quả nhiên Tiểu Vũ đang ngồi ở đó chờ. Thấy hai người cùng nhau trở về, ánh mắt cô bé lập tức trở nên sắc bén. Hai người Tiểu Vũ vừa nói hai chữ, Trương Thiên Vũ đã ra hiệu cho cô bé đừng vội. Vậy tôi đi trước nhé. Trương Thiên Vũ nói. Vâng, cảm ơn anh. Ninh Vinh Vinh ôn hòa đáp. Trương Thiên Vũ quay người rời đi, Tiểu Vũ liền không thể chờ đợi được nữa, hỏi Ninh Vinh Vinh, hai người đã nói những gì vậy? Ninh Vinh Vinh không trả lời, mà hỏi ngược lại, Tiểu Vũ, cậu có ghét tớ không? Không ghét nha, tớ ngược lại còn thấy cậu làm rất tốt. Vì tớ cũng thấy câu nói kia của Đái Một Bạch rất đáng giận, chỉ là Thiên Vũ và hắn quan hệ không tệ, nên tớ nể mặt Thiên Vũ mới không ghét hắn thôi, nhưng tớ ủng hộ cậu ghét hắn. Ai? Ninh Vinh Vinh khẽ thở dài, tớ quả nhiên không biết chừng mực a hả? Tiểu Vũ mặt đầy vẻ kỳ quái. Không có gì, bây giờ tớ đã nghĩ thông rồi, tớ muốn ở lại, tớ phải thay đổi bản thân. Tiểu Vũ, từ hôm nay cậu giám sát tớ được không? A, cái gì? Tiểu Vũ ngơ ngác như một chú thỏ đen ngơ ngác. Nhưng mà khoan đã, cậu còn chưa nói hai người đã nói gì mà. Trở về trước cửa phòng, Trương Thiên Vũ không vào nhà ngay mà tung người nhảy lên nóc nhà. Mấy ngày nay, hắn đã quen với việc lên nóc nhà hóng gió đêm trước khi ngủ. Nằm trên mái nhà, ngắm trăng, thổi gió đêm. Lúc này mà có thêm vài chai bia, ít đồ nướng thì đúng là tuyệt đỉnh cuộc đời. Nhất là ở Đấu La Đại Lục, không có những công trình hiện đại, môi trường không bị ô nhiễm. Không khí trong lành đến mức đáng kinh ngạc. Trương Thiên Vũ nghĩ lại, trong ký ức, hồi nhỏ ở quê, không khí cũng không trong lành được như thế này. Đương nhiên, điều khiến Trương Thiên Vũ vui lòng nhất, vẫn là bóng hình yểu điệu trên mái nhà cách đó không xa. Chu Trúc Thanh. Cô bé này ăn gì mà lớn nhanh thế không biết, cùng tuổi mà sao Tiểu Vũ với Ninh Vinh Vinh còn chưa nảy nở, mà cô ấy đã trổ mã tốt như vậy. Trương Thiên Vũ lẩm bẩm. Do thể chất thôi. Hệ thống trả lời. Lẽ nào mẹ cô ấy cũng có vóc dáng đầy đặn như thế? Trương Thiên Vũ hỏi lại. Cũng có thể là bà nội hoặc bà ngoại. Hệ thống đáp. Sao không thể là do gen của cha cô ấy? Hay là ông nội, ông ngoại? Trương Thiên Vũ hỏi. Hệ thống, gì mà song tính vậy? Gì mà đặc điểm song tính thế? Trương Thiên Vũ nói, trước đây ở trái đất ta đã từng thấy, gen bên mẹ rất bình thường, nhưng con gái lại vô cùng đầy đặn. Vậy chỉ có hai cách giải thích, hoặc là gen đến từ bên cha, hoặc là đột biến gen. Sau đó ta đã điều tra, quả nhiên phát hiện, các thành viên nữ bên nhà cha, đa số đều rất đầy đặn. Đó là lý do cậu hẹn hò với cả cô của cô gái đó à? Hệ thống hỏi lại. Trương Thiên Vũ trợn tròn mắt, hay lắm, chuyện này mà ngươi cũng biết à? Hệ thống không trả lời. Không khí trầm mặc khiến Trương Thiên Vũ có chút lúng túng, hắn nói, chị gái xinh đẹp đó tuy là cô của cô ấy, nhưng cũng chỉ là vai vế thôi, thực tế chỉ lớn hơn cô ấy 3 tuổi. Ngươi nghĩ xem, 25 với 28 thì có khác gì nhau đâu. Hơn nữa nếu ngươi có thể xem được ký ức của ta, vậy thì ngươi cũng nên biết tính cách của ta rồi. Ta đối với những cô gái bình thường chẳng có chút hứng thú nào cả. Hệ thống lại hỏi lại, đó là lý do cậu hẹn hò với cả bà nội của người ta à? Trương Thiên Vũ, ngươi đừng có nhìn trộm ký ức của ta nữa được không? Ngươi làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác một cách phi pháp đấy, biết không? Hệ thống nói chính xác thì, ta không thể truy cập ký ức của ngài, bởi vì như ngài nói, đó là quyền riêng tư cá nhân, ta không có quyền xem xét. Vớ vẩn, vậy sao ngươi biết? Trương Thiên Vũ rõ ràng không tin. Nhưng, ta lại có thể xem được nội dung mà ngài liên tưởng đến. Trương Thiên Vũ ngớ người, ý gì? Lấy một ví dụ, chẳng hạn khi nghe đến từ quả mơ, rất nhiều người sẽ vô thức liên tưởng đến vị chua của nó, sau đó có người còn chảy nước miếng. Hệ thống giải thích, vị chua chính là nội dung liên tưởng trong đầu, còn chảy nước miếng là phản ứng dây chuyền trực tiếp của cơ thể. Giải thích như vậy, ngài hiểu chưa? Vừa rồi, chúng ta nói đến cô gái có vóc dáng đầy đặn, túc chủ ngài liền lập tức liên tưởng đến cô của cô gái đó, hơn nữa còn không tự chủ nhớ lại cảnh đại chiến 300 hiệp với cô của cô ấy trong khách sạn, đây đều là nội dung ngài liên tưởng. Những nội dung liên tưởng này, ta có thể thấy được. Nếu ngài thắc mắc tại sao lại có chức năng này, vậy ta chỉ có thể nói chức năng này giúp hệ thống hỗ trợ túc chủ tốt hơn để ngài tâm tưởng sự thành. Ví như trước đây, khi ngài vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để gài bẫy Ngọc Tiểu Cương, không cần ngài nói, với tư cách là hệ thống, ta sẽ tự động liệt kê các đạo cụ gài bẫy để ngài hoàn thành nhiệm vụ, đó là lý do tại sao ta có thể thấy được suy nghĩ và liên tưởng hiện tại của ngài. Thôi được. Ta nghĩ ta cần giải thích một chút, Trương Thiên Vũ nói, ta đúng là đã hẹn hò với bà nội của cô ấy, nhưng tình huống cũng giống như cô của cô ấy, bà nội đó không phải bà nội ruột, mà là em gái ruột của bà nội cô ấy, là con gái mà bà cố của cô ấy sinh ra lúc đã hơn 60 tuổi, cho nên lúc đó bà ấy mới chỉ khoảng 30. Ngươi cũng biết đấy, khoảng 30 tuổi chính là độ tuổi mặn mà nhất. Lại thêm vóc dáng bà ấy tốt như vậy, thật sự giống như một trái đào chín mọng, với cá tính của ta, có thể không nếm thử một miếng sao? Hệ thống lại hỏi lại lần nữa, vậy đó là lý do ngài rủ cả bà nội và cô của cô ấy cùng đến khách sạn à? Trương Thiên Vũ tê cả người, ngươi vẫn nên tắt cái chức năng xem được nội dung liên tưởng của ta đi. Chuyện này không liên quan đến ta, hệ thống nói, ngài không liên tưởng đến những chuyện không lành mạnh đó là được chứ gì? Cái này mẹ nó làm sao không liên tưởng được? Thứ nhất, ta là một người đàn ông bình thường cả về tâm lý lẫn sinh lý. Thứ hai, trước đây lão tử đây còn sướng đến phát rồ, làm sao có thể không liên tưởng? Hệ thống im lặng 2 giây, đúng là sướng đến phát rồ, sau đó bản thân cô ấy cũng đến, các người không phải 3 người đấu địa chủ, mà là 4 người chơi mạt chược hay thật, 4 người, cậu có biết mình đang phạm tội không? Tội tụ tập dâm ô đấy. Phạm tội gì mà phạm tội, đừng có vu oan cho người ta, chúng tôi chỉ chơi mạt chược thôi, không làm gì khác. Trương Thiên Vũ nói, chơi mạt chược mà sướng đến lật cả trời. Hệ thống hỏi lại. Thắng tiền chứ? Thắng tiền thì đương nhiên sướng đến phát rồ rồi. Ra là không phải tụ tập dâm ô, mà là tụ tập đánh bạc. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ, mẹ kiếp, lần đầu tiên thấy hệ thống dồn túc chủ vào chỗ chết thế này. Nhất quyết phải chụp cho ta cái mũ phạm tội mới được đúng không? Tiền cược nhỏ, 1 đồng, có tính là đánh bạc không? 1 đồng mà cậu đã sướng đến phát rồ rồi là ta chính là kẻ không có tiền đồ như vậy đấy. Vừa lòng chưa? Được, đã ghi nhận. Ngươi ghi nhận cái quái gì, ghi nhận cái gì hả? Bằng chứng phạm tội à? Bình tĩnh lại suy nghĩ, Trương Thiên Vũ cảm thấy cái hệ thống chó chết này hôm nay có gì đó không đúng. Mặc dù ngày đầu tiên xuyên không, cái hệ thống chó chết này đã lợi dụng hắn bằng lời nói, nhưng từ đó về sau, nó đều biểu hiện rất bình thường, đúng quy củ. Hôm nay sao thế? Không diễn nữa à, nổi loạn à, cứ phải chửi túc chủ mới được à, mà còn là chửi đến chết. Xin ngài đừng hiểu lầm, những điều trên chỉ là biểu lộ cảm xúc. Hệ thống rất lịch sự nói. Trương Thiên Vũ mặc kệ nó. Quay đầu nhìn lại mái nhà của Chu Trúc Thanh, trái tim Trương Thiên Vũ lập tức lạnh ngắt. Chu Trúc Thanh biến mất rồi. Khỏi phải nói, chắc chắn là đã về ký túc xá ngủ rồi. Ai, lần này thì hay rồi, mỹ nữ lại chạy mất, không có gì đẹp để ngắm nữa. Đều tại cái hệ thống chó chết này, đúng lúc mấu chốt lại chạy ra phá đám, là mỹ nữ chạy mất. Khiến ta chịu tổn thất nặng nề. Vậy ngươi không định đền bù cho ta cái hồn đạo khí nào? Trương Thiên Vũ hỏi. Túc chủ ngài nói gì? Ta nói ngươi cho ta cái hồn đạo khí nào đền bù đi. Ngài nói lớn hơn chút được không? Ta nói. Cho ta. Hồn đạo khí. Ngài ngất rồi à? Không có, chỗ ta kiểm tra các chỉ số cơ thể của ngài đều rất bình thường. Thôi được rồi, không sao. Vâng. Ngươi giỏi lắm đầu mắng xong hệ thống. Đang lúc Trương Thiên Vũ cảm thấy nhàn rỗi nhàm chán, mở ra hoặc điểm địa đồ muốn nhìn một chút có thể hay không tìm một chút cái khác việc vui thời điểm, hắn lập tức liền hưng phấn, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, Chu Trúc Thanh kỳ thực cũng không trở về ký túc xá, mà là đang hướng hắn ký túc xá đi tới bên này. Chu Trúc Thanh vì cái gì hơn nửa đêm không ngủ được hướng về ta ký túc xá bên này? Nàng là tới tìm ta sao? Tìm ta làm gì? Đánh bài poker. Không đối với, không có nhanh như vậy. Đó là làm gì? Chất vấn ta vì sao mỗi lúc trời tối đều lên nóc phòng. Nhưng đây là ta phòng ký túc xá định a, ta nghĩ lên thì lên, nàng cũng không can thiệp được a. Ngay tại Trương Thiên Vũ suy tính công phu, Chu Trúc Thanh đã tới hắn trước cửa nhà trọ. Có chuyện gì sao? Trương Thiên Vũ hiền lành vấn đạo. Ngươi nếu là chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền ăn. Chủ động đưa tới cửa, không ăn không phải nam nhân. Ngươi cũng ngủ không được sao? Chu Trúc Thanh hỏi. Đúng a, ngoài ra ta cũng là cảm thấy thổi gió đêm rất thoải mái. Trương Thiên Vũ nói. Chu Trúc Thanh tung người nhảy lên, hai đầu đầy đặn đều đặn chân bạo phát ra cường đại lực đạo, tại bên ngoài túc xá trên tường đi vài bước, nhẹ nhàng nhảy lên nóc phòng. Tiếp đó ngồi ở Trương Thiên Vũ bên cạnh. Ngạch Trương Thiên Vũ nói, ngươi là có chuyện gì muốn nhờ cậy ta làm sao? Vẫn là. Ta muốn biết, như thế nào mới có thể làm cho nam nhân không còn hoa tâm phong lưu. Chu Trúc Thanh nhìn xem Trương Thiên Vũ nói. A, nguyên lai là vì đái một bạch a, thật không có ý tứ. Bất quá cái này cũng nói rõ nha, đầu này là loại kia tương đối truyền thống nữ nhân, chính là loại kia bị quán thâu gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, loại này phong kiến cặn bã tư tưởng nữ nhân. Loại nữ nhân này có chỗ tốt, nhận định một cái nam nhân, mặc kệ nam nhân này là tốt là xấu, nàng bình thường đều sẽ chết tâm sập mà đi theo, cũng chính là độ trung thành tương đối cao. Cái này nhìn mỗi người tính khí cùng ý nghĩ a, Trương Thiên Vũ nói, ta cảm giác là rất khó khăn thay đổi, dù sao giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Theo lý thuyết, không đổi được sao? Chu Trúc Thanh cảm xúc lập tức thấp xuống. Trương Thiên Vũ, ngươi có phải hay không cũng có một hệ thống? Hệ thống của ngươi có phải hay không cũng là người điếc? Tiếp đó ngươi còn bị nó lây bệnh. Lão tử nói là rất khó thay đổi, như thế nào đến trong miệng ngươi liền thành không đổi được? Ngạch túc chủ ngươi ngậm miệng. Trương Thiên Vũ ở trong lòng ngăn lại hệ thống lên tiếng. Ngươi là thay đái một bạch hỏi cái này vấn đề sao? Trương Thiên Vũ hỏi Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Ngươi cùng hắn trước đó liền nhận biết? Trương Thiên Vũ hỏi. Chu Trúc Thanh lần nữa gật đầu. A, thì ra là thế a. Trương Thiên Vũ cười cười, như vậy nhìn tới, lão đới thật đúng là may mắn, mặc dù ngươi ngày bình thường đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, còn mở miệng châm chọc, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là rất để ý hắn. Chu Trúc Thanh lại lắc đầu, nếu như có tuyển, ta tình nguyện không biết hắn, ta tình nguyện không có hiện tại đây hết thảy. Chỉ giáo cho. Trương Thiên Vũ một mặt kỳ quái hỏi. Chu Trúc Thanh sâu kín nhìn xem Trương Thiên Vũ, nếu như ngươi là một nữ nhân, cái kia ngươi không thể không gả người là một cái đầy trong đầu nữ nhân, cả ngày hoa hạ phong lưu hỗn trướng, ngươi sẽ vui vẻ sao? Ngạch ngươi cái này ví dụ dơ, muốn đổi tính tình của ta, hoặc là đời này không thấy, hoặc là âm dương lưỡng cách. Y hệ thống nói. Y cái đầu của ngươi ai, ngậm miệng a, không nên quấy rầy ý nghĩ của ta. Trương Thiên Vũ nghĩ nghĩ, không trả lời thẳng vấn đề này, mà là dùng một chiêu ném đá dò đường, nói, lão đới là xuất thân thế gia a, ta xem đại lục bên trên, những cái kia có năng lực có thân phận có địa vị nam nhân, cũng là tam thê tứ thiếp a. Lão đới cũng hẳn là chịu gia tộc những người khác ảnh hưởng a, không, tam thê tứ thiếp cùng hoa hạ phong lưu là hai việc khác nhau. Chu Trúc Thanh nói. A, đây là hai việc khác nhau sao? Trương Thiên Vũ mặc dù đã dự liệu được có thể sẽ là tương tự đáp án, nhưng khi nghe được Chu Trúc Thanh chính miệng sau khi nói ra, Trương Thiên Vũ vẫn là nho nhỏ rung động một cái. Tam thê tứ thiếp là cưới hỏi đàng hoàng, đơn giản chính là trong nhà thêm đôi đũa. Chu Trúc Thanh nói, nhưng hoa hạ phong lưu đâu? Ở bên ngoài tìm đủ loại giả nữ nhân lêu lổng. Dơ bẩn, ác tâm. Trương Thiên Vũ, người này thụ phong xây cặn bã tư tưởng bách hại quá nghiêm trọng. Bất quá ném đá dò đường hiệu quả đạt đến. Trương Thiên Vũ chủ yếu chính là muốn nhìn một chút cô nàng này đối với tam thê tứ thiếp loại hiện tượng này là thế nào đối đãi. Dù sao muốn vì cuộc sống sau này trải đường đi. Cho nên, ta tình nguyện không có hiện tại sinh hoạt, ta tình nguyện như cái người bình thường một dạng bình thường đơn giản sống hết một đời, ta tình nguyện ta chưa từng nhận biết hắn. Chu Trúc Thanh nói. Trương Thiên Vũ thở dài, nhân sinh đến từ từ, câu nói này chính là một chuyện cười, người liền sinh đều không tự do. Không ai có thể quyết định chính mình muốn hay không xuất sinh, hoặc muốn xuất sinh tại một cái gia đình gì. Chu Trúc Thanh tràn đầy cảm xúc, than khẽ. Nhắc nhở, tiếp vào nhiệm vụ. Thế giới rất lớn, ngươi cũng là. Nhiệm vụ mục tiêu, đem Chu Trúc Thanh hẹn ra ngoài, cùng nàng tăng tiến một chút tình cảm, vì sau này nhiệm vụ làm nền. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm khen thưởng ổ năm. Như Chu Trúc Thanh không cùng ngươi cùng nhau rời khỏi học viện, thì nhiệm vụ thất bại. Thất bại trừng phạt, lông tóc tốc độ sinh trưởng là Oscar 50 lần. Trương Thiên Vũ, nhiệm vụ này trừng phạt thực sự là càng ngày càng ngoại hạng A, cơ mơ nờ. Oscar lông tóc tốc độ sinh trưởng khủng bố đến mức nào biết không? Hai ngày không cạo râu, liền thành râu quai nón đại thúc, lông tóc tốc độ sinh trưởng nhanh hơn hắn gấp 50 lần là khái niệm gì? Liền vừa rồi cùng Chu Trúc Thanh trò chuyện mấy câu nói kia công phu, ta liền từ một cái nha như Quan Ngọc Anh tuấn thiếu năm biến thành một cái toàn thân lông dài giả nhân rồi. Cho nên, nhiệm vụ này nhất thiết phải thành công, nhất định muốn đem Chu Trúc Thanh hẹn ra ngoài. Chu Trúc Thanh nha, khuyên ngươi đừng không biết điều. Nếu như đồng ý, còn thì thôi, nếu như không đồng ý, ta trực tiếp đem ngươi đánh ngất xỉu khiêng ra đi. Nói những thứ này thực sự là lãng phí lần này ngày tốt cảnh đẹp, Trương Thiên Vũ ôn hòa cười nói, ta muốn đi ra ngoài giải sầu, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Chu Trúc Thanh sững sờ, không nghĩ tới Trương Thiên Vũ sẽ như vậy trực tiếp phát ra mời. Nàng bản năng liền nghĩ cự tuyệt, nói đùa, ta Chu Trúc Thanh là người nào, cao lãnh nữ thần, sao lại thoải mái như vậy bị ngươi cho hẹn ra ngoài. Nhưng mà Minh Nguyệt phủ đầu, Thanh Phong quất vào mặt, yên lặng như tờ. Thiếu niên ở trước mắt, anh tuấn soái khí, mỹ nhan thịnh thế, ôn hòa khiêm cung, lại giữ mình trong sạch coi như cùng hắn cùng nhau đơn độc ra ngoài, cũng không cần sợ cái gì. Hắn đái một bạch có thể ra ngoài tìm những nữ nhân khác, ta vì cái gì không thể cùng đồng học ra ngoài giải sầu đâu. Hảo! Chu Trúc Thanh nói. Trương Thiên Vũ ôn hòa nở nụ cười, triệu hồi ra Hoàng Tuyền, một bước đạp lên. Tiếp đó hắn hướng về phía Chu Trúc Thanh đưa tay ra, Chu Trúc Thanh chỉ là chần chờ một giây, liền duỗi ra tiểu bạch tay, cầm tay của hắn. Trăng sáng nhô lên cao, tinh quang đầy trời. Sương một tia chớp đen xẹt qua bầu trời đêm, thẳng tiến về phương xa. Thích cảm giác này không? Trương Thiên Vũ nhìn Chu Trúc Thanh đang đứng phía trước, hỏi. Chu Trúc Thanh chậm rãi gật đầu. Tự do. Đây chính là cảm giác tự do. Thiên hạ rộng lớn, bất cứ nơi đâu cũng có thể tự do đi lại. Nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới rất lớn, cô cũng vậy. Nhận được phần thưởng, điểm khen thưởng ổ năm, điểm khen thưởng hiện tại, 2054. Thật không ngờ lại thành công. Hửm. Trương Thiên Vũ nhạy bén phát hiện, cô nói gì vậy? Nhắc nhở, kích hoạt nhiệm vụ. Bay lượn trên thành Tác Thác. Cùng Chu Trúc Thanh dạo chơi thành Tác Thác, đồng thời tiến một bước chiếm được hảo cảm của nàng. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm khen thưởng ổ năm. Hình phạt thất bại, tốc độ mọc lông tóc nhanh gấp 51 lần Oscar. Trương Thiên Vũ, ngươi sao cứ thích gây khó dễ cho Oscar vậy? Ngươi không thể lấy người khác làm tiêu chuẩn để đặt ra hình phạt thất bại à, ví dụ như đổi thành đái một bạch, hình phạt thất bại, số lượng cặp song sinh bên cạnh sẽ nhiều gấp 5 lần đái một bạch. Hoặc đổi thành Mã Hồng Tuấn, hình phạt thất bại, năng lực ít tăng lên gấp 10 lần Mã Hồng Tuấn. Ngươi xem, những hình phạt này tốt biết bao nhiêu. Vừa trừng phạt ta, để ta nhớ đời, mà bản thân ta cũng không quá phản kháng, đôi bên cùng có lợi. Hệ thống, ách, cái này ngươi xem ta nói có lý không, vặt lông cừu cũng không thể chỉ vặt một con. Hình phạt thất bại cũng phải thay đổi chứ đúng không? Giống như ngươi nói trước đây, gài bẫy người khác cũng không thể chỉ gài mỗi Ngọc Tiểu Cương, cũng phải đổi khẩu vị đi chứ. Da mặt của Trương Thiên Vũ dày đến mức vô địch vũ trụ, chỉ cần có một khe hở là hắn sẽ liều mạng chui vào, khoét cho cái khe đó to ra, rồi khả năng cao sẽ đạt được kết quả mình mong muốn. Trương Thiên Vũ từng tổng kết, tại sao nhiều người theo đuổi con gái vất vả như vậy, mà có người lại theo đuổi dễ như ăn cháo. Điểm quan trọng nhất chính là da mặt phải dày. Da mặt nhất định phải dày. Các đấng mày râu phải luôn ghi nhớ một điều, theo đuổi con gái không phải là làm từ thiện. Tiền của lão tử không phải từ trên trời rơi xuống, thời gian của lão tử cũng không phải vô tận, cho nên theo đuổi con gái, mục đích đơn giản là để lên giường. Người đàn ông có trách nhiệm, lên giường xong sẽ cưới. Người đàn ông không có trách nhiệm, thì dĩ nhiên là có thêm một người phụ nữ, không quan tâm đến cô gái này nữa. Nhưng bất kể vì lý do gì, mục đích nhất định phải có là lên giường. Đúng vậy. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ mục đích ban đầu khi theo đuổi con gái là gì. Bất kể là đơn thuần vì vỗ tay cho tình yêu, hay là để kết hôn, ngươi nhất định không được quên mục đích ban đầu. Thời gian và tiền bạc ngươi bỏ ra, nhất định phải có hồi báo. Nếu không có hồi báo, nếu đối phương không đáp lại, hoặc đáp lại rất lạnh nhạt. Nghe ta, lập tức dừng lại. Chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Dù có là một con cẩu độc thân, cũng nhất định không được là một con liếm cẩu. Cùng là cẩu. Cẩu độc thân còn cao quý hơn liếm cẩu gấp vạn lần. Ít nhất, chất lượng cuộc sống của cẩu độc thân sẽ không bị hạ thấp. Cẩu độc thân về nhà, PSP, VR, AR, máy tính, ghế massage, những bà vợ không biết động đậy của hắn, chén trà của hắn, đều vui mừng chào đón hắn về nhà. Liếm cẩu về nhà, lạnh lẽo, thê thảm từ bây giờ, không làm liếm cẩu, học cách dùng da mặt dày để đối mặt với tất cả. Theo đuổi con gái, nhất định không được mặt mỏng, đừng cảm thấy bị từ chối là chết trong xã hội. Nhất định phải da mặt dày đeo bám. chỉ cần đối phương lộ ra một chút sơ hở, tức là một chút hứng thú với ngươi, vậy thì ngươi phải lập tức thừa thắng xông lên, đeo bám quyết liệt, với mục tiêu cuối cùng là hẹn được nàng ra ngoài. Đương nhiên, nếu đối phương dùng cách này để câu ngươi, tức là bình thường nói chuyện không tệ, nhưng lại không chịu ra ngoài với ngươi. Hoặc đối với ngươi lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh, thì lập tức dừng lại, thay đổi mục tiêu. Đừng sợ bị từ chối rồi bị người khác chê cười. Bị chê cười thì có gì đáng sợ? Khi ngươi ôm gái xinh vào quán, những kẻ chê cười ngươi chỉ đáng ở trong phòng tối tự kỷ thôi. Trương Thiên Vũ chính là đã phát huy chiến thuật. Da mặt dày. Này đến cực hạn, mới có thể sống phóng khoáng như vậy trên trái đất. Dù không có bách khoa toàn thư tán gái, chỉ dựa vào chiến thuật. Da mặt dày. Này, cũng có thể được yêu thích. Nghe xong lời của Trương Thiên Vũ, hệ thống càng thêm do dự. Ngươi nghĩ xem, Trương Thiên Vũ vừa nói mấy chữ, chợt tỉnh ngộ. Không đúng. Đây là hình phạt thất bại. Nếu thật sự đổi hình phạt thất bại thành những thứ này, ai còn đi làm nhiệm vụ nữa? Thế là hắn lập tức đổi giọng. Ngươi cảm thấy khó xử à? Được rồi, ta biết ngươi sẽ cảm thấy khó xử, dù sao ngươi cũng là hệ thống, dù có phải chiếu cố túc chủ, cũng không thể để túc chủ tùy tiện làm bậy đúng không? Cho nên ta đề nghị thế này. Tốc độ mọc lông tóc nhanh hơn Oscar 50 lần. Cái này, vẫn cứ là hình phạt thất bại. Nhưng hai cái ta vừa nói, của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn ấy, ngươi có thể điều chỉnh thành phần thưởng nhiệm vụ. Hệ thống, sao nghe có gì đó sai sai nhỉ? Thật đấy, coi như là phần thưởng nhiệm vụ đi, ta có thể chấp nhận, ta tin ngươi cũng có thể chấp nhận, dù sao như vậy, ngươi cũng không khó xử, đúng không? Ai ngươi xem, túc chủ ta tốt biết bao, biết ngươi khó xử, liền thân thiết đề nghị cho ngươi, so với những túc chủ chỉ biết quát tháo hệ thống có phải tốt hơn vạn lần không? Hệ thống, a, hình như cũng có lý nhỉ. Những túc chủ khác mà ta từng thấy, đều chỉ biết đưa ra đủ loại yêu cầu cho hệ thống. Giống như Trương Thiên Vũ, biết nghĩ cho hệ thống, đưa ra đề nghị cho hệ thống, thật đúng là không nhiều. Ngươi xem ta là một túc chủ tốt như vậy, ngươi còn không đồng ý sao? Trương Thiên Vũ thầm thở dài, có chút buồn bã, với tư cách là túc chủ của ngươi, ta đã coi ngươi là người thân nhất, là chiến hữu đồng sinh cộng tử, cho nên ta mới thân thiện đề nghị với ngươi như vậy, để ngươi không phải bị kẹt giữa quy tắc hệ thống và sự khó xử của túc chủ, nhưng ngươi đến bây giờ vẫn còn do dự, ai nhắc nhở, hệ thống cho rằng túc chủ nói có lý, do đó. Số lượng cặp song sinh bên cạnh gấp 5 lần Đái Một Bạch. Và năng lực ít gấp 10 lần Mã Hồng Tuấn. Hai mục này được chọn vào kho phần thưởng nhiệm vụ của hệ thống, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong các phần thưởng nhiệm vụ sau này. Hay lắm. Gấp 5 lần à, 5 cặp song sinh, 10 mỹ nữ à, năng lực ít gấp 10 lần Mã Hồng Tuấn còn tốt hơn. Trương Thiên Vũ tự nhận mình năng lực cao cường, nhưng so với loại năng lực phi nhân loại của Mã Hồng Tuấn, vẫn còn hơi kém một chút. Dù sao Mã Hồng Tuấn trâu bò như vậy không phải vì hắn trâu bò, mà là vì võ hồn của hắn trâu bò. Nếu mà có được năng lực gấp 10 lần Mã Hồng Tuấn, mẹ kiếp ít thiên ít địa ít không khí. Nhưng lúc này, hệ thống đột nhiên phát ra nhắc nhở, số lượng cặp song sinh sẽ gấp 5 lần của Đái Một Bạch, nhưng ngài đâu có quy định giới tính. Trương Thiên Vũ, a. Trương Thiên Vũ sững sờ khoảng 5 giây. Mẹ kiếp. Hệ thống chó chết. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi định bắt ta đi thông cống à? Không cần soi gương, Trương Thiên Vũ cũng biết vẻ mặt của hắn bây giờ chắc chắn rất khó coi. Khó coi hơn cả ăn phải ruồi. Cũng may là Chu Trúc Thanh đứng phía trước, lại quay lưng về phía hắn, không nhìn thấy mặt hắn. Nếu để Chu Trúc Thanh thấy bộ mặt đau đớn của hắn lúc này, cô bé này chắc chắn sẽ bị ám ảnh tâm lý. Đổi nhanh lên. Đổi giới tính của các cặp song sinh thành nữ hết đi. Mà phải là trẻ trung xinh đẹp nữa. Đổi ngay lập tức. Ồ, túc chủ ngài nổi giận sao? Vừa rồi ngài còn nói sẽ không giống các túc chủ khác quát tháo hệ thống, sao bây giờ vừa chớp mắt đã quát tháo ta rồi? Không diễn nữa đúng không? Ngã bài đúng không? Trương Thiên Vũ, được, ta thừa nhận ta có chút nóng nảy, ta xin lỗi ngươi, nhưng ngươi bây giờ đổi nhanh được không? Xu hướng tính dục của ta rất bình thường, ta chỉ thích các mỹ nữ xinh đẹp, ta thậm chí còn không có hứng thú với Loli và Sota, ngươi lại cho ta một đống đàn ông song sinh không được, ta thật sự không chịu nổi. Thật sự. Hệ thống tốt, ngươi là hệ thống tốt nhất, ngươi chính là thiên thần nhỏ của ta, được chưa? Cho nên làm ơn đi thiên thần nhỏ, giúp ta sửa đổi một chút được không? Giới tính cố định là nữ. Xin lỗi túc chủ đại nhân, không đổi được. Hệ thống nói, phần thưởng đã được chọn vào kho thì không thể sửa đổi. Rầm rầm. Trương Thiên Vũ như bị sét đánh. Hắn tối sầm mặt mũi, suýt nữa thì ngã khỏi hoàng tuyền. Túc chủ ngài cũng không cần phải suy sụp như vậy. Giới tính của các cặp song sinh là hoàn toàn ngẫu nhiên, biết đâu lại toàn là nữ thì sao? Hệ thống nói. Ừ, cũng có khả năng toàn là đàn ông đúng không? Đúng vậy, cũng có khả năng đó. Trương Thiên Vũ suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Hệ thống chó chết. Ngươi mẹ nó. Lão tử bây giờ đặc biệt muốn mặt khác, hệ thống ngắt lời Trương Thiên Vũ, năm cặp song sinh này, tất cả đều là hồn sư sở hữu võ hồn song tử, hơn nữa tất cả đều nghe lệnh ngài, tuyệt đối trung thành với ngài. Vẻ mặt của Trương Thiên Vũ trong một giây ngắn ngủi đã thay đổi 3 lần. Sau đó, thần kỹ. Da mặt dày. Được thi triển ngay tại chỗ. Ôi! Chị gái hệ thống của tôi ơi! Nếu chị mà có hình người, tôi nhất định phải thơm chị một cái. He he, sao chị không nói sớm chứ? Tôi xin lỗi vì những lời vừa rồi đã mắng chị chính là hệ thống tốt nhất của tôi, là hệ thống tốt nhất trên đời này, he he he. Nếu là đàn ông bình thường thì đúng là vô dụng. Nhưng nếu là hồn sư nam, lại còn tuyệt đối trung thành, thì đó chính là tiểu đệ theo ta đi chinh phạt thiên hạ. Và quan trọng nhất là, tất cả đều là võ hồn song tử. Võ hồn song tử, có tỷ lệ rất lớn sẽ sinh ra võ hồn dung hợp kỹ cực mạnh, kém nhất cũng sẽ có võ hồn tổ hợp kỹ. Phát tài rồi. Phát tài rồi. He he, này, chị gái hệ thống, khi nào thì chị công bố nhiệm vụ có phần thưởng này vậy? Cái này còn tùy thuộc vào tiến trình nhiệm vụ sau này, túc chủ cứ yên tâm, không thiếu phần của ngài đâu. Tốt. Sự chán nản trên người Trương Thiên Vũ thoáng chốc đã bị quét sạch, cả người tinh thần phơi phới. Đúng là tình thế thay đổi nhanh như chong chóng. Hệ thống này thật đúng là thích chơi trò đau tim. Chu Trúc Thanh đứng ở phía trước Hoàng Tuyền, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt và thần thái biến đổi liên tục của Trương Thiên Vũ. Vì Trương Thiên Vũ mãi không nói gì, Chu Trúc Thanh nghĩ có lẽ hắn không thấy mình gật đầu, bèn nói, cảm giác này thật sự rất tốt, bay trên trời, không bị ràng buộc. Trương Thiên Vũ cười cười, cô thích là tốt rồi. Sau đó Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, nếu trong tình cảnh này, hát cho Chu Trúc Thanh một bài tự do bay lượn, cô bé này có thể sẽ siêu lòng ngay lập tức không? Thôi bỏ đi, e là Chu Trúc Thanh không cảm thụ được âm nhạc thịnh hành của trái đất. Nhiệm vụ đưa Chu Trúc Thanh đến thành Tác Thác rất đơn giản, không cần nói với nàng, chỉ cần điều khiển Hoàng Tuyền, không để lại dấu vết bay về phía thành Tác Thác là được. Nhìn thành Tác Thác sáng rực đèn đuốc phía trước, ánh mắt Chu Trúc Thanh khẽ biến đổi mấy lần. Tại sao lại đến thành Tác Thác? Cậu ấy sẽ không định đưa mình đi thuê phòng đấy chứ? Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Trúc Thanh đột nhiên có chút nóng lên. Không thể nào, cậu ấy không phải là đái một bạch, cậu ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng mà, nếu đây chỉ là vỏ bọc của cậu ấy, nếu bản chất của cậu ấy cũng giống như đái một bạch, cũng là một tên lưu manh, muốn cưỡng ép mình ít thì phải làm sao? Mình có đánh lại cậu ấy đâu. Thất sách rồi. Thế giới bên ngoài quả nhiên rất nguy hiểm, không nên tùy tiện đi ra ngoài với người khác. Đúng lúc này, Trương Thiên Vũ lại không nói gì. Bầu không khí bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng. Đúng vào lúc này. Cảnh đêm của thành Tác Thác thật ra cũng không tệ, Trương Thiên Vũ đột nhiên nói, giọng vẫn ôn hòa vui vẻ, muốn giải sầu, đến chợ đêm phía tây thành Tác Thác là lựa chọn tốt nhất. Chu Trúc Thanh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ vẫn giữ dáng vẻ bình thản, trên mặt nở nụ cười ấm áp, ở đó không chỉ bán những món đồ ngày thường không thấy, mà còn có một vài hồn sư hệ biểu diễn khá hay biểu diễn nghệ thuật. Trương Thiên Vũ cười nói, dù sao cũng không có việc gì, tôi dẫn cô đi xem, thế nào? Chu Trúc Thanh còn có thể nói gì, đã đến đây rồi, không thể nói quay về được chứ. Như vậy thì thật mất hứng. Tìm một nơi hẻo lánh hạ xuống, hai người một trước một sau đi về phía chợ đêm phía Tây Thành. Chợ đêm phía Tây Thành Tác Thác. Mặc dù đã gần 9 giờ tối, nhưng chợ đêm ở đây vẫn rất náo nhiệt, ngựa xe như nước. Đời sống về đêm của người dân Đấu La Đại Lục vẫn khá phong phú. Vừa có thể đến đấu hồn trường xem đấu hồn. Cũng có thể đến quán rượu treo ghẹo thị nữ. Còn có thể đến các lầu xanh để ăn mặn. Nếu không thích ba loại trên, có thể đến chợ đêm phía Tây Thành. Ở đây có rất nhiều món đồ kỳ lạ, thậm chí còn có tin đồn đã từng xuất hiện những thứ nghi là hồn đạo khí, gây chấn động một thời. Trương Thiên Vũ à, mặc dù nhận thức được mình là nhân vật chính có bàn tay vàng, nhưng tùy tiện đi hai bước là có thể nhặt được hồn đạo khí từ các sạp hàng, chuyện này hắn cũng không dám nghĩ tới. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt khắp nơi, Chu Trúc Thanh có chút động lòng. Mặc dù sinh ra ở kinh đô của đế quốc Tinh La, thành Tinh La, nhưng lớn từng này rồi, nàng gần như chưa từng chính thức ra ngoài chơi. Trong gia tộc, không khí kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm giặc như một ngọn núi vô hình đè lên đầu tất cả mọi người, khiến ai cũng không thở nổi. Mỗi ngày chỉ có tu luyện, và lại tu luyện. Chơi. Nghỉ ngơi. Sống cần gì ngủ nhiều, chết rồi tự khắc sẽ được nghỉ ngơi. Chờ ngươi bị sàng lọc qua từng lớp, trở thành phế vật bị đào thải, ngươi tự nhiên sẽ được nghỉ ngơi vĩnh viễn. Nhìn bức tranh ukiyo-e náo nhiệt trước mắt, trong lòng Chu Trúc Thanh dâng lên một cảm giác không chân thực. Dường như nàng và mọi thứ trước mắt bị ngăn cách bởi một lớp màn vô hình nhưng lại vô cùng chắc chắn, nàng chỉ có thể nhìn, mà không thể hòa nhập. Hôm nay tu, ngày mai luyện, tu luyện liệu có điểm dừng? Trương Thiên Vũ chậm rãi nói, một câu nói đã chạm đến sâu thẳm trái tim Chu Trúc Thanh. Thân thể mềm mại của Chu Trúc Thanh khẽ rung lên, nàng nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Chỉ thấy Trương Thiên Vũ nghiêng đầu 45 độ ngước nhìn bầu trời, ánh mắt sâu thẳm, trời đất vô ngần, năm tháng vô tận, chúng ta tuy là hồn sư nhưng cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi giữa bầu trời vĩnh cửu này mà thôi. Những vì sao trên vạn giới này chỉ là một thoáng chớp mắt, còn chúng ta rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Cho nên, đêm nay đã ra ngoài, thì hãy vui vẻ lên một chút, ngày mai lại tiếp tục tu luyện. Chu Trúc Thanh cảm thấy hắn nói rất có lý. Một đường vừa đi vừa dạo, Trương Thiên Vũ và Chu Trúc Thanh rất nhanh đã đi qua hơn nửa khu chợ đêm. Mãi cho đến khi khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, Chu Trúc Thanh mới phát hiện ra, mình đã cười rất lâu rồi. Và nghĩ lại, đã bao lâu rồi mình không được cười một cách chân thật, vui vẻ như thế này. Dường như từ rất lâu rồi, thậm chí từ khi tuổi thơ còn chưa qua hết, đã không thể cười nổi nữa. Bây giờ lại bất giác bật cười, thật có một cảm giác như thể đã qua một kiếp người. Thỉnh thoảng hòa mình vào chốn phàm trần, nhiễm một chút hơi thở thế tục, cảm thấy thế nào? Trương Thiên Vũ hỏi. Rất tốt. Chu Trúc Thanh mỉm cười, có cảm giác như cuối cùng mình cũng biết mình vẫn còn đang sống. Tôi hiểu. Trương Thiên Vũ nhớ lại thời đi học ở trái đất. Năm cuối cấp 3, khoảng thời gian trước kỳ thi đại học, thật sự có thể gọi là địa ngục. Mỗi ngày mở mắt ra là đủ loại bài tập, đề thi, đủ loại bài kiểm tra. Tối ngủ, nằm mơ cũng là đang làm bài thi. Mãi cho đến khi thi xong đại học, được nghỉ hè, cùng mấy người anh em thân thiết đi ăn một bữa đồ nướng, lúc đó mới có cảm giác như từ địa ngục trở về nhân gian. Chu Trúc Thanh có lẽ từ nhỏ đã phải trải qua những ngày tháng áp lực như vậy, sinh ra trong gia tộc đó, cũng thật khổ. Cùng Chu Trúc Thanh dạo thêm một lúc, ăn chút đồ ăn khuya, hai người hài lòng rời khỏi chợ đêm. Trở lại con hẻm nhỏ vắng vẻ lúc trước, Trương Thiên Vũ vừa triệu hồi Hoàng Tuyền định bay đi, một bóng đen cao lớn đã xuất hiện ở đầu hẻm. Đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự dưng lại mò đến cửa. Người đàn ông cao lớn nghiến răng nghiến lợi tiến lại gần. Vừa mới đang nghĩ không biết thằng nhóc khiến chúng ta bẻ mặt đang ở đâu, hận không thể băm vằm nó ra thành trăm mảnh, thì nó đã tự xuất hiện trước mặt ta rồi. Người đến chính là lão Nga trong bộ ba bất vui. Trương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không biểu cảm. Hắn đã sớm thiết lập ba người này thành nhân vật địch trong bản đồ hoạt điểm. Chỉ cần bị thiết lập là nhân vật địch, khi tiến vào phạm vi 300 mét của Trương Thiên Vũ, bản đồ hoạt điểm sẽ lập tức phát cảnh báo. Người cũng bị thiết lập là nhân vật địch, còn có Đường Hạo. Trương Thiên Vũ đoán rằng, Đường Hạo bây giờ 8 phần đã biết chuyện Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm. Trong mắt hắn, Tiểu Vũ chính là công cụ cung cấp hồn hoàng màu đỏ cho Đường Tam, chỉ là bây giờ thực lực của Đường Tam quá yếu, không chịu nổi xung kích của hồn hoàng 10 vạn năm. Thêm vào đó, Đường Hạo biết hồn thú 10 vạn năm bị dồn đến đường cùng sẽ chủ động hiến tế. Với mối quan hệ giữa Tiểu Vũ và Trương Thiên Vũ, nếu dồn ép Tiểu Vũ, nàng chắc chắn sẽ chủ động hiến tế cho Trương Thiên Vũ. Cuối cùng, Trương Thiên Vũ, Đường Tam và Tiểu Vũ vẫn luôn cùng nhau học tập tu luyện. Tổng hợp mấy điểm này, Đường Hạo mới chưa vội động thủ. Đây cũng là lý do chính Trương Thiên Vũ luôn dùng hệ thống để che giấu đẳng cấp hồn lực và niên hạn hồn hoàng của mình. Bây giờ Trương Thiên Vũ luôn có cảm giác nguy cơ, nếu để Đường Hạo biết mấy cái hồn hoàng của hắn đều là vạn năm, đẳng cấp đã lên đến cấp 40, e rằng Đường Hạo sẽ không đợi nữa, mà sẽ ra tay giết chết Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ và Đường Tam quan hệ tốt thì sao? Trong mắt Đường Hạo, chỉ cần Trương Thiên Vũ chết, Tiểu Vũ sẽ không còn đối tượng để hiến tế. Nhưng cũng không sao, không bao lâu nữa, Trương Thiên Vũ cũng sẽ không cần phải sợ Đường Hạo. Tóm lại, nhờ chức năng thiết lập nhân vật địch của bản đồ hoạt điểm, Trương Thiên Vũ đã sớm biết lão Nga đang theo dõi họ. Tại sao Bất Vui và Thiên Nhai không xuất hiện, Trương Thiên Vũ không biết, nhưng cũng không cần biết. Vì người Trương Thiên Vũ muốn xử lý đầu tiên chính là lão Nga. Không biết mới là đáng sợ nhất. Trong nguyên tác, võ hồn và hồn kỹ của lão Nga không hề được tiết lộ, nên Trương Thiên Vũ hoàn toàn không biết cả này là thứ gì. Trong tình huống này, cách giải quyết tốt nhất là ra tay chớp nhoáng khi đối phương chưa kịp phản ứng, dùng uy lực sấm sét để tiêu diệt hắn. Chỉ có người chết mới không còn là mối đe dọa. Chu Trúc Thanh sững sờ, sau đó lập tức nhận ra kẻ đến không có ý tốt, gần như trong chớp mắt, nàng đã triệu hồi võ hồn phụ thể. Miêu nữ gợi cảm quyến rũ xuất hiện. Hừ hừ, cô bé không tệ. Lão Nga chậm rãi tiến lại gần, nếu Bất Vui ở đây, chắc chắn sẽ vui đến phát điên. Lát nữa đợi ta giải quyết xong thằng nhóc kia, sẽ đưa ngươi về. Ngươi theo dõi ta từ lúc nào? Trương Thiên Vũ hỏi, mà nói cũng lạ, sao ngươi không báo cho hai đồng bọn của ngươi? đối phó với một thằng nhóc ranh như ngươi, không cần đến bọn họ. Trương Thiên Vũ cười, rồi vẻ mặt đột nhiên thay đổi, khốn kiếp. Ngươi lừa ta. Rõ ràng bọn chúng đang ở ngay sau lưng ngươi. Lão Nga sững sờ, cái gì? Sao có thể? Lời hắn chợt tắt, hắn bỗng ngẩn người. Mẹ kiếp, không ổn. Bị lừa rồi. Ken. Tiếng rồng gầm vang vọng. Hoàng Tuyền xuất chinh. Một tia chớp đen từ sau lưng Trương Thiên Vũ bắn ra với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Hồn hoàng thứ hai và thứ ba đồng thời sáng lên. Hoàng Tuyền trong quá trình bay với tốc độ cao đã phóng ra hơn 10 đạo kiếm khí sáng chói. Lão Nga trong lúc vội vàng hoảng hốt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Năm cái hồn hoàng vừa mới hiện ra quanh thân, cơ thể hắn đã chấn động mạnh, mọi động tác đều dừng lại. Một vệt máu xuất hiện trên động mạch chủ ở cổ hắn, mặt hắn đầy vẻ không thể tin nổi. Một tay hắn nắm chặt vết thương trên cổ, tay kia chỉ vào Trương Thiên Vũ, vừa mở miệng định nói. Xoẹt! Máu tươi từ động mạch chủ, theo kẻ tay hắn phun xối xả ra ngoài. Cuối cùng, hắn không kịp nói một lời nào, đã ngã rầm xuống đất bỏ mạng. Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh, mặt đầy kinh ngạc. Nhanh quá! Tốc độ thật kinh người! Tốc độ của thanh phi kiếm này, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ tối đa của mình. Khoan đã, rốt cuộc thì ai trong hai chúng ta mới là mẫn công hệ hồn sư? Ngươi là một cường công hệ chiến hồn sư, tốc độ lại còn nhanh hơn cả ta là mẫn công hệ, không thấy quá đáng sao? Còn nữa, ai có thể giải thích cho ta, tại sao hồn vương này lại yếu như vậy, bị một hồn tôn trong nháy mắt miểu sát? Gã này rõ ràng có 5 cái hồn hoàng, là hồn vương không sai. Chẳng lẽ Trương Thiên Vũ đã mạnh đến mức có thể vượt qua 2 đại giai, một kiếm miểu sát hồn vương? Trương Thiên Vũ thu hồi hoàng tuyền, cũng có chút ngơ ngác. Để có thể nhanh chóng xử lý lão Nga tránh rắc rối, Trương Thiên Vũ không chỉ không giảng võ đức mà dùng chiến thuật đánh lén, mà còn dùng toàn lực, hoàng tuyền cũng bộc phát tốc độ tối đa. Hắn vốn nghĩ với thực lực hồn vương của lão Nga, cùng với kinh nghiệm thực chiến giang hồ nhiều năm, hai người ít nhất cũng phải đánh mấy chục hiệp, ai ngờ lại bị một kiếm miểu sát. Túc chủ của tôi rõ ràng rất mạnh, nhưng lại quá cẩn thận. Hệ thống bất lực than thở, thuộc tính. Tối cường. Của hoàng tuyền không thấy được à, hay là ngài không biết chữ? Trương Thiên Vũ không thèm để ý, cầm hoàng tuyền trong tay chậm rãi đi đến bên cạnh lão Nga, dùng hoàng tuyền chọc mấy lần, lão Nga không có phản ứng, Trương Thiên Vũ lại ngồi xuống kiểm tra hơi thở và động mạch của hắn. Không tệ, xác nhận đã chết. Thế thôi à, hồn vương chỉ có thế thôi à, thế mà làng ta còn gọi là thôn vương hồn, hồn vương có gì đáng tự hào chứ? Hắn quay người lại bên cạnh Chu Trúc Thanh, một chân đã đặt lên hoàng tuyền, rồi quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng chấn động hồn vương bị hồn tôn miểu sát mà chưa hoàn hồn. Tôi vừa mới giết người đấy. Trương Thiên Vũ nói. Chu Trúc Thanh ngơ ngác gật đầu. Vậy cô còn không mau lên đây chạy cùng tôi đi. Trương Thiên Vũ hỏi. Vầng trăng khổng lồ treo cao, sao giăng khắp lối. Hoàng Tuyền rít gào xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía ngoại thành Tác Thác. Trương Thiên Vũ cảm thấy đêm nay kích thích chết đi được. Không chỉ miểu sát một gã hồn vương, mà giờ đây còn đang ôm siết vòng eo thon gọn của Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh cũng cảm thấy đêm nay quả là một trải nghiệm điên rồ. Nàng không chỉ được sống một cuộc sống chưa từng có, mà còn tận mắt chứng kiến một cảnh tượng không bao giờ dám tưởng tượng, một hồn tôn miểu sát gọn gàng một hồn vương. Chu Trúc Thanh ở phía trước, Trương Thiên Vũ ở phía sau. Hoàng Tuyền lướt đi với tốc độ nhanh nhất, để phòng Chu Trúc Thanh bị ngã, Trương Thiên Vũ đã vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng. Thật căng tròn, thật đàn hồi. Giờ phút này, Trương Thiên Vũ chỉ ước gì bàn tay mình có thể dịch xuống thêm một chút, chỉ một chút xíu nữa thôi. Là có thể, nhưng mà tán gái không thể vội, vội vàng chỉ tổ phản tác dụng. Gió đêm lồng lộng thổi qua, Trương Thiên Vũ dần bình tĩnh lại. Tỉnh táo rồi, hắn mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Hệ thống, ta giải quyết lão già đó rồi, sao không thấy thông báo nhiệm vụ hay phần thưởng gì cả? Hệ thống im lặng khoảng 5 giây rồi đáp, chỉ có thể nói là chiến thuật đánh lén của ký chủ quá đỉnh, không chỉ thành công hạ gục lão ta, mà còn hạ gục luôn cả ta. Ta còn chưa kịp phản ứng để giao nhiệm vụ thì ngài đã giết xong rồi. Trương Thiên Vũ muốn khóc. Lần đầu tiên trong đời lấy thực lực hồn tôn để giết một hồn vương, vượt qua hẳn 2 cấp bậc lớn. Lại còn là một cú miểu sát gọn gàng, đẹp mắt. Kết quả lại vì giết quá nhanh mà bỏ lỡ nhiệm vụ. Đúng là ứng với câu nói, đôi khi đàn ông quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Hệ thống nói, thôi thì lần sau ngài chú ý hơn vậy. Trương Thiên Vũ vừa định phát huy chiến thuật mặt dày, còn kè mặt cả một phen với hệ thống thì nó đã nói thẳng, ký chủ, ta khuyên ngài nên bớt nói nhảm với ta lại đi. Trương Thiên Vũ, thôi được không nói thì không nói, dòng suy nghĩ quay về thực tại, Trương Thiên Vũ cảm nhận được sự mềm mại, đàn hồi cùng hơi ấm từ lòng bàn tay, ngửi thấy mùi hương thanh nhã từ mái tóc Chu Trúc Thanh. A, tâm trạng lại tốt lên rồi. Lấy gì giải sầu? Chỉ có mỹ nữ. Chu Trúc Thanh cũng thoát khỏi cơn chấn động, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Trương Thiên Vũ, khuôn mặt bất giác ửng đỏ. Có lẽ nhận ra sự ngượng ngùng của nàng, Trương Thiên Vũ giảm tốc độ rồi nới lỏng vòng tay. Được rồi, chúng ta đã rời xa Tác Thác Thành, sắp về đến học viện rồi, đi chậm một chút cũng không sao. Chu Trúc Thanh im lặng vài giây, khẽ mở đôi môi anh đào, thật không ngờ, thực lực của ngươi đã mạnh đến mức này, ngay cả hồn vương cũng có thể miểu sát dễ dàng. Chủ yếu là do ta không giảng võ đức, chơi trò đánh lén. Trương Thiên Vũ nói, với lại hồn kỹ của ta vốn có tốc độ nhanh, lực công kích cao, đánh cho hắn không kịp trở tay. Chu Trúc Thanh quay người lại nhìn hắn, nghiêm túc nói, chẳng có gì là giảng hay không giảng võ đức cả. Hắn là hồn vương, cấp bậc cao hơn ngươi nhiều như vậy, nếu hắn giảng võ đức thì đã không nên ỷ mình mạnh mà bắt nạt ngươi. Cho nên hắn đã không giảng võ đức trước, tại sao ngươi phải giảng võ đức với hắn? Bốp bốp bốp. Trương Thiên Vũ vỗ tay tán thưởng. Thế giới hồn sư vốn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua. Cái gọi là võ đức, quy củ, chẳng qua chỉ là thước đo trong lòng mỗi người mà thôi. Nhưng trớ trêu thay, cái thứ được cho là mỹ đức này lại hại chết không biết bao nhiêu người. Những kẻ tuân thủ nó thường chết không có chỗ chôn, còn những kẻ không tuân thủ lại thường sống rất ung dung, tự tại. Xuất thân từ một gia đình có bối cảnh đặc thù, việc Chu Trúc Thanh có thể nói ra những lời này hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của Trương Thiên Vũ. Cô nương, sâu sắc lắm. Trương Thiên Vũ cũng nghiêm túc giơ ngón tay cái. Nói hay lắm, ta hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi vì đã đánh lén một cách vô đạo đức. Hình như ngài vốn dĩ đâu có ấy nấy. Hệ thống nghi ngờ. Câm miệng, bớt nói nhảm đi. Chu Trúc Thanh thấy dáng vẻ giơ ngón cái của hắn, vậy mà lại liếc hắn một cái đầy phong tình. Người đó, có lúc ta thấy ngươi cà lơ phất phơ, không đứng đắn, có lúc lại thấy ngươi nghiêm túc đến lạ. Nói thật nhé, Trương Thiên Vũ nói một cách đứng đắn, bộ dạng cà lơ phất phơ này của ta chỉ thể hiện trước mặt bạn bè thôi, bạn bè thực sự ấy. Bởi vì ta thấy quan hệ giữa bạn bè với nhau nên thoải mái, vui vẻ một chút. Cái vẻ nghiêm túc kia chỉ thích hợp với người lớn và người lạ thôi. Vậy ngươi xem ta là bạn bè thực sự rồi. Chu Trúc Thanh hỏi. Trương Thiên Vũ cười, chẳng lẽ ngươi không xem ta là bạn bè thực sự sao? Ta nhớ là ngươi đối với người khác lạnh lùng lắm mà. Chu Trúc Thanh sững sờ, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nàng vội quay đi, không nói lời nào. Ôi dào! Bước đầu tiên đã thành công. Nhìn phản ứng và biểu cảm này của Chu Trúc Thanh, kế hoạch tác chiến tiếp theo, ổn rồi. Về đến trước cửa phòng ký túc xá của Chu Trúc Thanh, Hoàng Tuyền chậm rãi hạ xuống, Chu Trúc Thanh bước khỏi thân kiếm, quay đầu nhìn Trương Thiên Vũ. Vậy nhé, nghỉ sớm đi, ngủ ngon. Nói xong, Trương Thiên Vũ vẫy tay, điều khiển phi kiếm quay người bay đi. Nhìn bóng dáng Trương Thiên Vũ khuất dần, Chu Trúc Thanh hít một hơi thật sâu, rồi khẽ thở dài. Trải nghiệm kỳ diệu đêm nay, cuối cùng cũng chỉ như một giấc mộng hoàng lương. Sáng mai tỉnh dậy, cuộc sống vẫn sẽ quay về như cũ. Nàng vẫn phải gánh trên vai áp lực gia tộc, gánh vác hôn ước với Đái Một Bạch. Còn Trương Thiên Vũ, vẫn là Trương Thiên Vũ của Tiểu Vũ. Nàng vẫn sẽ như mọi khi, chỉ có thể trốn trong một góc, lặng lẽ dõi theo Trương Thiên Vũ, lặng lẽ hâm mộ Tiểu Vũ vì có được một nửa kia tốt đến vậy. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Gió đêm thổi qua, trong khoảnh khắc đã làm khô giọt lệ. Vận mệnh đã vậy, ta có thể làm gì đây? Muốn thay đổi vận mệnh, chỉ có cách trở nên mạnh hơn. Đợi đến ngày ta tu luyện thành Phong Hào Đấu La, tung hoành khắp đại lục, ta sẽ có thể thoát khỏi gông cùng xiềng xích này. Đây là động lực duy nhất và cũng là mục tiêu cuối cùng để ta trở nên mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên siết chặt nắm đấm. Lấy Trương Thiên Vũ là mục tiêu, lấy việc vượt cấp miểu sát làm mục tiêu. Nếu Trương Thiên Vũ biết được suy nghĩ này của nàng, hắn chắc chắn sẽ cho rằng cô nhóc này điên rồi. Tranh hơn thua với ai cũng được, nhưng đừng bao giờ tranh hơn thua với một kẻ có hệ thống hack game. Sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng, Trương Thiên Vũ như thường lệ cùng Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đến nhà ăn. Chu Trúc Thanh đã ở đó. Dường như ngày nào nàng cũng là người đến sớm nhất. Làm việc khác có giỏi không thì chưa biết, nhưng việc ăn cơm thì luôn đứng hạng nhất. Nghe thấy tiếng động, Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn lại, thấy ba người họ, nàng vẫn như mọi khi, giống như một cỗ máy ăn cơm vô cảm, lạnh lùng gật đầu chào. Nhưng khi ánh mắt chuyển đến Trương Thiên Vũ, sự lạnh lẽo trong mắt nàng rõ ràng đã dịu đi rất nhiều. Chào hỏi qua loa, ba người ngồi xuống ăn. Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn với vẻ mặt khoan khoái bước vào. Io, chào buổi sáng. Hắn rõ ràng đang có tâm trạng rất tốt, vui vẻ chủ động chào hỏi. Trương Thiên Vũ tự nhiên đáp lại, còn ba cô gái thì chẳng thèm để ý đến hắn. Tiếp đó, Đái Một Bạch mang theo một thân hàn khí bước vào, nhìn thấy Trương Thiên Vũ cũng chỉ gật đầu một cái, không chào hỏi như mọi khi. Hửm. Chẳng lẽ tối qua mình đi hẹn hò với Chu Trúc Thanh bị tên này phát hiện rồi? Chết tiệt. Vậy thì mình chỉ có thể diệt khẩu. Trương Thiên Vũ đã nghĩ nhiều rồi. Đái Một Bạch mặt nặng như đeo chỉ là vì tối qua bị Chu Trúc Thanh lạnh nhạt, sau đó lại bị Ninh Vinh Vinh mắng cho một trận, định dạy dỗ Ninh Vinh Vinh thì lại bị Trương Thiên Vũ cản lại. Đơn giản là làm gì cũng không thuận. Ngay lúc Đái Một Bạch đang mang bộ mặt đưa đám ngồi xuống ăn, không khí có chút nặng nề, Ninh Vinh Vinh đột nhiên nói với hắn, Đái Một Bạch, chuyện tối qua, ta cũng có chỗ không phải, ta xin lỗi ngươi. Mọi người đều sững sờ. Đái Một Bạch lúc này cũng không còn vẻ mặt đưa đám nữa, mà có chút ngạc nhiên nhìn Ninh Vinh Vinh, ồ, Ninh đại tiểu thư cũng biết xin lỗi nhận sai cơ à. Ninh Vinh Vinh hỏi ngược lại, tối qua không phải ngươi cũng đã xin lỗi nhận sai rồi sao? Ngươi làm được, tại sao ta lại không thể? Đái Một Bạch cười nhạt một tiếng, được rồi, mọi người đều là bạn học, chuyện này coi như cho qua đi. Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt mọi người. Ai cũng có suy nghĩ tương tự nhau, vốn dĩ chỉ là một nhóm nhỏ, người có đầu óc bình thường đều không muốn nội bộ có rạn nứt. Cho nên bây giờ hai khối u ác tính này có thể yên phận, bắt tay giảng hòa, cũng là điều mọi người vui mừng nhìn thấy. Hai người giảng hòa, tâm trạng Đái Một Bạch khá hơn một chút. Nhưng khi hắn phát hiện Ninh Vinh Vinh dùng ánh mắt kiểu huynh đệ, ta làm tốt chứ. Nhìn Trương Thiên Vũ, mà Trương Thiên Vũ lại đáp lại bằng ánh mắt huynh đệ, đỉnh của chóp. Sau đó Ninh Vinh Vinh vui đến mức mắt long lanh trái tim, Đái Một Bạch lại nhíu chặt mày. Là một tay chơi dày dạn kinh nghiệm, hắn cảm thấy giữa hai người này có gì đó không ổn. Chuyện gì đây? Hắn thầm nghĩ, Ninh Vinh Vinh này không phải là mục tiêu của Oscar sao? Sao bây giờ lại liếc mắt đưa tình với tên Trương Thiên Vũ này? Chẳng lẽ tên Trương Thiên Vũ này cũng muốn học theo ta, là một kẻ phong lưu, bắt đầu từ việc bắt cá hai tay? Không đúng, theo lý mà nói Trương Thiên Vũ tiểu vũ đâu? Ngươi mù rồi sao? Còn không mau quản nam nhân của ngươi đi, đồ ngốc này. Nhưng khi Đái Một Bạch nhìn sang tiểu vũ, hắn đã phải kinh ngạc. Tiểu vũ vậy mà cũng đang cười toe toét nhìn Trương Thiên Vũ và Ninh Vinh Vinh, vẻ mặt như thể đang nói, ta đánh giá là vô cùng hài lòng. Hai đứa nó liếc mắt đưa tình như thế mà ngươi còn không quản, lại còn cười. Được thôi, cứ cười đi, sớm muộn gì cũng có lúc ngươi phải khóc. Chờ đến khi ngươi phát hiện Trương Thiên Vũ bắt cá hai tay, người phụ nữ bên cạnh hắn không chỉ có mình ngươi, lúc đó ngươi cứ khóc cho thỏa thích đi. Nhưng một giây sau, khi Đái Một Bạch chuyển ánh mắt sang Chu Trúc Thanh, hắn hoàn toàn chết lặng. A à, Trúc Thanh. Trúc Thanh của ta. Ngươi sao thế? Sao ngươi cũng đang dùng một ánh mắt khiến người ta thấy bất ổn để nhìn Trương Thiên Vũ vậy? Ngươi nên dùng ánh mắt đó để nhìn ta mới phải chứ? Rất nhanh, Chu Trúc Thanh thu lại ánh mắt, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Nhanh đến mức Đái Một Bạch tưởng rằng mình vừa hoa mắt. Suy nghĩ một chút, Đái Một Bạch bắt đầu tự an ủi mình trong lòng. Trương Thiên Vũ, ừ thì, vừa đẹp trai, giết địch lại nhanh, thực lực cao cường, người gặp người thích, Chu Trúc Thanh có nhìn hắn thêm vài cái cũng là bình thường, dù sao ta thấy mỹ nữ cũng hay nhìn thêm vài cái mà. Cô nhóc Ninh Vinh Vinh kia chưa trải sự đời, dễ bị một thiếu niên ưu tú như Trương Thiên Vũ chiếm được trái tim là chuyện rất bình thường. Nhưng Chu Trúc Thanh của ta không giống nàng, Trúc Thanh của ta là nữ thần lạnh lùng cao ngạo. Nhiều nhất cũng chỉ vì sự ưu tú của Trương Thiên Vũ mà liếc nhìn một cái thôi, trong lòng nàng chắc chắn chỉ có ta. Đúng vậy, đối thiếu ta đây chính là có tự tin như thế. Vẫn còn tiếp tục giả vờ không quan tâm đến ta sao? Được, vậy ta sẽ kích thích ngươi một chút. Nghĩ đến đây, Đái Một Bạch lên tiếng, mập, tối nay không ra ngoài à? Mã Hồng Tuấn gật đầu, nói nhỏ, hôm qua tà hỏa đã xả gần hết rồi, hai ngày nay chắc ta không ra ngoài đâu. Đái Một Bạch nói, tốt lắm, tối nay ngươi ở lại ký túc xá. Ta phải ra ngoài một chuyến. Đi tìm cặp song sinh lần trước. Mắt mập sáng lên, đới lão đại, huynh ăn thịt, để có được hút canh không? Đái Một Bạch bực bội, chuyện này phải đôi bên cùng tình nguyện mới vui, dưa hái xanh không ngọt. Lúc nói câu này, hắn còn cố tình liếc Chu Trúc Thanh một cái. Chu Trúc Thanh chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, dường như không nghe thấy gì. Ngươi thật sự giữ được bình tĩnh đấy. Ánh mắt Ninh Vinh Vinh thoáng qua một tia chán ghét, đôi môi mấp máy mấy lần. Trương Thiên Vũ tuy không hiểu khẩu hình, nhưng hệ thống thì hiểu. Ninh Vinh Vinh đang nói, chó không đổi được thói ăn ít, chung vào lớp vang lên, mọi người vội vàng rời nhà ăn. Lúc này Trương Thiên Vũ mới cảm thấy có gì đó không ổn, sao Đường Tam không đến ăn cơm. Đi đến sân thể dục, Đường Tam đã sớm đợi ở đó, thấy mọi người đến, hắn cười chào. Sao không đi ăn cơm vậy? Trương Thiên Vũ hỏi. Tu luyện quá nhập tâm, lỡ mất giờ ăn rồi. Đường Tam có chút ngượng ngùng gãi đầu. Blender bước tới, liếc một vòng, ngoài Oscar ra thì những người khác đều có mặt, liền nhíu mày. hôm nay là buổi học thứ hai, Oscar đâu? Lại ngủ nướng à? Đường Tam vội nói, viện trưởng đại nhân, lúc con ra ngoài cậu ấy vẫn đang tu luyện, có lẽ đã nhập định, không kịp tỉnh lại. Flender nói, buổi học hôm nay, không có cậu ta thì không được. Đường Tam, ngươi đi gọi cậu ta dậy đi. Đường Tam vừa định quay về ký túc xá thì đã thấy Oscar vội vã chạy tới từ hướng đó. Oscar, có phải ngươi lại muốn chạy vòng không? Viện trưởng Flender trừng mắt nhìn hắn. Oscar vội vàng nói lớn, không, viện trưởng ngài nghe con giải thích. Con đột phá rồi, con đã lên cấp 30. Nghe vậy, mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Trương Thiên Vũ cũng vậy, nhưng trong ánh mắt lại giấu một nụ cười gian xảo. Flender vui mừng, tốt, Oscar, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi là học viên thứ hai đạt đến cấp 30, ta thay mặt học viện chúc mừng ngươi. Mọi người cũng gửi lời chúc mừng, sau đó Flender nói, buổi học hôm nay là huấn luyện thích ứng, mỗi người ăn một cây xúc xích lớn và một cây tiểu tịch tràng của Oscar. Các nam sinh thì không sao, nhưng sắc mặt ba cô gái đều biến đổi. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Một ngày tuyệt vời bắt đầu từ việc gài bẫy người khác. Mục tiêu nhiệm vụ, gài bẫy Đường Tam và Đái Một Bạch, cách thức không giới hạn, kết quả không giới hạn, phần thưởng nhiệm vụ, hồn hoàng vạn năm ngẫu nhiên, điểm thưởng ô 10. Thời hạn nửa giờ, quá thời gian coi như thất bại, bị lộ cũng coi như thất bại, chỉ thành công gài bẫy một trong hai người cũng coi như thất bại. Hình phạt thất bại, đau nửa đầu trong 3 ngày. Yên tâm, tuyệt đối không thất bại, nửa giờ là quá đủ, sắp xếp cho ngươi ổn thỏa. Trương Thiên Vũ cười gian. Hỏi, muốn gài bẫy Đường Tam và Đái Một Bạch, tổng cộng cần mấy bước? Đáp, 3 bước. Bước 1, mở thương thành hệ thống. Bước 2, tìm. Trùng tiêu chảy. Trước tiên bấm dùng thử, xài chùa một lần, sau đó bỏ 5 điểm ra mua một con. Bước 3, bắn trùng tiêu chảy lên cây xúc xích mà Đường Tam và Đái Một Bạch sắp ăn. Trùng tiêu chảy. Một loại cổ trùng cực nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy, sau khi vào cơ thể người sẽ khiến người đó tiêu chảy không kiểm soát, biến thành vòi rồng, kéo dài nửa giờ, hoặc do ký chủ chủ động dừng lại. Ta mới không thèm dừng lại giữa chừng đâu. Ta đang chờ xem kịch vui đây. Hắc hắc hắc. Viện trưởng, con có thể không ăn không ạ? Tiểu Vũ hỏi. Không được, giọng Flender kiên quyết, ta đã nói đây là huấn luyện thích ứng. Thiên phú và thực lực của Oscar các ngươi đều đã thấy, hơn nữa xúc xích cậu ta tạo ra cũng là đồ ăn thật, bất kể là mùi vị hay hiệu quả đều thuộc hàng đỉnh. Còn về câu thần chú kia, các ngươi cứ tự động bỏ qua là được. Nếu ngay cả chút chuyện này các ngươi cũng không làm được, tương lai làm sao sinh tồn trong giới hồn sư? Vì để sinh tồn, phải không từ thủ đoạn. Đừng nói là ăn một cây xúc xích, đến lúc nguy hiểm tính mạng, cho dù là chuột, gián, dung đất cũng phải ăn. Ba cô gái lập tức có chút thất sắc. Trong lúc nói chuyện, kèm theo hai câu thần chú vô lại, lão tử có một cây xúc xích lớn và lão tử có một cây tiểu tịch tràng, Oscar đã tạo ra hai cây xúc xích. Trương Thiên Vũ là người đầu tiên bước tới, cầm lên ăn ngấu nghiến, vài miếng đã hết, còn có chút dư vị. Ba cô gái nhìn với vẻ mặt đầy khâm phục. Trương Thiên Vũ mặt không đổi sắc, chẳng phải chỉ là mấy câu thần chú thôi sao, cứ coi như không nghe thấy là xong. Ngày xưa ở ký túc xá đại học, đám huynh đệ lúc uống rượu, mở miệng ngậm miệng toàn là nước đái mèo, nước đái ngựa, chẳng phải vẫn uống tốt sao? Không tồi, Trương Thiên Vũ biểu hiện rất tốt. Tiếp theo là Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn, họ đã quen từ lâu nên tự nhiên không có áp lực tâm lý gì, thuận lợi ăn xong. Thấy Đái Một Bạch cũng đã ăn xong, Trương Thiên Vũ trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đang cười một cách ngạo nghễ. Bắt đầu đếm ngược. Kế đến là Đường Tam. Đường Tam tuy trong lòng kháng cự, nhưng các nam sinh khác đều đã ăn xong. Nếu hắn còn không lên, vậy chỉ có nước ăn quả đấm. Thế là hắn bước lên, cầm lấy xúc xích rồi nuốt ực mấy miếng. Cuối cùng là ba cô gái. Thiên Vũ, Tiểu Vũ nhìn về phía Trương Thiên Vũ, ánh mắt có chút cầu khẩn. Ninh Vinh Vinh cũng vậy. Oscar vốn rất muốn Ninh Vinh Vinh ăn xúc xích của mình, nhưng bây giờ thấy nàng dùng ánh mắt đó nhìn Trương Thiên Vũ, hắn lập tức thở dài trong lòng, một cảm giác mất mát dâng lên. Người có mắt đều có thể nhìn ra thái độ nhờ vả này đại diện cho điều gì. Người ta chỉ có thể cầu cứu người thân cận nhất. May thay, Chu Trúc Thanh không hề tỏ ra nhờ vả Trương Thiên Vũ, chỉ cúi đầu đứng đó, không nói không động. Đái Một Bạch khẽ thở phào. Không sao đâu, ăn ngon lắm, còn ngon hơn loại bán ven đường, lại còn bổ sung hồn lực nữa. Câu thần chú đó các ngươi cứ coi như không nghe thấy là được, Trương Thiên Vũ nói, sớm muộn gì cũng phải ăn, ăn sớm hưởng thụ sớm. Ninh Vinh Vinh liếc mắt, ai mà hưởng thụ cái này chứ? Nhưng vừa quay đầu lại, nàng phát hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ vậy mà lại ửng hồng. Hơn nữa, Tiểu Vũ còn có chút không dám đối diện với Trương Thiên Vũ, như thể có chút tật giật mình. Ánh mắt Ninh Vinh Vinh lập tức trở nên sắc bén. Tiểu Vũ à, ngươi đỏ mặt cái gì chứ? Không ổn rồi. Ngươi đỏ mặt thế này là có vấn đề. Ăn đi, cố lên. Trương Thiên Vũ vừa nói xong, Tiểu Vũ đột nhiên siết chặt nắm tay nhỏ, nhanh chân bước đến trước mặt Oscar, cầm lấy hai cây xúc xích, không dám nhìn nhiều, nuốt chửng. Thấy chưa, thực ra cũng không khó lắm. Trương Thiên Vũ cười nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nhìn hắn một cái, lại nhìn Tiểu Vũ với gương mặt vẫn còn ửng hồng, suy tư hai giây, rồi nhanh chân bước đến trước mặt Oscar. Nàng thậm chí còn không thèm nhìn thẳng Oscar, trực tiếp cầm lấy hai cây xúc xích rồi nuốt vào. Quay về bên cạnh Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh hỏi nhỏ, Tiểu Vũ, mặt ngươi đỏ quá, không sao chứ? Tiểu Vũ nghe xong, mặt càng đỏ hơn, không sao, yên tâm đi, ta có thể có chuyện gì chứ, chẳng phải chỉ là ăn một cây xúc xích thôi sao, cuối cùng chỉ còn lại Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhìn hai cây xúc xích trong tay Oscar, gương mặt lạnh lùng lúc trắng lúc xanh, hàm răng khẽ cắn môi dưới, làm thế nào cũng không chịu bước tới. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu liếc nhìn Trương Thiên Vũ một cái. Sau đó, nàng nhớ lại mục tiêu mà mình đã quyết định tối qua. Trở nên mạnh mẽ. Lấy Trương Thiên Vũ làm mục tiêu. Lấy việc vượt cấp miểu sát làm mục tiêu. Chỉ một cây xúc xích này mà đã cản được ta, vậy ta còn có thể trở nên mạnh mẽ được sao? Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên siết chặt nắm đấm, không đợi Flender lên tiếng, liền nhanh chân bước đến trước mặt Oscar, cầm lấy xúc xích, nuốt ực mấy miếng. Mệt thật. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ. Ăn xúc xích thôi mà, làm màu gì không biết, chẳng phải chỉ là câu thần chú có hơi bị ổi một chút thôi sao? Cũng may các ngươi là con gái, chứ nếu là con trai, lão tử đã đè các ngươi xuống đất, nhét xúc xích vào miệng các ngươi rồi. Đái Một Bạch nhìn Chu Trúc Thanh, có chút thất thần. Vừa rồi Chu Trúc Thanh hình như thật sự đã liếc nhìn Trương Thiên Vũ. Đúng vậy. Sau đó nàng như thể hạ quyết tâm, xông thẳng qua ăn xúc xích. Tại sao lại như vậy? À, chắc là xem Trương Thiên Vũ như mục tiêu phấn đấu, chắc chắn là vậy rồi. Đái Một Bạch đột nhiên cảm thấy trong bụng quặn lên một cơn đau, mày nhíu chặt lại. Bụng của ta. Chết tiệt. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại đau thế này? Không được. Không được rồi. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Không ổn. Đường Tam có chút kỳ quái nhìn Đái Một Bạch một cái. Sao thế? Sao đột nhiên lại ôm bụng? Ọc ọc. Đường Tam đột nhiên nhíu chặt mày. A, bụng của ta. Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên lại đau quặn lên? A, không được, không được. A, ta muốn đi nhà vệ sinh. Blender hài lòng gật đầu. Tốt, bài học hôm nay các ngươi đều đã vượt qua. Các ngươi phải nhớ kỹ, sau này khi ở cùng nhau, Oscar chính là hậu cần tiếp tế của các ngươi viện trưởng. Đái Một Bạch đột nhiên giơ tay ngắt lời Flender. Flender mặt mày khó chịu, hắn rất ghét bị người khác ngắt lời, nhưng xét thấy tên nhóc Đái Một Bạch này ở học viện luôn biểu hiện rất tốt, không phải loại học sinh thích gây rối, hắn đành nén giận dừng lại, hỏi, chuyện gì? Con đột nhiên thấy bụng hơi khó chịu, muốn đi nhà xí. Flender liếc mắt, đẩy gọng kính, ta nói sắp xong rồi, nhịn một chút. Trương Thiên Vũ trong lòng cười ha hả. Viện trưởng đại nhân à, ngài thật sự là trợ thủ đắc lực nhất của ta. Biểu cảm của Đái Một Bạch vô cùng méo mó, nước mắt gần như sắp rơi ra, viện trưởng đại nhân không con sắp không nhịn được nữa rồi. Đường Tam lúc này cũng ôm bụng, toàn thân run rẩy, cố gắng nhẫn nhịn. Viện trưởng đại nhân, con cũng muốn đi nhà vệ sinh, bụng con cũng đau lắm. Flender có chút không kiên nhẫn hừ một tiếng, đi đi đi đi. Mau đi đi. Hai người quay người bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc thay trùng tiêu chảy này, sau khi phát tác, có khoảng 20-30 giây thời gian phản ứng, nếu đi nhà vệ sinh ngay lập tức, theo lý thuyết là hoàn toàn kịp. Nhưng trợ thủ đắc lực Flender đã làm lãng phí 30 giây vàng ngọc quý báu của họ, cộng thêm động tác của họ quá mạnh, cho nên sau khi chạy ra được hơn chục mét. Phục phục phục một tràng âm thanh như động cơ vang lên, sau đó là tiếng khóc thảm thiết của hai người. Tiếp đó, trước ánh mắt của tất cả mọi người, màu sắc trên chiếc quần của cả hai bắt đầu có sự thay đổi. Hai người kéo theo một vệt lửa và sấm sét biến mất ở cuối sân thể dục, chỉ để lại trên sân một đám người đứng sững sờ, tất cả đều ngây ngốc. Không chỉ Flender, Oscar và những người khác, ngay cả Trương Thiên Vũ cũng choáng váng. Vốn dĩ hắn nghĩ hai người này là hồn sư, thể chất mạnh hơn người thường, hiệu quả của trùng tiêu chảy chắc sẽ không bá đạo đến vậy. Nào ngờ uy lực của nó lại mạnh đến thế, thật sự khiến họ biến thành vòi rồng ngay trước mặt mọi người, ha ha ha. Nhìn vẻ mặt buồn nôn đến cực điểm của Chu Trúc Thanh, Trương Thiên Vũ trên mặt vẫn giữ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì đã cười như được mùa. Hắc hắc hắc. A ta mà, lão đới à, hai người các ngươi nên tìm một hành tinh khác mà sống đi. Thật đấy, nghe ta khuyên một lời, ở đấu la tinh này các ngươi coi như đã chết về mặt xã giao rồi, rời khỏi đây đi. Nói thật, trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng khó tránh khỏi có lúc bị mất mặt, như là không nhịn được xì hơi, hay quên kéo khóa quần, những chuyện đó đều không thể tránh khỏi hoàn toàn. Nếu có ai đó lỡ mất mặt một chút trước mặt một người khác phái, thì có khả năng rất lớn sẽ nhận được thiện cảm từ người đó. Đừng hỏi tại sao, cứ coi đó là một dạng tâm lý học kỳ quặc của con người đi. Nhưng nếu mất mặt trước cả một tập thể, thì cứ yên tâm, sẽ không có ai vì thế mà có ấn tượng tốt với ngươi đâu. Đương nhiên, trọng điểm là mất mặt một chút ít, và không phải là cố tình làm trò. Hơn nữa, nếu là chuyện nặng đô như Tào Tháo rượt thì cũng sẽ không nhận được thiện cảm. Vì vậy, hình tượng của Đái Mộc Bạch và Đường Tam, trước mặt mọi người ở Séc, đã hoàn toàn sụp đổ. Mã Hồng Tuấn và Oscar liếc nhau, đều thấy trên mặt đối phương vẻ kinh ngạc và khó tin. Cái này là sao vậy? Mã Hồng Tuấn hỏi. Nghe thấy giọng hắn, mọi người mới hoàn hồn. Chẳng lẽ là vì xúc xích của ta? Oscar có chút hoảng sợ cúi đầu nhìn hai tay mình. Không thể nào. Flender đẩy gọng kính, xúc xích của ngươi có hiệu quả gì, chúng ta đều rất rõ. Hơn nữa, mọi người đều ăn xúc xích của ngươi, sao chỉ có hai người họ bị đau bụng? Ta thấy chắc là ăn phải thứ gì bậy bạ rồi. Mọi người, vậy cũng không phải là vấn đề của bữa sáng, Mã Hồng Tuấn nói, sáng nay mọi người đều ăn sáng, chỉ có Đường Tam là không ăn. Flender khoát tay, thôi kệ đi, đơn giản là ăn bậy hoặc tối ngủ bị lạnh bụng, nên mới tiêu chảy thôi, có gì to tát. Nghe xong hai chữ tiêu chảy, trong đầu mọi người lại hiện lên cảnh hai người họ kéo theo vệt lửa và sấm sét ban nãy. Què! Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh suýt chút nữa thì nôn ra. Được rồi, Flender nói, tóm lại hôm nay các ngươi biểu hiện đều rất tốt, về nghỉ ngơi trước đi, điều chỉnh trạng thái của mình về mức tốt nhất. Sáng sớm ngày mai, do Triệu lão sư dẫn đội, chúng ta sẽ đến tinh đấu Đại Sâm Lâm để săn bắt hồn hoàng cho Oscar. Mọi người đều phải tham gia, đây là buổi rèn luyện cho tất cả các ngươi. Trước khi gặp phải hồn thú ngàn năm, Triệu lão sư sẽ không dễ dàng ra tay đâu, tất cả đều phải dựa vào chính các ngươi. Tốt rồi, bây giờ giải tán. Nói xong, Flender quay người rời đi. Sau đó Trương Thiên Vũ phát hiện, khi lão già này quay đi, bóng lưng có chút run rẩy, bờ vai còn giật giật một cái. Lão ta đang nín cười đấy, chắc chắn là đang cười chuyện Đái Mộc Bạch và Đường Tam biến thành vòi rồng ban nãy. Hệ thống nói, cười trước mặt các ngươi thì không hay, nên mới quay lưng lại mà cố nén cười. Đây là thử thách không được cười phiên bản nào vậy? Trương Thiên Vũ với một thân chính khí kịt mũi coi thường. Flender, ngươi đúng là lão già không biết nể nang. Cũng công ngươi còn là viện trưởng mà A Tam và lão đới kính trọng, vậy mà lại đi chế giễu họ như thế, thật là. Trương Thiên Vũ quay người, bờ vai giật giật một cái. Một giây sau hắn cố gắng nín cười. Đúng là đồ xấu xa. Nhìn ta đây này, tuyệt đối không cười nhạo bọn họ. A Thiên Vũ, ngươi cười gì vậy? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Xin lỗi, ta thật sự không nhịn được. Ta nghĩ đến chuyện vui. Trương Thiên Vũ nhét ngón trỏ và ngón cái vào miệng, chống khóe miệng lại để mình không cười quá lố. Chuyện vui gì? Ninh Vinh Vinh kỳ quái hỏi. Tiểu Vũ thì ra vẻ ta hình như hiểu rồi, chẳng lẽ lại là mấy câu chuyện cười kỳ quặc của ngươi à, không phải? Vậy là gì? Năm đó ở thôn Vương Hồn chúng ta, con heo nái nhà lão Vương đẻ con. Mọi người, heo nái đẻ con, ngươi vui cái gì? Chẳng lẽ là ngươi làm? Nửa giờ sau, Đái Mộc Bạch và Đường Tam, đôi bạn cùng cảnh ngộ, dìu nhau trở về ký túc xá. Đường Tam, về rồi à, không sao chứ? Oscar hỏi. Không sao, môi Đường Tam đã trắng bệch, xem ra là đã bị mất nước, có chút yếu ớt hỏi, sau khi chúng ta đi, viện trưởng nói gì? Viện trưởng nói, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, hồi phục lại trạng thái tốt nhất, sáng mai xuất phát đi tinh đấu Đại Sâm Lâm, giúp ta săn bắt hồn hoàng. Đường Tam gật đầu, được, ta đi tìm mấy bộ quần áo mới, đi tắm đây. Nhìn màu sắc trên quần Đường Tam, Oscar có chút không nỡ nhìn thẳng, à, được, có cần ta đi cùng ngươi không? Không cần. Ra khỏi ký túc xá, vẻ mặt Đường Tam có chút nghi hoặc. Rốt cuộc là sao? Tại sao lại Tào Tháo rượt dữ dội như vậy? Ta cũng không ăn thứ gì không sạch sẽ, chẳng lẽ là bị cảm lạnh? Nực cười, với thể chất hồn sư này, sao có thể bị cảm lạnh mà tiêu chảy được? Nhưng cũng không giống như bị trúng độc, vì uống thuốc giải độc và thuốc cầm tiêu chảy đều không có tác dụng gì cả. Thật quá kỳ lạ. Chẳng lẽ là do xúc xích của Oscar? Chết tiệt, hôm nay mất mặt quá rồi. Quá mất mặt. Ta không muốn tiếp tục học ở đây nữa. Đường Tam càng nghĩ càng ngượng, suýt nữa thì khóc. Đái Mộc Bạch cũng chẳng khá hơn là bao, mặt lạnh tanh trở về ký túc xá. Đới lão đại, không sao chứ? Ngươi thấy ta giống như không có chuyện gì sao? Ờ cái đó, viện trưởng nói được rồi, ta biết rồi. Đái Mộc Bạch cầm một bộ quần áo mới ra khỏi cửa, rồi quay đầu trừng Mã Hồng Tuấn, trong đám chúng ta, chỉ có miệng ngươi là bếp xếp nhất, ngươi nhớ cho ta, chuyện hôm nay mà ngươi dám nói ra ngoài. Nhìn Đái Một Bạch đột nhiên siết chặt nắm đấm, Mã Hồng Tuấn vội nói, yên tâm đi đới lão đại, ta một chữ cũng không nói ra ngoài. Ngoài thôn, bên bờ sông, Đái Một Bạch và Đường Tam đều cởi sạch quần áo, nhảy xuống sông. Hai người mặt đen như đít nồi ngâm mình dưới nước, không nói một lời. Trên bờ, bộ quần áo với màu sắc không mấy hài hòa kia không ngừng nhắc nhở họ rằng, chuyện hôm nay bị Tiêu Chảy trước mặt mọi người, hóa thành vòi rồng, không phải là mơ, mà là sự thật. Thê thảm. Chết tiệt. Đái Một Bạch cuối cùng không nhịn được nữa, danh tiếng cả đời của lão tử. Toi hết rồi, toi hết rồi. Tại sao? Tại sao lại ta Đường Đường là một hồn tôn? Tại sao lại có thể như vậy? Đường Tam im lặng không nói. Tại sao? Tại sao? Đái Một Bạch gào thét trong bất lực xong, chán nản ngâm mình trong sông, chìm vào im lặng. Hoàn toàn trái ngược với nỗi đau của hai người, trong ký túc xá, Trương Thiên Vũ đang vô cùng phấn khích. Nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Đang rút hồn hoàn ngẫu nhiên. Nhắc nhở, rút xong, chúc mừng nhận được hồn hoàn 58,000 năm, kèm theo hồn kỹ nhân danh kiếm. Đệ tứ hồn kỹ nhân danh kiếm. Năng lực bị động, tất cả lực công kích tăng 20%, tốc độ ngự kiếm phi hành tăng 20%, tất cả sát thương đến từ khí võ hồn giảm 20%, sát thương đến từ kiếm võ hồn giảm 30%. Sau khi chủ động sử dụng, các hiệu quả trên tăng gấp đôi, đồng thời xung quanh cơ thể sẽ xuất hiện 7 thanh hoàng tuyền kiếm hư ảo, quy lực bằng 70% hoàng tuyền kiếm thật, có thể dùng để tấn công hoặc phòng thủ, kéo dài 5 phút. Chết tiệt, lợi hại thật. Trương Thiên Vũ cười rất tươi, hồn kỹ này thật sự rất mạnh. Chỉ riêng hiệu quả bị động đã có thể so sánh với hiệu quả tăng phúc chủ động của rất nhiều hồn sư rồi. Hàng do hệ thống sản xuất, quả nhiên là hàng tuyển. Trương Thiên Vũ tâm trạng cực tốt. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi ra khỏi cửa, đi thăm hai người bạn đang bị Tiêu Chảy. Bên bờ sông. Hai người các ngươi ở đây à? Trương Thiên Vũ nhìn hai người đang ngâm mình dưới sông hỏi. Lúc này, hai người họ mặt mày đen kịch ngâm mình dưới nước, trên bờ sông đặt hai bộ quần áo mới, còn bộ quần áo bẩn trước đó đã không thấy đâu. Trương Thiên Vũ tinh ý phát hiện, trong bụi cỏ ven sông có vướng lại vài mảnh vải vụn. Xem ra bộ quần áo kia chắc chắn đã bị hai người này tức giận xé nát. Thấy Trương Thiên Vũ đến, cả hai đều thở dài. Đường Tam nói, ta biết ngay ngươi sẽ không vì chuyện này mà ghê tởm chúng ta. Đái Một Bạch hừ lạnh một tiếng, không giống Oscar và tên mập chết tiệt kia, đến thăm chúng ta một chút cũng không thèm. Trương Thiên Vũ nín cười, nói, ta đoán chắc họ sợ hai người ngượng ngùng thôi. Nói rồi, hắn đi đến bờ sông. Mặt mày nghiêm túc, hai người rốt cuộc là bị làm sao vậy? Theo lý mà nói, chúng ta là hồn sư, thể chất vượt xa người thường, tuyệt đối không thể xảy ra tình trạng khó chịu như vậy, cho dù có, cũng không đến nỗi có phải có người hạ độc các ngươi không? Vẻ mặt hai người cũng trở nên nghiêm túc. Thực ra họ cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Đường Tam nói, về độc tố, ta tự nhận mình cũng hiểu biết một chút. Loại thuốc có thể khiến người ta tiêu chảy, ta cũng có thể điều chế ra, đối với hồn sư cũng có hiệu quả. Nhưng hiệu quả không thể nào bá đạo và hung hãn đến vậy, và còn một điểm quan trọng nhất Đái Một Bạch lập tức hỏi, là gì? Đường Tam nhíu mày, nếu thật sự là hạ độc, vậy thủ pháp của đối phương là gì? Dù là loại độc không màu không vị, cũng cần có một thủ pháp, đối phương đã dùng cách gì? Làm sao để hạ độc chúng ta? Một Bạch, ngươi và ta gần như đau bụng cùng một lúc, theo lý mà nói chúng ta bị hạ độc vào cùng một thời điểm, nhưng vấn đề là, sáng nay ta hoàn toàn không đến nhà ăn. Không thể không nói. Đường Tam không hổ là cao thủ dùng độc. Chuyện này vốn đã khiến Đái Một Bạch nghĩ mãi không ra, sau khi nghe Đường Tam phân tích xong, Đái Một Bạch càng thêm hoang mang. Thôi, để ta suy nghĩ thêm. Đường Tam nói, ta cũng đỡ nhiều rồi, còn ngươi? Đái Một Bạch gật đầu, ta cũng ổn rồi, đi thôi. Hai người từ dưới sông bước lên, mình trần như nhộng đi lên bờ. Trương Thiên Vũ dùng bản đồ động kiểm tra một lượt, xung quanh không có phụ nữ. Đáng tiếc. Nếu có, là có thể gài bẫy họ thêm một lần nữa. Ký chủ, ta có giao nhiệm vụ gài bẫy họ đâu. Gài bẫy họ mà còn cần nhiệm vụ à? Trương Thiên Vũ thầm vui vẻ, kẻ ta không ưa, có nhiệm vụ hay không ta đều gài. Nhắc nhở, ngài thật sự là ký chủ hợp cả nhất với ta. Hai người mặc quần áo xong, Trương Thiên Vũ cùng họ đi về phía học viện. Nửa đường, khi đến gần ký túc xá của Trương Thiên Vũ, Đái Một Bạch sững người, đột ngột dừng bước. Trương Thiên Vũ và Đường Tam ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra là Chu Trúc Thanh đang đi tới. Cùng đi với nàng còn có Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ. Thấy Trương Thiên Vũ, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh lập tức vui mừng ra mặt, Thiên Vũ. Đái Một Bạch, Đường Tam, nhìn cái duyên với phụ nữ của người ta kìa, tốt thật. Một giây sau, ba cô gái phát hiện ra Đái Một Bạch và Đường Tam, vẻ mặt kia, thoáng chốc biến đổi. Thật sự là một giây trước còn nắng đẹp chan hòa, một giây sau đã là bão tuyết mịt mù. Nhưng rất nhanh họ đã khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên, Đường Tam và Đái Một Bạch không phải người mù, tự nhiên đã nhạy bén bắt được sự thay đổi trong biểu cảm của họ. Hai người tại chỗ ngượng đến mức muốn đào lỗ chui xuống. Có chuyện gì vậy? Trương Thiên Vũ hỏi. Ta và Vinh Vinh bàn nhau, định đi Tác Thác Thành dạo chơi, rồi hỏi Trúc Thanh cũng muốn đi, ngươi đi cùng chúng ta nhé. Tiểu Vũ bước tới khoát tay Trương Thiên Vũ. Ninh Vinh Vinh cũng bước tới, hai người họ cố ý giữ một khoảng cách rất xa với Đường Tam và Đái Một Bạch. Nghe vậy, Đái Một Bạch lập tức trừng mắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh, kết quả Chu Trúc Thanh hoàn toàn không để ý đến hắn, ngay cả liếc một cái cũng không. Trương Thiên Vũ nghĩ nghĩ, nhưng ngày mai là phải đi tinh đấu Đại Sâm Lâm rồi, hôm nay không cần nghỉ ngơi cho tốt, phục hồi trạng thái tốt nhất sao? Có xúc xích của Oscar mà, sợ gì? Ninh Vinh Vinh nói. Đúng đó, Tiểu Vũ nói, với lại, chúng ta nghỉ ngơi gì chứ, có mệt đâu, buổi sáng đi dạo ăn chút đồ ngon, buổi chiều về nghỉ ngơi cho tốt cũng không muộn, tối lại còn ngủ ngon nữa. Trương Thiên Vũ nhìn về phía Chu Trúc Thanh, ngươi thật sự đồng ý ra ngoài dạo phố. Trong ấn tượng của hắn, Chu Trúc Thanh không thích tham gia náo nhiệt, hơn nữa không phải ngươi còn muốn tu luyện chăm chỉ sao? Giờ này mà ngươi lại ra ngoài chơi. Đái Một Bạch lập tức căng thẳng. Tính cách của Chu Trúc Thanh hắn cũng hiểu đôi chút, đối với người đàn ông mình ghét, nàng sẽ không nói thừa một lời, thậm chí còn không thèm liếc nhìn. Nhưng đối với người đàn ông không ghét, nàng nhất định sẽ đáp lại, nhưng cũng chỉ là gật đầu lắc đầu mà thôi. Ta muốn ra ngoài dạo một vòng. Chu Trúc Thanh nói. Giọng nói lại có một sự dịu dàng mà Đái Một Bạch chưa từng được nghe. Đái Một Bạch hóa đá tại chỗ. Chết tiệt. Chết tiệt. Trúc Thanh ngươi sao thế? Sao ngươi lại trở nên như vậy? Trương Thiên Vũ và ngươi có quan hệ gì mà ngươi lại dùng thái độ đó nói chuyện với hắn? Ngươi chưa bao giờ dùng thái độ đó với ta. Đường Tam cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ Chu Trúc Thanh cũng biết dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện. Thôi được, Trương Thiên Vũ khoanh tay, dù sao ta cũng đang rảnh. Ta cũng đi. Đái Một Bạch lập tức nói. Không được. Ba cô gái đồng thanh, trả lời dứt khoát. Đái Một Bạch sững sờ, vì sao? Bởi vì sáng nay ngươi đã bị Tiểu Vũ lập tức phanh gấp, bởi vì ta thấy hôm nay cơ thể ngươi không được khỏe, ngươi tốt nhất vẫn nên ở lại học viện nghỉ ngơi đi. Ninh Vinh Vinh nói, đúng vậy, lo cho ngươi thôi. Ngươi tốt nhất vẫn nên ở lại học viện. Chu Trúc Thanh nói, bên ngoài không dễ tìm nhà vệ sinh. Đái Một Bạch đột nhiên siết chặt nắm đấm. Đường Tam cười khổ. Trương Thiên Vũ trong lòng thì đang cười như điên, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ lo lắng, nói, lão đới, ta thấy các nàng nói có lý đấy, chuyện sáng nay thật sự rất kỳ quặc, ta nghĩ hai người bây giờ tốt nhất nên đi tìm viện trưởng hoặc Triệu lão sư hỏi thử xem. Đường Tam gật đầu, Thiên Vũ nói rất có lý, viện trưởng và Triệu lão sư từng lăn lộn bên ngoài, kiến thức rộng rãi. Ba cô gái đã quay người rời đi, Đái Một Bạch nhìn bóng lưng Chu Trúc Thanh, nắm đấm siết chặt vô cùng. Yên tâm đi lão đới, có ta ở đây, an toàn của các nàng không thành vấn đề. Trương Thiên Vũ ghé sát lại bên cạnh Đái Một Bạch nói nhỏ. Nắm đấm của Đái Một Bạch siết chặt rồi lại buông lỏng, vài giây sau, hắn thở dài, cảm ơn huynh đệ. Khách sáo gì chứ? Trương Thiên Vũ vỗ vai hắn một cái, các ngươi mau đi tìm viện trưởng đi. Đái Một Bạch và Đường Tam quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn. Rồi lại nhìn bóng lưng Chu Trúc Thanh, Trương Thiên Vũ cười gian. Ok các huynh đệ, tất cả hãy hướng mắt về ta. Ta xin tuyên bố một chuyện. Đái Một Bạch sắp được đội nón xanh rồi. Bởi vì Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh là vợ chồng chưa cưới, nên nếu Trương Thiên Vũ thật sự cướp được Chu Trúc Thanh, vậy thì Đái Một Bạch đúng là bị cắm sừng thật. Thật kích thích. Hắc hắc hắc. Một nhóm bốn người rời khỏi học viện. Ba cô gái đi phía trước, vừa đi vừa nói chuyện thì thầm. Thỉnh thoảng còn bật ra vài tiếng cười trong trẻo, líu lo như chim oanh yến, rất dễ nghe. Trương Thiên Vũ đi theo sau, có chút nhàm chán. Ai, lúc này mà có một chiếc điện thoại thì tốt biết mấy. Bàn về nỗi ám ảnh với điện thoại của ký chủ nhà ta. Hệ thống nói. Không biết ba cô gái đã trò chuyện đến chuyện gì, nói được một lúc, họ đột nhiên cười vài tiếng, rồi tất cả đều quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ chớp mắt, hửm. Chuyện gì vậy? Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh bật cười. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Trúc Thanh cũng thoáng có nét cười, sau đó cả ba lại tiếp tục quay đầu đi vừa trò chuyện. Trương Thiên Vũ, mấy người làm cái gì vậy? Quay đầu lại để cười nhạo ta một trận à, vì trước đây đã cùng Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh dạo chơi trong thành, nên bây giờ hắn đã xem như quen đường thuộc lối. Lúc đi dạo phố, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đi phía trước, Chu Trúc Thanh dường như cố ý đi chậm lại, từ từ đến bên cạnh Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cười nói, ta vẫn chưa hiểu, tại sao ngươi lại chạy ra ngoài dạo phố vậy? Theo suy nghĩ của ngươi, chẳng phải ngươi nên ở lại học viện tu luyện sao? Chu Trúc Thanh liếc hắn một cái, vài giây sau nói, bởi vì hai nàng nói ngươi cũng sẽ tới. A, à, Trương Thiên Vũ có chút ngơ ngác. Sau đó, hắn cười nói, phải rồi, ta hiểu rồi, kiểu như học sinh giỏi cũng ra ngoài chơi, vậy ta cũng ra ngoài chơi thôi, có phải ngươi nghĩ vậy không? Chu Trúc Thanh nhíu mày, ừ, ngươi nói đúng rồi đó. Đó là đương nhiên, ta là ai chứ, cái suy nghĩ đó của ngươi ta sao lại không này, này đừng đi vội chứ, ta còn chưa nói xong mà. Chu Trúc Thanh đã vung tóc, nhanh chân bước đi. Thật ra câu nói bởi vì ngươi cũng sẽ tới, nàng cũng không biết tại sao lại thốt ra được, theo lý mà nói nàng không nên nói ra, chỉ có thể dùng từ ma xui quỷ khiến để hình dung. Mặc dù lối tư duy thẳng nam của Trương Thiên Vũ đã hiểu lầm ý của nàng, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng làm cho nội tâm nàng cảm thấy có chút phiền muộn, bực bội và khó chịu. Bình thường nhìn thông minh, EQ cao thế, sao đến lúc mấu chốt lại thẳng nam như vậy chứ? Tức chết người ta mà. Nhìn bóng lưng có chút khó chịu của nàng, Trương Thiên Vũ cười gian. Đồ ngốc mới nghe không hiểu ý trong lời nói của ngươi đấy. Nhưng những lúc thế này, phải giả vờ nghe không hiểu. Bởi vì đây là chiến thuật lấy lùi làm tiến. Nếu ta nghe hiểu, thì ta sẽ trở nên bị động. Nhưng nếu ta không hiểu, người sốt ruột sẽ là ngươi, mà ngươi đã cúng lên thì quyền chủ động sẽ nằm trong tay ta. 2 giờ chiều, bốn người trở về học viện. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai về ký túc xá nấy. Lúc Chu Trúc Thanh và Trương Thiên Vũ đối mặt nhau, đôi mắt to xinh đẹp kia dường như chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói. Trương Thiên Vũ đọc hiểu được ánh mắt của nàng, thế là sau khi trở về, hắn liền ngủ một giấc thật ngon, đến tối, lại một lần nữa leo lên mái nhà. Quả nhiên, khi hắn ngồi trên mái nhà, bóng hình yểu điệu nóng bỏng kia cũng xuất hiện trên mái nhà cách đó không xa. Bốn mắt nhìn nhau từ xa, gió đêm dịu dàng, Trương Thiên Vũ dường như có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ trên người Chu Trúc Thanh trong gió. Ký chủ, nàng đang nhìn ngài kìa. Mắt ta không có mù. Trương Thiên Vũ nói. Vậy thì sao? Hệ thống hỏi. Trương Thiên Vũ nghĩ nghĩ, theo lý mà nói, lần trước Chu Trúc Thanh đã chủ động tìm hắn, lần này, nên đổi lại là hắn chủ động tìm nàng. Không thể lúc nào cũng để con gái chủ động được, đúng không? Nghĩ là làm, Trương Thiên Vũ đứng dậy, nhảy lên không trung, Hoàng Tuyền từ trong hư không bay ra, xuất hiện chính xác dưới chân hắn, vững vàng đỡ lấy hắn. Thấy cảnh này, Chu Trúc Thanh đang yên lặng ngồi trên mái nhà cũng không ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy. Hoàng Tuyền vững vàng dừng lại trước mặt Chu Trúc Thanh. Trương Thiên Vũ đứng trên Hoàng Tuyền, cúi đầu nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đứng trên mái nhà, ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, yên lặng không lời. Vài giây sau, Trương Thiên Vũ đưa tay ra, Chu Trúc Thanh không chút do dự, đưa bàn tay trắng nõn của mình đặt vào lòng bàn tay Trương Thiên Vũ, rồi đứng lên Hoàng Tuyền. Trương Thiên Vũ không nói nhiều, trực tiếp điều khiển Hoàng Tuyền bay lên không trung. Lúc này, tính thực dụng của bản đồ động đã được thể hiện. Chỉ cần thiết lập tất cả mọi người trong học viện, trừ Chu Trúc Thanh, thành nhân vật địch, là có thể yên tâm hẹn hò với nàng mà không lo bị phát hiện. Hay lắm! Đặt tất cả mọi người trong học viện vào phe địch. Hệ thống khâm phục sát đất, vì tán gái mà biến tất cả người của mình thành kẻ địch, cũng chỉ có ký chủ ngài mới làm ra được chuyện này. Tán gái là trên hết. Trương Thiên Vũ nói. Hoàng Tuyền bay thẳng một đường. Hai người suốt đường đi đều im lặng. Bay ra khỏi học viện, bay đến khu rừng bên ngoài, hai người nhảy lên ngọn một cây đại thụ, vai kề vai ngồi trên nhánh cây vững chắc, ngẩng đầu ngắm trăng, không nói một lời. Có một cảm giác lúc này không lời còn hơn vạn lời. Thật ra, ta và Đái Mộc Bạch có hôn ước. Chu Trúc Thanh vốn đang im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Thì ra là vậy. Trương Thiên Vũ nói. Ngươi không hề kinh ngạc chút nào sao? Chu Trúc Thanh hỏi. Trương Thiên Vũ cười cười, đoán được mà. Hắn là con nhà thế gia, võ hồn lại mạnh mẽ như vậy. Đâu có dễ dàng và trùng hợp đến mức có một người có võ hồn tương trợ với hắn như ngươi xuất hiện. Hơn nữa các ngươi lại quen biết nhau, không có chút quan hệ hôn ước gì mới là lạ. Chu Trúc Thanh thu lại ánh mắt, thở dài, vậy bây giờ, ngươi có thể hiểu được câu hỏi ta hỏi ngươi tối qua chưa? Trương Thiên Vũ gật đầu, thở dài nói, yếu đuối chính là tội, yếu đuối thì không thể phản kháng được gì, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Chu Trúc Thanh tràn đầy cảm xúc, cho nên, ta liều mạng muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng ta cảm thấy ngươi thật ra vẫn rất quan tâm hắn. Trương Thiên Vũ nói. Chu Trúc Thanh lắc đầu, trước đây thì có, bây giờ thì không. Trương Thiên Vũ vừa định nói, Chu Trúc Thanh đột nhiên nói, ngồi yên với ta một lát được không? Trương Thiên Vũ gật đầu. Thế là hai người tiếp tục ngồi trên nhánh cây ngắm trăng. Nửa giờ sau, Hoàng Tuyền chở hai người, chậm rãi bay về học viện. Lần này, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút. Tuy nhiên, Trương Thiên Vũ không hề dịch chuyển vị trí, vẫn đứng ở vị trí chui kiếm, cho nên khoảng cách được rút ngắn, đương nhiên là do Chu Trúc Thanh đã đứng lùi về phía sau một chút. Gần quá rồi cô nương. Tóc nàng bay cả vào mặt ta rồi. A, à, thơm quá đi. Ngươi muốn đốt lên ngọn lửa trong người ta, để ta phạm sai lầm sao? Nhìn vóc dáng của Chu Trúc Thanh ở cự ly gần, Trương Thiên Vũ nuốt nước bọt ừng ngực. Thân hình này quá đỉnh. Có thể nhìn thấy cả bộ ngực từ phía sau. Tuyệt. Vô cùng tuyệt. Nhưng không được, ta phải kiềm chế, vội vàng không ăn được đậu hũ của mỹ nữ. Thuận lợi trở về trước cửa phòng Chu Trúc Thanh, thả nàng xuống, Trương Thiên Vũ nói một câu nghỉ sớm đi rồi quay người rời đi. Ánh mắt Chu Trúc Thanh long lanh như nước, đôi môi khẽ mấp máy. Chu Trúc Thanh nói, nếu không có đái một bạch, nàng nhất định sẽ tranh giành với Tiểu Vũ một phen. Hệ thống nói. Trương Thiên Vũ sững sờ, sau đó thở dài, cô ngốc này, chuyện này còn cần phải tranh giành sao? Cứ vào hết trong bát của ta là được rồi. Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung tại cổng chính học viện. Vẫn quy củ cũ, không xe ngựa, đi bộ chạy 500 cây số đến tinh đấu đại sâm lâm. Sau đó, một cảnh tượng bá đạo nhất từ trước đến nay đã xuất hiện. Theo hiểu biết của mọi người, thể chất của hồn sư thật ra cũng không khác người thường là mấy. Vậy vấn đề là, người bình thường nào có thể từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, trong vòng 10 tiếng đồng hồ ngắn ngủi chỉ dựa vào hai chân mà chạy được hơn 400 cây số. Thật sự là ai cũng như thần hành thái bảo, một ngày đi 800 dặm. Tuy nhiên, tốc độ 10 tiếng 400 cây số này, đặt trong thế giới huyền huyễn, lại chẳng đáng để bận tâm. Các đại lão huyền huyễn ngự khí, ngự vật, bay lượn trên không, 400 cây số chắc chỉ cần chớp mắt vài cái là tới. Cho nên, cái danh xưng đấu la là cống thoát nước của thế giới huyền huyễn. Dường như là danh xứng với thực. Nhưng Trương Thiên Vũ vẫn rất thảnh thơi. Bởi vì hắn có thể ngự kiếm. Triệu Vô Cực ban đầu cũng muốn hắn xuống chạy cùng, nhưng xét thấy thực lực của tên nhóc này quá mạnh, đến cấp bậc của hắn đã không cần phải rèn luyện kiểu chạy bộ cấp thấp này nữa. Hơn nữa hắn bay trên không trung, có thể quan sát từ trên cao, nhìn bốn phương tám hướng, do thám động tĩnh xung quanh, nên Triệu Vô Cực cũng cho phép hắn ngự kiếm phi hành. Mọi người không khỏi cảm thán, có võ hồn tốt đúng là sướng thật. Cứ mỗi giờ, mọi người sẽ được một cây xúc xích để tiếp tế. Cứ như vậy, đến chập tối, cả nhóm đã đến được thị trấn nổi tiếng trong truyền thuyết. Thị trấn nhỏ này cũng là nơi check-in của rất nhiều người nổi tiếng, bởi vì chính tại đây, Học viện Sét và Học viện Thương Huy đã chính thức kết thù. Triệu Vô Cực chỉ vào khách sạn nổi tiếng phía trước nói, ở đây đi. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát. Chi phí ăn ở các ngươi tự lo. Mở phòng xong, mọi người tìm một bàn lớn ngồi xuống, đồ ăn còn chưa lên, cửa chính khách sạn đã rầm một tiếng bị người ta đá văng một cách thô bạo. Trương Thiên Vũ đột ngột quay đầu lại, Học viện Thương Huy đến rồi. Ba gã tráng hán mặc đồ thợ săn bước vào, tìm một bàn lớn ngồi xuống, phục vụ. Mang ra một thùng bia mạch trước đi. Ở Trương Thiên Vũ có chút thất vọng thu lại ánh mắt, không phải Học viện Thương Huy à, chưa được mấy giây, rầm một tiếng, cửa chính khách sạn lại một lần nữa bị đá văng một cách thô bạo. Trương Thiên Vũ mạnh mẽ quay đầu, Học viện Thương Huy. Một gã tráng hán trông như côn đồ hô lên, hàng đến rồi. Lão bản cho mấy người ra phụ dỡ hàng. Được rồi, ra ngay đây. Cũng không phải Học viện Thương Huy. Trương Thiên Vũ mặt mày chán nản thu lại ánh mắt. Không lâu sau, rầm. Cửa chính khách sạn lại bị đá văng một cách thô bạo. Trương Thiên Vũ đột ngột quay đầu, Học viện Thương Huy. Mấy người trung niên bước vào, lão bản, cho hai phòng, rồi mang chút đồ ăn lên phòng cho chúng tôi. Không đợi lão bản nói chuyện. Rầm. Trương Thiên Vũ đột ngột vỗ bàn đứng dậy, mẹ kiếp, các ngươi có bị bệnh không hả? Cái cửa có thù với các ngươi à, rảnh rỗi không có việc gì làm đi đạp nó làm gì. Gây ra tiếng động lớn như vậy là để ra vẻ ta đây có bản lĩnh à, mọi người trong khách sạn đều sững sờ, nhóm Sét cũng sững sờ. Mấy người trung niên mới vào, cùng với mấy gã tay chân ban nãy, và cả mấy gã thợ săn lúc đầu, tất cả đều trợn mắt, mặt mày hung dữ nhìn Trương Thiên Vũ. Ồ, nhóc con ngươi ghê gớm nhỉ, lông còn chưa mọc đủ đã dám lớn tiếng với người lớn à, ngươi là thằng nhóc ở đâu ra, không biết quy củ như vậy. Ngươi ra vẻ cái rầm. Ba vòng hồn hoàng bung ra ngoài. Hoàng Tuyền xuất hiện. Cả căn phòng tràn ngập hàn khí. Tiếng quỷ khóc than, tiếng gió gào thét âm u, vang vọng bên tai mọi người. Mấy người trung niên, tay chân và thợ săn tại chỗ thái độ quay ngoắt 180 độ. Ờ ra là hồn sư đại nhân. Xin lỗi. Xin lỗi. Vô cùng xin lỗi hồn tôn đại nhân. Chúng tôi đi ngay. Đi ngay. Ba nhóm người sợ đến tè ra quần. vội vàng bỏ chạy. Một đám vô học. Trương Thiên Vũ chỉnh lại cổ áo, tức giận ngồi xuống. Lúc này hắn mới phát hiện, sếp thất quái đều đang dùng một ánh mắt ngạc nhiên kinh ngạc nhìn hắn. Hắn sờ mặt mình một cái, không có tro. A, sao thế? Sao mọi người đều nhìn ta như vậy? Hoa Thiên Vũ, vừa rồi ngươi ngầu quá. Mã Hồng Tuấn nói. Trương Thiên Vũ liếc mắt. Nếu câu này do một trong ba cô gái nói, ta sẽ rất vui. Nhưng do Mã Hồng Tuấn ngươi nói, ta chỉ thấy mông mình hơi nhói. Không ngờ A Thiên Vũ, ngươi còn có một mặt nóng nảy như vậy. Đái Một Bạch cười nói. Ban đầu ta giật cả mình. Oscar có chút khoa trương. Tính tình Thiên Vũ vẫn luôn rất tốt, nhưng chỉ đối với người của mình thôi. Đường Tam ôn hòa nói. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cười nói. Trước đây ở học viện Nordin, A Tam làm việc vặt ở tiệm rèn. Có một lần có người cố tình gây sự với A Tam. Thế là Thiên Vũ liền xông lên đánh cho người đó một trận. Đường Tam gật đầu lia lịa. Lúc đó, câu nói của Trương Thiên Vũ, dám gây sự với huynh đệ của ta, cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử cũng đánh không tha. Đã khiến Đường Tam cảm động không thôi. Sau đó Đường Tam đã hiểu tại sao nhiều cô gái lại thích Trương Thiên Vũ đến vậy. Nếu ta là con gái, ta chắc chắn cũng sẽ thích Trương Thiên Vũ. Đường Tam thầm nghĩ. Đời người có được một huynh đệ nghĩa khí như vậy, đơn giản là hạnh phúc cả đời. Trương Thiên Vũ khoát tay, à, thực ra ta đối với người ngoài cũng không nóng nảy đến vậy, chỉ là gặp phải loại vô học này là không nhịn được muốn chửi chúng nó, chó chết, ra vẻ chân to, ra vẻ biết đạp cửa, à làm tốt lắm, Đái Một Bạch nói, viện trưởng trước đây cũng từng nói, không dám gây sự chính là kẻ tầm thường, Thiên Vũ ngươi làm vậy cũng vừa hay trùng khớp với lý niệm của viện trưởng. Vậy về chúng ta trêu chọc viện trưởng một chút thì sao? Trương Thiên Vũ hỏi. Hay lắm. Mọi người đồng thanh kinh hô. Đúng lúc này. Nhắc nhở, nhận nhiệm vụ. Thần quy tuy thọ, vẫn có lúc tàn. Mục tiêu nhiệm vụ, đánh bại các học sinh của Học viện Thương Huy, cuối cùng đánh bại Huyền Quy Diệp Tri Thu, phần thưởng nhiệm vụ, hồn lực tăng 2 cấp, điểm thưởng ổ 5. Nếu Triệu Vô Cực ra tay đánh bại Diệp Tri Thu, nhiệm vụ sẽ thất bại. Hình phạt thất bại, tịch thu toàn bộ kim hồn tệ. Tịch thu toàn bộ kim hồn tệ. Vậy nếu ta đổi hết kim hồn tệ thành ngân tệ, ngươi còn tịch thu cái gì? Nhắc nhở, ký chủ thật là một tiểu quỷ lanh lợi. Hình phạt thất bại được sửa thành, trở thành kẻ nghèo kiết xác. Trương Thiên Vũ vừa định phát biểu ý kiến, rầm. Cửa chính khách sạn lại một lần nữa bị đá văng. Trương Thiên Vũ mạnh mẽ quay đầu. Tốt. Khỏi phải nói nhiều. Lần này cuối cùng cũng là người của Học viện Thương Huy bước vào. Thấy cảnh này, mọi người lập tức nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Quả nhiên, Trương Thiên Vũ lại một lần nữa vỗ bàn. Mẹ kiếp, các ngươi có bệnh à, đạp cái cửa làm gì? Có tố chất không? Từng đứa một đều không có cha mẹ dạy dỗ đúng không? Đám người Học viện Thương Huy. Họ sững sờ tại chỗ, tất cả đều bị chửi đến ngơ ngác. Tình huống gì đây, vừa vào khách sạn đã bị người ta chỉ vào mặt mắng xối xả một trận. Nhóc con, ngươi tìm chết à? Học sinh nam cầm đầu của Học viện Thương Huy phản ứng lại, chửi bới. Phạt. Đám người sếp vô cùng an ý, đồng loạt đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng. Trương Thiên Vũ xoa tay, không cần đi qua những thủ tục rườm rà, trực tiếp ra tay. Trong chốc lát, căn phòng dài tràn ngập kiếm khí. Tiếng binh khí va chạm tựa như cuồng phong gào thét. Ánh đèn trong phòng bị luồng kiếm khí như bão tố này thổi lúc sáng lúc tối. Kiếm khí màu trắng bạc tựa như sấm sét xé toạc không gian, trong khoảnh khắc bao trùm lấy toàn bộ đám người của Học viện Thương Huy. Xoẹt. Từng tiếng vải vóc bị xé rách, hòa cùng tiếng vũ khí sắc bén cắt vào da thịt và những tiếng la hét thảm thiết vang lên bên tai mọi người. Thu kiếm. Một tiếng quát lạnh lùng. Luồng kiếm khí sắc bén như bão táp trong phòng lập tức biến mất không còn một dấu vết. Trương Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại chỗ, Hoàng Tuyền lơ lửng lặng lẽ sau lưng hắn. Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra. Nếu không phải tận mắt thấy đám người của Học viện Thương Huy quần áo rách nát, mình đầy thương tích ngã trên đất, nếu không phải chính tai nghe thấy tiếng rên rỉ của họ, những người khác trong quán rượu thậm chí còn tưởng rằng tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo giác. Thực lực thật đáng sợ. Kiếm khí thật kinh khủng. Thu phóng tự nhiên, uy lực mạnh mẽ. Cao thủ. Chàng trai trẻ này, tuyệt đối là một siêu cấp cao thủ. Đám người sếp nhìn nhau, Oscar và Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt ừng ngực. Thực lực của Trương Thiên Vũ, rốt cuộc đã mạnh đến mức nào? Rõ ràng cũng là hồn tôn. Tại sao Đái Một Bạch lại không lợi hại đến vậy? Khoảnh khắc Trương Thiên Vũ ra tay, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương từ trên người hắn. Giây phút đó họ cảm thấy mình như đang ở trong địa ngục, đối mặt với tử thần. Tại sao cùng là hồn tôn mà Đái Một Bạch lại không mang đến cho họ cảm giác áp bức kinh khủng như vậy? Diệp Tri Thu, người đi theo sau đám học sinh của Học viện Thương Huy, trợn tròn mắt nhìn cảnh này, trong lòng chấn động tột độ. Ông chủ khách sạn gần như sắp khóc, run rẩy trốn sau quầy, hồn sư đại nhân. Hồn sư lão gia. Van cầu các ngài phát lòng từ bi, giơ cao đánh khẽ, tiệm nhỏ của tôi vốn liếng ít ỏi, không chịu nổi giày vò đâu ạ. Trương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tri Thu, ngươi là thầy của bọn họ à, ngươi định để ta dùng kiếm khí lóc thịt bọn họ ra ngoài, hay là tự ngươi mang họ ra ngoài? Đám học sinh của Học viện Thương Huy đang nằm trên đất nghe xong, lập tức sợ vỡ mật, không màng đến vết thương trên người, liều mạng bò ra ngoài. Trải qua trận mưa to gió lớn vừa rồi, họ bây giờ đã hiểu rõ, cả có thực lực cường đại trước mắt này, hắn thật sự có thể nói giết là giết. Nhìn cái gì? Muốn báo thù cho học sinh của ngươi à? Trương Thiên Vũ cười lạnh nói, được thôi, ra ngoài tỉ thí một phen. Diệp Tri Thu, nhìn các ngươi tuổi cũng không lớn, các ngươi thuộc thế lực nào? Trưởng bối của các ngươi đâu? Đái Một Bạch cười lạnh, hỏi vòng vo à, ngươi không xứng. Trương Thiên Vũ cũng cười lạnh một tiếng, thôi, đừng lãng phí nước bọt với loại người này, thấy học sinh của mình bị ta đánh, ta mời tỉ thí một phen cũng không dám, loại người này mà cũng làm thầy giáo được à, đồ vô dụng. Mã Hồng Tuấn chế nhạo. Diệp Tri Thu tức giận siết chặt nắm đấm, ta vừa rồi không lên tiếng, là không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Đã ngươi muốn tìm chết, được, cùng ta ra ngoài. Trương Thiên Vũ nhanh chân đi theo hắn ra ngoài, những người khác theo sát phía sau. Họ đều đã ra ngoài, những người khác mới dám thò đầu ra từ sau bàn và quầy. Lão bản mặt mày đưa đám, vốn tưởng rằng sau trận bão tố vừa rồi, khách sạn sẽ bị phá hoại tan tành, nhưng khi ló đầu ra mới phát hiện, tường, đồ đạc và cửa sổ trong quán rượu, gần như tất cả đều không bị tổn hại gì. Có thể thấy kiếm khí của Trương Thiên Vũ vừa rồi đều là những đòn tấn công chính xác, không hề gây thiệt hại cho công trình của khách sạn. Cảm ơn hồn sư lão gia. Cảm ơn hồn sư lão gia. Ông chủ khách sạn cảm động đến rơi nước mắt. Bên ngoài khách sạn, hai bên đối mặt nhau, Diệp Tri Thu nhìn những học sinh của mình, rồi khẽ thở phào. Những học sinh này tuy chật vật, quần áo rách, trên người đầy vết kiếm, máu chảy nhiều trông rất đáng sợ, nhưng thực ra vết thương đều không sâu, cũng không trúng chỗ hiểm, nên ít nhất không nguy hiểm tính mạng. Hắn biết là đối phương đã nương tay, nếu không với trận kiếm khí như bão tố vừa rồi, chỉ cần chém vài nhát vào động mạch chủ ở cổ, đám học sinh này tuyệt đối không một ai sống sót đến bây giờ. Hơn nữa, nữ sinh duy nhất bị thương nhẹ nhất, quần áo tuy cũng rách, nhưng không hề bị lộ hàng. Xem ra cũng là học viện nào đó, không ra tay hạ sát, nếu đã vậy, ta cũng sẽ không hạ sát thủ, chỉ cho các ngươi một bài học thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Tri Thu triệu hồi ra võ hồn huyền quy, năm vòng hồn hoàng bung ra, khí thế dâng trào. Vẻ mặt mọi người cũng hơi thay đổi. Hồn vương. Sau đó, họ đều có chút lo lắng nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Đối phương là hồn vương đấy, có làm được không? Chỉ có Chu Trúc Thanh là không hề lo lắng, thậm chí còn có chút muốn cười. Cách đây không lâu, chính lão nương đây đã tận mắt thấy Trương Thiên Vũ miểu sát một hồn vương. Nếu ngươi là hồn đế hay hồn thánh gì đó, có lẽ sẽ khó nhằn, nhưng một hồn vương như ngươi thì chẳng thấm vào đâu. Tiểu Vũ vừa định nói, giọng của Triệu Vô Cực đã vang lên sau lưng mọi người, náo nhiệt thật đấy. Mọi người vui mừng ra mặt, Triệu lão sư đến rồi. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Vũ không cần phải mạo hiểm khiêu chiến hồn vương nữa. Để Triệu lão sư, một hồn thánh, ra tay đi. Nào ngờ ý nghĩ này vừa lóe lên, Trương Thiên Vũ đã trực tiếp thắp sáng hồn hoàng thứ ba, kiếm khí gầm thét lao thẳng về phía Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu sững sờ, phản ứng cực nhanh, thắp sáng hồn hoàng thứ nhất, huyền quy hộ thể. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ tư của hắn cũng sáng lên theo, kim cương quy sát. Hắn rõ ràng cũng biết kiếm khí của Trương Thiên Vũ lợi hại, nên đã trực tiếp kích hoạt hai hồn kỹ phòng ngự. Một khắc sau, kiếm khí gào thét lao tới. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Mỗi một đạo kiếm khí đều để lại trên mai rùa hư ảo của Diệp Tri Thu một vết nứt hình mạng nhện, Diệp Tri Thu tại chỗ hoảng hốt. Chỉ sau 6 đạo kiếm khí, kim cương quy sát của hắn đã trực tiếp bị đánh nát. Xoẹt. Một vết chém cực sâu xuất hiện trên mai rùa sau lưng hắn. Chết tiệt. Tên nhóc này rõ ràng chỉ là một hồn tôn, tại sao uy lực hồn kỹ lại kinh khủng đến vậy? Kệ nó. Đệ ngũ hồn kỹ, quy sát lao lung. Sau lưng hắn lại một lần nữa ngưng tụ ra một chiếc mai rùa màu xanh lục hư ảo, bay lên không trung, trong nháy mắt bay đến đỉnh đầu Trương Thiên Vũ, hóa thành một chiếc lồng giam bằng ánh sáng xanh lục. Không ổn. Thiên Vũ, mau tránh đi. Trương Thiên Vũ mặt không đổi sắc, mặc cho lồng giam mai rùa khép lại, nhốt mình vào bên trong. Hừ. Diệp Tri Thu cười lạnh một tiếng, tên nhóc cuồng vọng tự đại, mau cầu xin tha thứ đi, nếu không, ta sẽ để ngươi chết cống trong lồng giam này. Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Hai luồng sáng rực lên, đánh trúng lồng giam mai rùa, nhưng lồng giam lại không hề lay chuyển. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, đừng hòng lay chuyển được cái lồng giam này. Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài lồng giam đã ngưng tụ ra một lớp sương băng. Chết tiệt! Mọi người thất kinh. Triệu lão sư. Ninh Vinh Vinh gấp đến mức mắt đã đỏ hoe, ngài mau ra tay cứu Thiên Vũ đi. Triệu Vô Cực thầm nghĩ còn cần ngươi nói, lão tử cũng định ra tay đây. Nào ngờ đúng lúc này, ken. Tiếng rồng ngâm vang vọng. Từng luồng kiếm quang chói lọi xuyên qua khe hở của lồng giam chiếu ra, một giây sau, rầm. Lồng giam mai rùa ầm ầm vỡ nát. Cái gì? Diệp Tri Thu tại chỗ ngây người. Một hồn tôn nhỏ bé làm sao có thể phá vỡ lồng giam mai rùa của ta? Giữa những mảnh vỡ màu xanh lục bay lả tả khắp trời, Trương Thiên Vũ đứng ngạo nghễ giữa không trung. Mái tóc dài màu trắng tung bay trong gió, toàn thân khói đen lượn lờ, tựa như một vị tử thần. Chỉ thế thôi à? Trương Thiên Vũ chậm rãi mở miệng. Hoàng Tuyền gào thét lao tới, Diệp Tri Thu còn chưa kịp phản ứng, một lưỡi kiếm sắc bén đã kề ngay cổ hắn. Hàn khí từ trên đó khiến hắn suýt chút nữa thì sợ tè ra quần. Thông báo, nhiệm vụ. Thần quy tuy thọ, vẫn có ngày tận. Đã hoàn thành, cấp bậc hồn lực tăng 2, hiện tại là cấp 42. Điểm thưởng ổ 5, điểm hiện có, 2059. Trương Thiên Vũ thu hồi Hoàng Tuyền, Diệp Tri Thu lão đảo một chút rồi cũng lập tức thu hồi vũ hồn của mình. Diệp Tri Thu trầm giọng nói, quả là kinh người, không ngờ tuổi cậu còn trẻ mà thực lực đã đạt tới trình độ này. Lúc này hắn đã nhận ra, Trương Thiên Vũ căn bản không phải là một hồn tôn thông thường, phải nói là một hồn tôn phi thường. Trương Thiên Vũ nói, cho các người một lời khuyên, sau này ra ngoài đừng quá phô trương, đừng có tí chuyện là đạp cửa nhà người ta. Ngay cả chúng ta cũng không kiêu ngạo đến mức đó. Diệp Tri Thu gật đầu, được, ta nhớ rồi. Đa tạ lời khuyên của cậu, cũng đa tạ cậu đã nương tay. Dứt lời, hắn liền dẫn theo một đám học sinh quay người rời đi. Triệu Vô Cực cười nói, tiểu tử ngươi đúng là càng ngày càng có phong thái cao thủ đấy. Đi thôi, tối nay biểu hiện rất tốt, về ăn khuya rồi nghỉ sớm một chút nào. Về tới khách sạn, thức ăn đã được dọn lên đủ đầy. Mọi người nhìn mà chảy nước miếng, vừa ngồi xuống đã bắt đầu ăn như rồng cuốn. Ninh Vinh Vinh nói, không ngờ nha Thiên Vũ, cậu ngay cả Hồn Vương cũng có thể đánh bại, mà còn là đánh bại một cách nhẹ nhàng như vậy. Mã Hồng Tuấn miệng nhét đầy đồ ăn, nói không rõ chữ, đúng vậy, quá đỉnh. Mới nãy ta còn đang lo lắng, ai ngờ chỉ trong chớp mắt, ngươi đã thắng rồi. Trương Thiên Vũ nói, cũng là do hắn quá yếu thôi. Dù sao ta cũng có võ hồn gia truyền biến dị, cộng thêm việc hắn tự đại khinh địch, nên bị ta đánh cho trở tay không kịp cũng là chuyện bình thường. Mọi người liếc nhìn nhau. Hồn kỹ thứ 5 của đối phương đều đã dùng đến, thế mà còn gọi là tự đại khinh địch sao? Chủ yếu vẫn là do ngươi quá trâu bò thôi. Cơm nước xong xuôi, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tất cả tập trung trước cửa quán rượu, đón ánh bình minh, thẳng tiến về phía Đại Sâm Lâm tinh đấu. Đây là lần đầu tiên Trương Thiên Vũ đến Đại Sâm Lâm tinh đấu. Cuối cùng cũng đến được nơi này, cốt truyện cuối cùng cũng được đẩy đến đây rồi. Sau khi xuyên không, điều hắn cảm nhận sâu sắc nhất chính là, tình tiết diễn ra quá chậm. Lúc đọc truyện, chẳng mất bao lâu đã có thể lật đến tình tiết của Đại Sâm Lâm tinh đấu, thế mà khi tự mình trải nghiệm, lại mất đến hơn 6 năm trời. Hơn 6 năm. Nếu ta không xuyên không đến đây, nếu ta vẫn còn ở trái đất, có lẽ con ta đã biết chạy đi mua đồ rồi. Giọng của Triệu Vô Cực kéo suy nghĩ của Trương Thiên Vũ về thực tại. Một Bạch, ngươi cùng Đường Tam đi đầu, ta bọc hậu. Thiên Vũ, ngươi vẫn như cũ, ở trên không trung quan sát tình hình xung quanh. Mấy người đồng thanh đáp, vâng, thưa thầy. Đi đến giữa trưa, mọi người đều đã thấm mệt. Bèn đứng dưới một gốc cây lớn ăn lạp xưởng, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trương Thiên Vũ cũng đáp xuống đất, Tiểu Vũ chẳng chút e dè tựa đầu vào vai hắn, khiến Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh có chút ngưỡng mộ. Nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ, hệ thống liền phát ra thông báo, Phượng Vĩ Kê Quang Xà đang tới. Ngay sau đó, Triệu Vô Cực và Đường Tam cùng lúc nhìn về hướng con rắn đang đến. Triệu Vô Cực trầm giọng nói, tất cả đứng lên, có thứ gì đó đang đến gần. Trương Thiên Vũ thầm nghĩ, cái thứ gọi là vận mệnh này đúng là không thể nào tránh được. Những chuyện quan trọng, có ảnh hưởng đến cốt truyện đã từng xảy ra trước đây, thì bây giờ cũng nhất định sẽ xảy ra. Ví dụ như trong cốt truyện gốc, sau khi cả nhóm tiến vào Đại Sâm Lâm tinh đấu đã phát hiện một bầy chuồn sóc. Đái Một Bạch muốn trực tiếp giết chết chúng thì bị Đường Tam ngăn lại, sau đó Đường Tam còn đưa ra một bộ lý luận phát triển bền vững, khiến Đái Một Bạch được dịp nịnh nọc Ngọc Tiểu Cương. Lần này, có lẽ vì sự kiện bầy chuồn sóc không ảnh hưởng đến mạch truyện chính, hoặc cũng có thể vì họ không đi theo con đường trong kịch bản gốc, nên đã không gặp phải chúng. Nhưng mà Phượng Vĩ Kê Quang Xà vẫn xuất hiện. Triệu Vô Cực ra lệnh, Thiên Vũ, bay lên không trung xem thử. Trương Thiên Vũ điều khiển phi kiếm bay lên, quả nhiên thấy được con rắn biết bay kia đang nhanh chóng tiếp cận về phía này. Là một con rắn biết bay, Trương Thiên Vũ miêu tả sơ qua ngoại hình của nó. Là phượng vĩ kê quan xà. Loại hồn thú này khá hiếm gặp, Triệu Vô Cực nói y như trong kịch bản, cuối cùng kết luận rằng con rắn này rất hợp với Oscar. Thông báo, nhận nhiệm vụ. Ngang qua thế giới của nàng. Mục tiêu nhiệm vụ, gieo một hạt mầm trong lòng Mạnh Y Nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, cấp bậc hồn lực của 2, điểm thưởng ổ 5. Thất bại trừng phạt, không. Nhiệm vụ này sao lại dễ giải thế? Không có hình phạt khi thất bại. Hệ thống nói, bởi vì không cần phải cố ý tấn công, nếu ký chủ muốn, mở ra nhánh gia tộc Mạnh Thục cũng được. Trương Thiên Vũ nói, chuyện đó để sau đi. Nếu thật sự không có nhiệm vụ nào để làm, có thể cân nhắc. Vâng, thưa ký chủ. Trong lúc nói chuyện, Phượng Vĩ Kê Quan Xà đã lao tới. Căn bản không cần Trương Thiên Vũ ra tay, Triệu Vô Cực đã nhanh gọn giải quyết xong. Trương Thiên Vũ cảm thấy lão già này chắc là do tối qua không được đánh Diệp Tri Thu nên tay chân có chút ngứa ngáy, vừa rồi không đợi người khác động thủ, ông ta đã ra tay trước. Nhìn con kê quan xà bị chế ngự ngã trên đất, Tiểu Vũ có chút không đành lòng, nhất định phải săn giết hồn thú sao. Trương Thiên Vũ xoa đầu cô bé, đâu phải ai cũng như ta, có thể dựa vào sự tự thức tỉnh của vũ hồn để thu được hồn hoàng. Cũng may ta là khí vũ hồn, nếu là thú vũ hồn, chắc chắn sẽ bị người ta xem như hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Triệu Vô Cực lấy ra con dao găm đưa cho Oscar, nhanh tay lên, tránh đêm dài lắm mộng. Oscar vừa cầm lấy dao găm định động thủ, một giọng nói già nua vang lên, dừng tay. Mọi người đều sững sờ, Trương Thiên Vũ lập tức đầy hứng thú nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi hai mắt sáng rực lên. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này, khí chất có chút ngang ngược này, bộ đồ da bó sát người này, thân hình nóng bỏng trước lồi sau vĩnh này. Mạnh Y Nhi này ta nhắm rồi. Dù Long Công Xà Bà có ở đây cũng không giữ được nàng, ta nói thật đấy. Gì cơ? Ngươi nói nàng thiên phú không tốt. Xin lỗi, chúng ta đang tán gái chứ không phải tìm vợ, tán gái mà cũng cần phải xem thiên phú và thực lực của đối phương sao. Chỉ cần đối phương xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, có nét đặc sắc riêng, thế là đủ rồi. Phần còn lại cứ giao cho bản năng sinh vật. Nói đến bản năng sinh vật, Trương Thiên Vũ đột nhiên hai mắt sáng lên. Lão tử có xà tanh hương mà. Võ hồn của Mạnh Y Nhiên tuy không phải là rắn, nhưng cũng có liên quan đến rắn. Bằng không lão bà Triêu Thiên Hương kia cũng sẽ không nói hồn hoàng hệ rắn là thích hợp nhất với Mạnh Y Nhiên. Vậy thì vấn đề ở đây là xà tanh hương này, liệu có thể có tác dụng gì đó đối với Mạnh Y Nhiên không? Hệ thống đưa ra câu trả lời chắc chắn, có. Xà tanh hương sở dĩ khiến loài rắn cuồng bạo, ngoài việc bản thân nó có công hiệu thu hút sự chú ý của loài rắn, nó còn có thể sinh ra một loại hormone thúc đẩy dục vọng nguyên thủy của động vật họ rắn. Kích thích ham muốn sinh sản của loài rắn, kết quả là lũ rắn chạy tới thì phát hiện, chết tiệt, mùi hương này lại phát ra từ trên người một con người, thế nên chúng mới nổi điên tấn công. Trương Thiên Vũ cúi đầu, hai mắt lóe lên tinh quang, theo lý mà nói hệ thống nói, đây chính là loại thuốc kích thích chuyên dụng có hiệu quả với Mạnh Y Nhiên. Đương nhiên, Mạnh Y Nhiên dù sao cũng là con người, hơn nữa võ hồn của nàng là xà trượng, chứ không phải thú vũ hồn hệ rắn, cho nên hiệu quả sẽ không khoa trương đến vậy. Trương Thiên Vũ cười nói, vậy nhiệm vụ này chẳng phải là cho không sao. Dùng xà tanh hương, cô nàng này còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Trương Thiên Vũ đột nhiên sững sờ, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời khác. Xà tanh hương đối với người có võ hồn là xà trượng như Mạnh Y Nhiên đều có hiệu quả, vậy thì đối phó với người có võ hồn là bích lân xà hoàng như Độc Cô Nhạn, chẳng phải cũng sẽ có hiệu quả sao? Hệ thống giải đáp, đúng vậy, hiệu quả còn tốt hơn. Nhưng bích lân xà hoàng là một loại hồn thú cường đại, hồn sư có thú vũ hồn tương ứng cũng có tinh thần lực mạnh mẽ. Do đó xà tanh hương cấp thấp và cấp trung sẽ không có hiệu quả với cô ta, phải là cấp cao và cấp đỉnh mới có tác dụng. Vậy thì có gì khó? Đến lúc đó cứ dùng thử miễn phí là được chứ gì? Độc Cô Nhạn A giống như Mạnh Y Nhiên, một cô nàng đầy ngang ngược, một cô nàng đầy cám dỗ nguy hiểm mà xinh đẹp. Cùng với loại con gái này mà vui vầy, nghĩ thôi đã thấy kích thích tột độ. Trương Thiên Vũ vội quay đầu đi, hắn sợ nụ cười gian trên mặt mình bị người khác nhìn thấy. Hắn liền đứng sau lưng Đái Một Bạch. Thân hình cao lớn của Đái Một Bạch đã che khuất hơn nửa người hắn, cộng thêm việc lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hai vị cao thủ Triệu Vô Cực và Triêu Thiên Hương, nên hắn không hề gây chú ý, hệ thống đưa ra lời nhắc nhở, xin ký chủ chú ý, đừng dùng lên người Thiên Thanh Ngưu Mãng. Trương Thiên Vũ, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Tại sao ta lại phải dùng thứ này trước mặt cái con quái vật to lớn đó chứ? Ta không muốn trở thành cúp đấu la thứ hai đâu. Lúc này, cuộc đối thoại giữa Triệu Vô Cực và Triêu Thiên Hương cũng đã diễn ra gần xong. Hai bên tranh cãi không dứt, Triệu Vô Cực lại lo ngại Long Công Mạnh Thục đang ở gần đó, không muốn trực tiếp trở mặt, bèn đề nghị để học sinh của mình tỉ thí với Mạnh Y Nhiên. Chuyện tốt thế này đương nhiên phải để ta, Trương Thiên Vũ, ra tay rồi. Thầy Triệu, để con thay Oscar tỉ thí với cô ta. Xà tanh hương cấp trung, sử dụng thành công. Số lần còn lại 1/2. Âm thanh của hệ thống vang lên ngay sau đó, trường che chắn đã khởi động, phạm vi tác dụng của xà tanh hương được khống chế trong vòng 30m, ký chủ không cần lo lắng sẽ thu hút sự chú ý của các loài rắn khác. Hệ thống tỉ tỉ là tốt nhất. Nếu ngươi có thực thể, ta nhất định sẽ hôn ngươi một cái. He he he. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ chủ động đứng ra, Oscar mặt đầy cảm động. Đúng là huynh đệ nghĩa khí. Vừa thấy Trương Thiên Vũ bước ra, biểu cảm của Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên lập tức có chút thay đổi. Lúc này, Trương Thiên Vũ đột nhiên nhận ra một chuyện. Chết tiệt. Võ hồn của Mạnh Y Nhiên là xà trượng, thì của Triêu Thiên Hương cũng thế mà. Vậy thì, nếu xà tanh hương có thể hấp dẫn Mạnh Y Nhiên mẹ nó, dĩ nhiên nó cũng sẽ hấp dẫn cả Triêu Thiên Hương. Chết tiệt, sao lại quên mất chuyện này? Hệ thống chửi bậy, sợ cái gì, lúc ký chủ còn ở trái đất, chẳng phải cũng từng hẹn hò cùng lúc với cả bà và cháu gái sao? Chuyện này đối với ngài cũng chỉ là thao tác cơ bản thôi mà. Chết tiệt, cái đó sao có thể giống nhau được? Bà và cháu gái kia chỉ trên nhau có 7, 8 tuổi, còn cặp bà cháu này, là bà cháu thật sự, trên nhau mấy chục tuổi. Ta không có điên rồ đến thế. Hệ thống nói, hy vọng là vậy. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, ánh mắt Mạnh Y Nhiên nhìn Trương Thiên Vũ càng ngày càng không bình thường. Giống như một thiếu nữ đang tuổi xuân thì gặp được chàng thiếu niên tuấn tú mà mình vẫn mộng tưởng triền miên. Ánh mắt mê ly, hơi thở rối loạn, mặt tựa hoa đào cứ như có một sự thôi thúc hận không thể để củi khô lửa bốc cháy lên một trận. Trong mắt những người khác, đây là một biểu hiện rất bình thường. Dù sao thì Thiên Vũ nhà chúng ta cũng là hoa khôi của Seth, xét về nhan sắc thì có thể nói là đè bẹp Oscar, đá bay đái một bạch. Đem ra cả thành tác khác này, nhan sắc đó cũng thuộc hàng đỉnh của đỉnh. Mạnh Y Nhi ngươi cũng đang tuổi hoa mộng, thấy trai đẹp mà lòng sinh ái mộ, nhìn thêm vài cái, cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà, Triêu Thiên Hương bà, cái ánh mắt đó là sao vậy? Này này! Tỉnh lại đi! Bà trông có vẻ như sắp chảy nước miếng rồi đấy. Lão bà này có cần mặt mũi nữa không vậy? Cứ nhìn chằm chằm Thiên Vũ của chúng ta như thế. Triêu Thiên Hương lúc này thật sự hai mắt sáng rực, giống như sói đói gặp được miếng thịt tươi. Nhưng dù sao cũng là người từng trải, sóng to gió lớn gì cũng đã qua. Rất nhanh, bà ta nhận ra không khí trên sân có chút không ổn, liền vội vàng trấn tĩnh lại, điều chỉnh trạng thái và cảm xúc. Vị tiểu huynh đệ này là... Triêu Thiên Hương nói, rồi ừng ực nuốt nước bọt một cái. Triệu Vô Cực hít sâu hai hơi, nén cơn giận xuống, vị này là học sinh của học viện Stress chúng ta, năm nay mới 12 tuổi, sẽ thay thế cho học viên hệ thực phẩm của chúng ta ra tay. 12 tuổi. Trông rất tuấn tú lịch sự đấy. Triêu Thiên Hương nhìn Trương Thiên Vũ từ trên xuống dưới. Bà ta cũng rất kỳ lạ, không hiểu tại sao trong lòng mình lại xuất hiện một cảm xúc quái dị như vậy. Bao nhiêu năm nay cũng đã gặp không ít trai đẹp, trong lòng bà ta luôn có chừng mực, chưa bao giờ có cảm xúc gì, sao hôm nay lại cứ như thể tiểu tử này vừa hay đã chạm đúng vào điểm yếu của bà ta. Kỳ lạ, tiểu tử này thật sự rất kỳ lạ. Nếu có thể, phải lôi kéo hắn về, mang về gia tộc để dạy dỗ cho tốt à không, là để nghiên cứu cho kỹ một phen. Triêu đại tỷ, ta thấy bà tốt nhất vẫn nên tự trọng một chút. Nếu bà không có ý kiến, vậy thì để bọn chúng bắt đầu tỉ thí nhé. Triêu Thiên Hương lúc này mới bừng tỉnh, à, được, bắt đầu đi. Y Nhiên, Y Nhiên. Triêu Thiên Hương quay đầu nhìn về phía Mạnh Y Nhiên, phát hiện Mạnh Y Nhiên đã có chút ngây dại, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Vũ, trong mắt thậm chí còn lóe lên những trái tim nhỏ màu đỏ. Khụ khụ. Y Nhiên. Vâng. Bà nội. Mạnh Y Nhiên lúc này mới hoàn hồn. Cùng tiểu tử này tỉ thí một phen, cẩn thận một chút. Vâng, thưa bà nội. Mạnh Y Nhiên không thể chờ đợi được nữa liền bước lên phía trước, triệu hồi ra võ hồn xà trượng của mình. Mạnh Y Nhiên, chiến hồn sư hai hoàng 30 cấp, võ hồn xà trượng. Vừa nói, nàng vừa không tự chủ được mà đưa chiếc lưỡi thơm tho ra liếm môi một cái. Mẹ ơi! Quá sức hấp dẫn. Cảnh này khiến Trương Thiên Vũ bất giác nhớ lại một buổi chiều nhiều năm trước trên trái đất nhưng chút định lực này hắn vẫn có. Trương Thiên Vũ, chiến hồn tôn 38 cấp, ba hoàng. Võ hồn, Hoàng Tuyền. Hai tay mở ra, Hoàng Tuyền xuất hiện trước ngực, trong thoáng chốc, Trương Thiên Vũ lại biến thành bộ dạng tà mị đó. Hai bà cháu Mạnh Y Nhiên vừa nghe đến 38 cấp, tại chỗ suýt nữa thì há hốc mồm kinh ngạc. 38 cấp? Sao có thể chứ? Mới có 12 tuổi thôi mà. Nhưng ngay sau đó, khi bộ dạng tà mị kia xuất hiện trước mắt Mạnh Y Nhiên, nàng liền trầm mặt, rồi ngây người ra nhìn 38 cấp, không quan trọng. Phượng Vĩ Kê Quan Xà, cũng chẳng là gì. Hồn hoàng thứ ba, càng không là gì. Bây giờ nàng chỉ biết, Trương Thiên Vũ rất đẹp trai, rất có mị lực, bây giờ trong đầu nàng chỉ còn lại hình bóng của Trương Thiên Vũ. Triệu Vô Cực ra lệnh một tiếng, hai bên chuẩn bị, bắt đầu. Hoàng Tuyền bắn ra, Mạnh Y Nhiên không hề có chút phản kháng nào, bị Hoàng Tuyền kề vào cổ. Ta thua, ta nhận thua. Mạnh Y Nhiên hai mắt cứ nhìn chằm chằm Trương Thiên Vũ, giọng nói có chút run rẩy. Đúng là đồ lẳng lơ. Ninh Vinh Vinh nhỏ giọng nói. Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ cũng đồng lòng biểu thị sự đồng tình. Hết chương 65. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.